lão bản, muốn ở chỗ này tìm cái cử hành tiệc cưới địa phương, nhưng thật gia đình dễ dàng, tự nhiên phong cảnh phụ trợ quá Mỹ Tiểu Trần qua tay quá vài chàng hôn lễ kế hoạch, bất qua ở dị quốc cử hành nhưng thật ra lần đầu tiên, có tiền chính là hảo. Ca Cao cùng Tô Tô vội vàng chụp ảnh lưu niệm, phảng phất là tới du lịch dường như. Đúng vậy, này đối chúng ta tới nói là cái tin tức tốt, bất quá rừng rậm, khách sạn, còn có tiệc cưới, tốt nhất là nhất thể hóa, cách xa nhau khoảng cách muốn gần một ít, như vậy liền hoàn mỹ đường loan ương trong đầu đã có một bộ hoàn mỹ kế hoạch. Liền tính đây là Lạc Quân Thiên hôn lễ, nhưng đối nàng tới chỉ là công tác, nàng công tác thái độ chính là, hoặc là không làm, phải làm liền phải toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất. Tiểu Trần gật đầu này tam điểm nhất thể hóa, nhưng thật ra đỉnh khó khăn. Không cần lo lắng, phải có tin tưởng, chúng ta nhất định có thể khắc phục đường loan ương cho nàng cổ vũ, nàng hiếm khi sẽ phát giận mắng chửi người, tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là nàng vẫn luôn cấp công nhân đều là chính diện cổ vũ. Có lao bà ngươi ở phía trước đi đầu, ta phi thường có tin tưởng Tiểu Trần thực sùng bái đường loan ương, độc lập, tự tin, lại mỹ lệ. Lạc Quân Thiên ngồi ở phía trước, nghe mặt sau nói chuyện, đường loan ương năng lực tất nhiên là không cần hoài nghi, quyết đoán lại cẩn thận, ở Lạc Thị mấy năm, đã là có thể độc căng một mảnh thiên địa. Ra ra dễ dỗ ra tới người, là sẽ không kém đi nơi nào. Xe xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, đi vào tầm mắt trống trải 5 sao cấp nghỉ phép khách sạn, nơi này lớn nhất ưu điểm chính là không khí hảo, cảnh sắc di người, ở ban đầu tự nhiên tài nguyên phía trên, hơn nữa nhân công sửa sang lại cùng điểm suyết, có vẻ liền càng thêm mỹ mà tinh xảo. Xuống xe lúc sau, liền lập tức có người tiến lên đây vì bọn họ phục vụ, dẫn bọn hắn thượng du lam xe, đến trước đó định tốt bài trong phòng đi, đây là có đơn độc phòng, cũng có biệt thự thức bài phòng, một chỉnh bài phòng ở, đều là độc môn độc hộ. Tiểu Trần, Ca Cao, cùng Tô Tô, kích động hưng phấn đều nhịn không được muốn hét lên, các nàng tự mình xuất ngoại vạn, làm sao có tốt như vậy đãi ngộ a? Liền tính tưởng, nào cũng đến có bạc tiêu phi a. Phú ông nhóm sinh hoạt, thật là quá tốt đẹp. Đường loan ương đối với này đó xa xỉ sinh hoạt, đã không cảm thấy mới lạ, trước kia 14 năm, nàng đã thức quá sở hữu vinh hoa phú quý, thế giới kia thực mỹ, hoa lệ, tinh xảo, lóa mắt, tựa như ảo ngộng, chẳng qua khuyết thiếu chính là tự do tươi sống không khí, còn có ấm áp dương quang, mỗi người tâm là lãnh, huyết cũng là dường như một đám quần áo hoa lệ quỷ hút máu, mặt ngoài nhìn mỗi người đều tình mỹ mê hoặc nhân tâm, nhưng một khi hé miệng, liền sẽ lộ ra sắc nhọn hàm răng, xấu xí, nguyên hình. So sánh với tới, nàng vẫn là thích bình nói giàu có nhật tử, ít nhất có thể sống hảo hảo. Lão bản, ngươi thấy thế nào đều không xem a, có phải hay không đã tới? Ca Cao bắt quay tới gần nàng, không phải đồn đãi nàng trước kia là nào đó đại bột phu nhân sao? Không có đã tới a, lão bản ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiểu nha đầu đường loan ương cười đẩy ra nàng đầu. Lạc Quân Thiên quay đầu tới, cánh tay sau này rửa các ngươi lão bản nào, nàng là không hiếm lạ. Nói rất đúng. Ta là không hiếm lạ, Lạc tiên sinh vẫn là đoán vẫn là đỉnh chuẩn đường loan ương sảng khoái thừa nhận. Lão bản, có lẽ ngươi là quá nị cái loại này sinh hoạt. Nghe nói ngươi cho rằng rất có tiền ai tiểu trần nhịn không được thăm nàng khẩu phong. Lạc Quân Thiên cười như không cười. Đường loan ương đem đầu chuyển hướng bên ngoài, thích ý nói hôm nay dương quang thật tốt nàng tách ra đề tài, không trả lời. Tiểu trần các nàng thấy nàng cố ý lảng tránh cái này đề tài, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Lạc Quân Thiên chuyển chính thức thân mình, trong lòng có chút thất ý. Tới rồi biệt thự, đại gia phân biệt trở về phòng nghỉ ngơi, đường loan ương ở trên phi cơ không ngủ hảo, một dán lên gối đầu liền ngủ trời đất tối tăm, Ca Cao các nàng tinh thần đúng, điên rồi sáng sớm thượng. Ngủ đến giữa trưa, đường loan ương tỉnh lại, rửa mặt đánh răng, thật sự rất giống tắm rửa, đổi một đổi nội y đi, đáng tiếc không mang quần áo. Đang ở như vậy tưởng thời điểm, bên ngoài vang lên cửa quay thân, nàng cảnh giác đi ra ngoài ai a. Một cái nữ phục vụ cầm mấy bộ quần áo cùng nội y ghề tiến vào, đường tiểu thư sao, đây là Lạc tiên sinh làm ta cho ngươi đưa tới, hắn nói, làm ngươi tắm xong lúc sau xuyên, mặt khác, bọn họ ở hậu viện chờ ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Cảm ơn. Đường loan ương lấy lại đây, đại kia phục vụ sinh sau khi rời khỏi đây, nhìn trong tay quần áo cùng hồng nhạt nội y ghề. Đáng chết, số đo tất cả đều đối. Cùng nhau hiến lặng ngồi. Hào môn đồng dưỡng thức, cùng nhau hiến lặng ngồi. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, phảng phất hắn tay ở tự mình trên người vớt ve mà qua dường như. Ái Phong rũ quán hoán. Cả người đánh một cái dùng mình, nàng cầm trong tay quần áo ném xuống đất, một tờ giấy nhỏ từ bên trong phiêu ra tới, nàng khom lưng, nhặt lên tới, là trương bị chiết khởi màu trắng tờ giấy, xúc lên tới, bên trong viết một hàng tự, nội y là ta tự mình giúp ngươi tuyển, hy vọng ngươi không có biến méo. Biến thái, bệnh tâm thần, Đường Loan Ương tức giận xé nát tờ giấy, nhìn điệu y hề phục, nghĩ mặt trên che kín hắn đôi tay độ ấm, nàng liền cảm giác một trận da đầu tê dại. Chính là muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, nếu là không đổi nói, kia cả người đều phải xú, nàng là một ngày đều nhịn không nổi. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem quần áo nhặt lên tới, dùng tay phủi phủi quần áo, không cần tưởng như vậy ghê tởm liền hảo, quần áo từ sinh sản đến ra, bán. Này vải dậy không biết có bao nhiêu người sờ qua đâu, như thế nghĩ đến, nàng trong lòng liền bình tĩnh mi. Tắm rồi thay đổi sạch sẽ quần áo, nàng đi vào hậu viện, nơi đó dựng màu trắng trần nhà, phía dưới chính là bàn ăn, Lạc Quân Thiên, Hệt Lỉn, ca cao các nàng tất cả đều tới rồi, liền kém nàng một người. Lạc Quân Thiên vọng lại đây, tinh tế đánh giá trên người nàng vàng nhạt chỉ phòn váy, chính thích hợp, nữ nhân này quả nhiên vẫn là nhất thích hợp loại này nhan sắc. Hắn đối nàng vừa lòng cười cười Đường tiểu thư, quần áo còn thích hợp đi tiếu. Con hảo. Cảm ơn Lạc tiên sinh. Đường Loan Ương ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, trong lòng đối hắn mảnh bắn xem thường, có thể không thích hợp sao. Đường Loan Ương đi tới ngồi xuống. Lão bản, ngươi mặc áo quần này thật xinh đẹp ai, đem ngươi phụ trợ càng đẹp, toàn bộ một nữ thần A, tán ca cao vốt chỉ phòn tài trước, hâm mộ cực kỳ, vừa thấy này váy liền không tiện nghi. Lạc tiên sinh ngươi thật sẽ chọn quần áo, không chỉ có lớn nhỏ chọn chính thích hợp, hơn nữa nhan sắc cũng siêu cấp thích hợp chúng ta lão bản. Ngươi thật sự quá lợi hại. Tiểu Trần cảm thấy đây là nàng tới công ty một năm, gặp qua Đường Loan Ương mặc quần áo đẹp nhất một lần. Cũng không phải là sao, loại này nhan sắc, đem lão bản khí chất tất cả đều thể hiện ra tới, hơn nữa cũng không mất nhu mị nữ nhân vị, cảm giác như là chuyên môn vì lão bản ngươi lượng thân định chế dường như từ trước đến nay thiếu ngôn tô tô. Cũng cắm vào lời nói tới, bởi vì thật sự có cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngay cả hệ lìn cũng là rất là tán thưởng Đường tiểu thư, ngươi thật sự thực mỹ nha. Lạc Quân Thiên ưu nhã ngồi, khỏe mắt đuôi lông mày đều lây dính ý cười, ta cũng là tùy tiện chọn, không thể tưởng được như vậy thích hợp Đường tiểu thư. Về sau ngươi cũng thật muốn thiếu xuyên trang phục, nhiều xuyên giống loại này có nữ nhân vị quần áo. Đường Loan Ương mặt ngoài cười, trong lòng lại hận không thể lập tức đem quần áo đi thay thế. Bởi vì cũng không nghĩ nhìn đến hắn này trương đắc ý mặt. Xem là đẹp, bất quá không quá thực dụng, cho nên sẽ không suy xét mua sắm đi, nhưng vẫn là cảm ơn Lạc tiên sinh nàng lễ phép cười nói, trong lòng hận không thể lấy ra một cây lao tới. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng là ở miễn cưỡng ngạnh căng, túi đầu lại là tươi đẹp cười, hiền hòa nói mọi người đều dùng cơm đi. Đại gia cầm lấy dao nĩa, từng người ăn, hết lỉn ở nơi đó cắm khởi đồ an uy Lạc Quân Thiên. Vương tử cùng công chúa thân thiết trường hợp, thật là đem một đám nữ hài tử xem hâm mộ đã chết. Đường Loan Ương vẫn luôn túi đầu ăn cái gì, không nhanh không chậm, bình tĩnh tự nhiên. Ăn qua cơm trưa, hệt lìn tiếp theo là Quân Thiên đi tàn bộ, Đường Loan Ương về phòng lên mạng, xử lý công ty sự, cũng làm ca cao, Tiểu Trần cùng Tô Tô hướng đi dân bản xứ hỏi thăm về tiến vào rừng rậm đường nhỏ. Nàng là sẽ không tùy ý lãng phí thời gian. Dùng máy tính cùng công ty công nhân khai một hội nghị. Đại khái công đạo mấy ngày nay công tác, xử lý một ít khẩn cấp sự tình, chờ đến kết thúc thời điểm, hai điểm đều mau tới rồi. Nàng đóng máy tính, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, đi đến phía trước cửa sổ. Hôm nay đều đã trễ thế này, khẳng định là đi không thành rừng rậm, kế tiếp thời gian, cũng chỉ có thể là nghỉ ngơi. Nay một năm tới, nàng hiếm khi nghỉ ngơi, người chỉ cần tại chỗ tạm dừng lâu lắm, liền sẽ nhịn không được về phía sau xem. Xem thời gian còn sớm, ở trong phòng buồn cũng nhàm chán, nàng đi ra biệt thự đi ra bên ngoài tàn bộ, thuận tiện hô hấp một chút mới mẻ không khí. Bất chi bất giác đi rồi một đại giai đoạn, thấy phía trước có cung người nghỉ ngơi chiếc ghế, nàng đi qua đi ngồi xuống, một trận gió nhẹ thổi tới, góc váy tung bay mà thôi, đẹp không sao tả xiết. Xuyên màu tím nhạt hưu nhàn tây trang nam nhân rửa gần ngồi vào nàng bên người, bước chân thực nhẹ, vô thanh vô thức. Đường Loan Ương ngửi được trong không khí nhiều kia sợi khí vị, là có thể phán đoán người nọ là ai, nàng không quay đầu, làm bộ không biết hắn tồn tại. Bọn họ ngồi ở chỗ kia, nhu nhu phong từng đợt phong tới, thoải mái làm người say mê, mà bọn họ cũng tựa hồ tiến vào này yên lặng hài hòa bên trong, ai cũng không nghĩ đánh vỡ. Nàng đã từng có một cái nguyện vọng, thà rằng lấy vinh hoa phú quý, tới đổi cùng hắn thiên trường địa cửu, chính là giống như vậy, ngồi ở chỗ nào đó, không cần nói thêm cái gì, chỉ cần có thể giúp vào cùng nhau, nội tâm hạnh phúc yên ổn liền hảo. Lạc Quân Thiên nhịn không được vươn tay muốn vây quanh được nàng, chỉ là sắp đụng tới nàng vai, hắn lại định ở nơi đó, sợ nhiều tới gần nàng trái tim một bước, liền sẽ bị nàng đẩy xa hơn. Giơ lên tay đều chết lặng, cuối cùng vẫn là cô đơn buông xuống. Hai người cứ như vậy yên tĩnh vô ngữ ngồi ba cái giờ, không dám dựa vào thân cận quá, cũng không bỏ được đứng lên, ước gì ngưng tụ thành hai tòa nhân thể điều khác, vĩnh viễn dừng hình ảnh ở nơi đó. Thẳng đến, nơi xa Thái Dương đều sắp lạc sơn. Đường Loan Nương trước đứng lên, nàng biết tự mình không thể trầm luân lâu lắm, lại mỹ, lại tâm động cảnh trong mơ, đều sẽ tỉnh lại, trở lại trong hiện thực đi. Nàng chính cất bước đi, thủ đoạn bị giữ chặt. Hắn tay nhiệt nhiệt, độ ấm vẫn luôn truyền đạt đến nàng tĩnh mạch. Lạc tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi. Nàng không có quay đầu đi nhìn mặt hắn, nhìn mỗ một phương hướng, không có tiêu điểm. Lạc Quân Thiên đứng lên, khởi trên người tây trang, khoác ở nàng trên vai tới gần rừng rậm khách sạn, vào đêm lúc sau liền có chút lạnh, ăn mặc đi thôi, đừng bị cảm. Hắn buông ra tay nàng, đi phía trước đi trước. Hắn không nghĩ nhìn đến nàng rời đi bóng dáng, liền tính hắn là nam nhân, liền tính hắn đứng ở chỗ cao, chính là hắn cũng chỉ là cá nhân, có máu có thịt, sẽ đau sẽ thương, bao nhiêu lần, nhìn đến nàng cũng không quay đầu lại rời đi, hắn thế giới liền sẽ suy sụp sụp một lần, đau lòng đến hít thở không thông. Cho nên lúc này đây, hắn phải đi trước, có nàng ánh mắt đuổi theo, cảm giác liền tốt hơn nhiều rồi. Nhéo hắn quần áo, nhỏ dài tế chỉ hơi hơi run rẩy, giống như lạnh hơn dường như. Đường Loan Nương trong mắt rốt cuộc vẫn là có lệ quang, ở hoàng hôn lửa đỏ phụ trợ hạ, hắn càng lúc càng xa thân ảnh, biến mơ hồ lên. Lạc Quân Thiên, ngươi đều phải kết hôn, vì cái gì còn tới đảo loạn ta tâm, ngươi là trên thế giới nhất hư nhất đáng giận nam nhân. Chớp một chút mắt, trong suốt nước mắt liền như vậy rơi xuống, nhắm mắt lại, giơ lên đầu, cho rằng nước mắt liền sẽ không chảy xuống tới, nhưng này sợi ấm áp, ngược lại làm nàng càng thêm đau thương, đầu vai ấm áp, cỡ nào giống hắn rộng lớn ngực, giống như hắn liền đứng ở phía sau, gắt gao, cuộc đời này đều không rời không bỏ ôm nàng. Lại lần nữa gặp mặt sau lần đầu tiên, nàng tâm mềm mại cô đơn như vậy đau thương. Trở lại biệt thự, khách sạn người phục vụ chính đem bữa tối đưa tới, trong đại sảnh không thấy một người, Đường Loan Nương cởi trên người áo khoác, nhẹ nhàng đặt ở trên sofa. Đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn trong gương nữ nhân, nàng đối nàng nói, Đường Loan Nương, tỉnh lại thanh tỉnh một chút đi, đừng làm cho này quá khứ vũng bùn, lại lần nữa đem ngươi kéo vào vực sâu. Từ toilet ra tới, Tiểu Trần cùng ca cao cùng nhau từ thang lầu trên dưới tới, trên người thay đổi quần áo. Lão bản, ngươi đi đâu? Chúng ta vừa trở về liền tưởng hướng ngươi hội báo công tác, kết quả ngươi người không ở. Tiểu Trần đi đến nàng đi theo nói. Nga, ta xem các ngươi còn không có trở về, lại rảnh rỗi không có việc gì, liền đến bên ngoài đi đi đi. Đường Loan Ương trả lời. Ta đoán chính là như vậy. Ca cao đi tới, ở Đường Loan Ương trước mặt mị mị dạo qua một vòng. Lão bản ngươi xem, Lạc tiên sinh ra tay thật hào phóng, chúng ta quần áo đều mua tốt như vậy. Cái này thẻ bài quần áo thực quý, ta liền cái túi đều mua không nổi. Ca cao nghịch ngầm nói, làm Đường Loan Ương nhịn không được cười, có một loại trở về hiện thực cảm giác. Lạc tiên sinh có rất nhiều tiền, nếu là tặng cho các ngươi, liền xuyên đi. Ca cao, Tiểu Trần, các ngươi như vậy xuyên, phi thường xinh đẹp Nga. Hai cái tiểu nha đầu vui vẻ một người kéo nàng một bên cánh tay cảm ơn lão bản. Lạc Quân Thiên xuống dưới khi, liền nhìn đến nàng cười thập phần sán lạn mặt. Hắn có trong lòng nhẹ nhàng thở dài, có lẽ nàng là thật sự thực thích cái này bình phàm thế giới, không bao giờ tưởng trở lại hắn bên này hoa lệ thế giới. Quân Thiên, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này đâu? Từ phía sau đi tới Evelyn vãn trụ cánh tay hắn, cười hỏi. Lạc Quân Thiên thực tự nhiên quay đầu, cười khẽ, ta đang đợi ngươi a. Evelyn trên mặt lập tức cười khai một đóa hoa, chúng ta đi xuống đi. Ân. Lạc Quân Thiên mang theo nàng đi xuống dưới. Đường Loan Nương các nàng mấy người, nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân, nhìn qua đi, thấy là Lạc Quân Thiên cùng Nghệ Lìn, tươi cười đều có điều thu liễm. Bữa tối ở biệt thự nhà ăn nội sử dụng. Ăn qua bữa tối lúc sau, Đường Loan Nương gọi lại Lạc Quân Thiên cùng Nghệ Lìn, tính toán cùng nhau thương lượng một chút ngày mai đi rừng rậm sự. Phòng khách. Tiểu Trần, Tô Tô, nói các ngươi buổi chiều điều tra kết quả đi đường Loan Ương nhìn các nàng nói. Chúng ta đi hỏi thăm quá, cách nơi này không xa địa phương, có một loại tương đương mỹ lệ rừng rậm, đi vào thời điểm, lộ hai bên có cố ý lưu ra xe thông hành khoảng cách, ta cảm thấy nơi đó thực thích hợp, bất quá cụ thể được không, vẫn là phải đợi ngày mai đi gặp. Hệt lỉn tiểu thư có thích hay không mới có thể quyết định. Tiểu Trần cười trả lời, dù sao nàng hiện tại là biết, chỉ cần có thể nói phục công chúa liền vạn sự ok. Tô Tô ở Tiểu Trần sau khi nói xong, nói tiếp chúng ta sau lại cố ý chạy tới nơi, ở rừng rậm ngoại đi rồi một vòng, mặt cỏ là có, cũng tương đương xinh đẹp cùng mộng ảo. Duy nhất khuyết điểm là phụ cận không có khách sạn, hoàn toàn không có phòng, nhưng đồng thời ta cảm thấy, kia cho người ta cảm giác là càng thêm chấn động mỹ. Chúng ta còn chụp ảnh chụp ca cao lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, cho đại gia xem. Edlin nhìn mấy chương liền thích đến không được, thật sự hảo mỹ, quá mỹ. Là thực không tồi. Đường Loan Ương gật đầu, sau đó hỏi các ngươi từ nơi này xuất phát đến bên kia, ước chừng dùng bao nhiêu thời gian. Không sai biệt lắm 40 phút đi. Kia cũng không phải rất xa. Đường Loan Ương phấn chấn cười các ngươi làm thực hảo. Ngày mai chuẩn bị đi rừng rậm đi, nói nhìn về phía Lạc Quân Thiên bọn họ. Lạc tiên sinh. Edlin tiểu thư, thỉnh các ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Phát hỏa. Hào môn đồng dưỡng thức, phát hỏa. Tốt. Lạc Quân Thiên gật đầu mà cười, nhìn chăm chú vào nàng nhân công tác mà nghiêm túc mặt, có loại nói không nên lời bất đắc dĩ, muốn cho nàng vì thế mà thống khổ, không thể tưởng được nàng lại là như vậy toàn lực ứng phó. Ái phong rũ quán hoán. Ngày mai yêu cầu rất sớm rời giường sao? Edlin hỏi, bởi vì nàng không thích khởi rất sớm. Đường Loan Ương cười cười, trả lời tốt nhất là có thể sớm một chút, bởi vì tới đó yêu cầu một giờ, mà tiến vào rừng rậm lúc sau, chúng ta không biết khi nào có thể ra tới, vạn nhất trời tối, lạc đường liền không xong, ngươi cùng Lạc tiên sinh đều là thân phận như vậy tôn quý người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Edlin không quá vui, bất quá vẫn là miễn cưỡng đáp ứng vậy được rồi. Kết quả ngày hôm sau, Đường Loan Ương các nàng chuẩn bị tốt đồ ăn cùng thủy, hết thể đều ổn thỏa lúc sau, còn không thấy công chúa xuống dưới mi. Lạc Quân Thiên nhưng thật ra sớm ở bên ngoài trong hoa viên, hưởng thụ tinh mỹ bữa sáng. Bởi vì là khách hàng, lại không thể tùy tiện đi lên gõ cửa, Đường Loan Ương nhìn xem thời gian, mau 9 điểm, chờ công chúa xuống lầu, còn muốn ăn bữa sáng, không đến 10 điểm là xuất phát không được, tới đó liền 11 giờ. Ca cao các nàng cũng cấp dậm chân thiếu. Lão bản! Muốn đi ta đi lên kêu nàng đi ca cao đi qua đi, đối Đường Loan Ương nhỏ giọng nói. Đường Loan Ương nhăn mày đẹp nghĩ nghĩ, đối với các nàng nói các ngươi trước đem nên mang đồ vật lấy lên xe rồi nói sau. Vậy được rồi, ca cao cùng Tiểu Trần, còn có Tô Tô, cũng chỉ có thể chiếu lao bản nói làm. Đường Loan Ương nhìn thoáng qua, ăn xong rồi bữa sáng, ở nơi đó nhàn nhã ngồi Lạc Quân Thiên, cất bước qua đi Lạc tiên sinh, có không phiền thoái ngươi đi lên kêu một chút về lỉn tiểu thư. Nàng không ngủ đến 10 điểm, là sẽ không lên. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù a, ngươi rời giường thời điểm, như thế nào không gọi nàng đâu. Các ngươi không phải ngủ chung sao? Đường Loan Ương có chút vội vàng nói. Ai nói với ngươi, chúng ta ngủ chung? Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên hỏi lại. Đường Loan Ương ngẩn ra, chạy nhanh lại nói các ngươi có ngủ hay không ở bên nhau cái này ta không quan tâm, ngươi đi lên kêu nàng một chút đi. Ta, không, nguyện, ý. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm, một chữ nổ ra. Hô, Đường Loan Ương ngửa mặt lên trời thật dài thở ra một hơi, thật là tức chết nàng tính, ta tự mình đi. Nguyên bản nàng tưởng nói, tận lực không cần quấy rầy đến khách hàng, bất quá này ngủ nướng công chúa, thật sự quá kỳ cục, nói tốt muốn sớm một chút ra phương, thái dương đều phơi mông còn không đứng dậy. Đường Loan Ương xoay người vọt tới trên lầu, đi vào hệ vi lìn phòng trước, nàng ổn định hơi thở, gõ gõ môn. Sau đó hô hệ với lỉn tiểu thư, xin hỏi ngươi rời giường sao? Nửa ngày không ai ứng. Sẽ không còn ở ngủ đi. Nàng tăng lớn lực đạo lại gõ gõ môn, đều cũng so với trước càng thêm lớn tiếng. Hệ với lỉn tiểu thư, ngươi tỉnh rồi sao? Một lát sau, rốt cuộc có người tới mở cửa, hệ lỉn còn buồn ngủ. Đường tiểu thư, sớm như vậy ngươi làm gì nha? Sớm như vậy. Đường Loan Ương hoa lệ lệ hộp máu, bình tĩnh mím môi, nàng tươi cười đầy mặt nói hệ với lỉn tiểu thư. Ngươi quên ta ngày hôm qua cùng ngươi nói sao, hôm nay chúng ta muốn đi rừng rậm, làm ngươi sớm một chút lên. nàng thực sự có chút lo lắng, hôn lễ ngày đó nàng cũng ngủ đến ngày này thượng ba xảo, kia chờ nàng lên, hóa hảo trang qua đi, hôn lễ chỉ có thể đặt ở buổi chiều cử hành. Ai nha, kinh như vậy nhắc tới, Edlin mới giật mình kêu lên ta quên mất, xin lỗi Nga, ta đây liền đi tắm rửa thay quần áo. Môn phịch một tiếng, lại đóng lại. Đường Loan Nương thật là hết trô nói rồi. Bất quá ngẫm lại, như vậy vô ưu vô lự tồn tại đảo cũng vui sướng, nếu có thể, nàng cũng tưởng có được như vậy đơn thuần đại não. Trở lại dưới lầu, Lạc Quân Thiên liếc coi nàng liếc mắt một cái, Tiểu Trần các nàng cũng lập tức vây lại đây. Không cần hỏi, công chúa điện hạ vừa mới tỉnh, còn muốn tắm rửa thay quần áo ăn bữa sáng, các ngươi lại đi chuẩn bị cắm trại dã ngoại lều trại cùng bữa tối, cùng với ngày mai bữa sáng đi. Bởi vì vô cùng có khả năng muốn ở trong rừng rậm qua đêm, Đường Loan Nương không đợi các nàng hỏi, liền chủ động nói. Úc, không thể nào, mấy cái nha đầu mặt ủ mày hế kêu gọi. Nhưng có thể có biện pháp nào đâu, nhìn đến Lạc Quân Thiên còn ngồi ở chỗ kia, các nàng cũng không dễ làm hắn mặt, quá nhiều đánh giá hắn vị hôn thê. Bởi vậy, chân chính có thể xuất phát, đều đã là 10 điểm nữa. Đường Loan Nương nhìn ăn mặc váy hề lỉn, nghĩ thầm khuyên nàng vẫn là xuyên quần hảo. Bởi vì trong rừng rậm không tránh được một ít xà trùng chuột kiến, chính là thời gian này thật sự là rốt cuộc chờ không nổi, nàng cũng chỉ hảo nhìn như không thấy lên xe. Dù sao không phải còn có hộ hoa sứ giả sao. Đường Loan Nương lái xe, dọc theo bản đồ, đi vào kia phiến rừng rậm. Mở mang liên miên mặt cỏ, Mỹ làm người không bỏ được trước mắt, Edlin liên thanh nói thực thích, chính là nàng muốn, Lạc Quân Thiên nhưng thật ra biểu hiện thực bình nói, trên thế giới lại Mỹ địa phương. Trong mắt hắn cũng là sốc không dậy nổi gọn sóng. Bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta liền trực tiếp tiến rừng rậm. Đường Loan Nương đem xe trực tiếp chuyển hướng rừng rậm nhập khẩu. Dừng xe, ta muốn đi xuống nhìn xem Evelyn bị nơi này cảnh đẹp mê hoặc, phi xảo muốn đi xuống xem. Evelyn, đã 11 giờ 40 phân, chúng ta là muốn tới rừng rậm chỗ sâu trong ngươi tìm ngươi muốn tiến cảnh. Chúng ta không thể ở lãng phí thời gian, thiên tối sầm. Rừng rậm sẽ biến rất nguy hiểm. Đường Loan Nương không có đem xe dừng lại, chỉ là thả chậm tốc độ. Edlin tức giận hô to, ta là các ngươi công ty khách hàng, ta nói dừng xe, ta muốn đi xuống đến bên kia nhìn một cái. Đối mặt như thế tùy hứng nữ hải, Đường Loan Nương đầu thật sự đau quá, nàng đem xe dừng lại, miễn cưỡng xả ra một tia lễ phép mỉm cười kia thỉnh mau một chút đi. Edlin mở cửa xe, vui vẻ lôi kéo Lạc Quân Thiên cùng nhau đi xuống. Thấy bọn họ đi rồi, Tiểu Trần khởi sướng lao công chúa chẳng lẽ đều là hưởng có một bộ mỹ mạo, sau đó đầu chống chân sao. Hiển nhiên sẽ không có nhiều thông minh ca cao có chút chịu không nổi. Có lẽ công chúa cảm thấy, thế giới này nơi nơi đều là tốt đẹp, rắn hổ mang cũng sẽ ôn nhu hôn môi nàng tô tô ám phung nói. Đều đừng nói nữa, Đường Loan Nương mở miệng, nhìn nhìn tam xuống tay hạ, sau đó còn nói thêm mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là chúng ta công ty khách nhân, tiếp đơn tử. Liền phải thỏa mãn bọn họ yêu cầu, minh bạch sao? Ba cái nữ hải hữu khí vô lực đáp minh bạch. Đường Loan Nương cũng biết các nàng trong lòng thực bực bội, nàng lại làm sao không phải, nhưng nàng là lãnh đạo, tổng không thể cùng các nàng giống nhau đi, nàng đến tạo chính xác thái độ A. Lạc Quân Thiên người ở hệ lìn bên người, tâm lại phi ở Đường Loan Nương nơi đó, nghĩ đến, nàng này sáng sớm thượng, thật là bị điêu ngoa tùy hứng hệ lìn cấp khí thảm. Hắn biết Đường Loan Nương là cái phi thường có kế hoạch nữ nhân, nàng ghét nhất người khác quấy rầy nàng kế hoạch, nghĩ đến nàng vừa rồi nổi trận lôi đình, đau đầu, lại không thể không nhịn xuống tới biểu tình, hắn không khỏi cười. Quân Thiên, ngươi cười, ta cũng cảm thấy nơi này thực mỹ đi. Hệ Vlỉn thấy là Quân Thiên cười như vậy ôn nhu lại mê người, cho rằng cũng là bị nơi này phong cảnh cấp cảm nhiễm tới rồi. Lạc Quân Thiên thuận nước đẩy thuyền đúng vậy, nhìn nhìn ngừng ở nơi đó xe thương vụ. Hắn ý cười càng sâu, cũng càng nồng đậm. Mắt thấy thời gian một phút một giây quá, đương đồng hồ đo thượng thời gian nhảy đến một điểm thời gian, Đường Loan Nương thần kinh rốt cuộc bang một tiếng banh chặt đứt. Các ngươi ngồi, ta đi xuống nhìn xem. Đường Loan Nương trầm lánh mở miệng, mở cửa xe đi xuống, đem cửa xe dùng sức đóng sầm. Phanh, một tiếng vang lớn, trong xe ba cái nữ hải, đồng thời run lên. Lão đại muốn tức giận. Đây là các nàng cộng đồng tiếng lòng. Đường Loan Nương hàn một khuôn mặt đi rồi vài bước, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn vừa nói vừa cười đã trở lại, kia nhẹ nhàng lại thảnh thơi bộ dáng, làm nàng ngực ngọn lửa, nhắm thẳng dâng lên, vọt tới trong miệng, vọt tới trong đầu. Nha, Đường tiểu thư, ngươi cố ý xuống dưới tiếp chúng ta à, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng đã hỏa không được, cố ý lại thêm điểm xăng, phải biết rằng, nhìn đến nàng báo nổi, chính là phi thường khó gặp. Edlin cũng không biết Lạc Quân Thiên là cố ý, cũng xem không hiểu Đường Loan Ương mặt vô biểu tình bộ dáng là tức giận, còn đối Đường Loan Ương vui vẻ cười. Hai vị, đã một chút, này rừng rậm đến 5 điểm thiên liền đen, chúng ta muốn ở 4 điểm ra tới, trung gian chỉ còn lại có 2 tiếng đồng hồ, ta xem không bằng vẫn là ngày mai tới hảo. Đường Loan Ương tận lực lại tận lực khống chế, nhưng là khẩu khí vẫn là hơi đông cứng cùng gọn. Đường tiểu thư ngươi đây là cái gì thái độ, chúng ta là ngươi khách hàng, Evelyn khác xem không hiểu, nhưng này viết ở trên mặt biểu tình còn có khẩu khí tốt xấu, nàng vẫn là hiểu. Lạc Quân Thiên đỡ lấy Evelyn thân ái, đừng nóng giận. Này Đường tiểu thư nói không chừng là thời mãn kinh trước tiên. Người con mẹ nó mới thời mãn kinh trước tiên. Đường Loan Ương ở trong lòng bạo thô khẩu, biểu tình thượng hít một hơi, sau đó dùng sức xả lên khỏe miệng hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi muốn đi vậy đi, trời tối, đến lúc đó đừng khóc cái mũi tìm mụ mụ, tỉ tỉ nhưng không chuẩn bị đường tới an ủi các ngươi. Nói, nàng xoay người đi nhanh hồi trên xe, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy thực mau. Hai cái ấu trĩ thêm biến thái vương tử cùng công chúa. Đường Loan Ương ngồi ở điều khiển ngồi trên, mặt sau cửa xe cũng mở ra, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn đi lên, Evelyn biểu tình xú xú, Lạc Quân Thiên nhưng thật ra càng ngày càng vui vẻ bộ dáng. Ca cao, Tiểu Trần cùng Tô Tô nhìn này biểu tình cùng không khí, tự động biến thành nấm, một tiếng cũng không dám nhiều vang. Phát động xe, Đường Loan Ương tiếp tục hướng bên trong khai, hỏa khí cũng chậm rãi giáng xuống. Cẩn thận ngẫm lại cũng không đáng theo chân bọn họ sinh khí, tức điên thân thể, tổn thất là nàng tự mình. Khai ước nửa giờ, phía trước xe đã khai không đi vào, nhưng là không thể không nói, thật sự càng ngày càng mỹ. Nơi này thụ, không giống giống nhau thụ, nơi này thụ tương đương cao, kia cảnh như là cây liếu treo tới, màu xanh non, lại mật lại trường, thật sự có loại tiên cảnh cảm giác. Ca cao các nàng ghé vào nơi đó, xem như si như say. Chúng ta xuống xe đi. Kế tiếp muốn đi bộ. Đường Loan Ương quay đầu đối bọn họ nói, khẩu khí đã tâm bình khí hỏa. Đoàn ngươi xuống xe đi. Hoa, Quân Thiên, ta chính là ta muốn cảm giác đâu, bên trong nhất định càng mị. Evelyn hưng phấn, này cùng nàng ở điện ảnh nhìn đến giống nhau như lúc đâu. Đường Loan Ương trên lưng đại đại bao, ca cao các nàng cũng lấy thứ tốt. Lạc tiên sinh, Evelyn tiểu thư, chúng ta vào đi thôi. Đường Loan Ương đi vào bọn họ bên cạnh, nói. Sớm ông. Hào môn đồng dưỡng thức, sớm ông. Đường tiểu thư nhận được bên trong lộ sao. Lạc Quân Thiên không có động, chỉ là hướng tới bốn phía nhìn một vòng. Ái phong rũ quán hoán. Đương nhiên không nhận biết, nhưng là Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, ven đường qua đi, ta sẽ ở trên cây hoặc là trên mặt đất làm tốt đánh dấu. Đến lúc đó chúng ta ra tới khi, liền có thể dọc theo này đánh dấu đường cũ đi ra, tuyệt đối sẽ không lạc đường. Đường Loan Ương rất có trật tự trả lời. Edlin tâm tình rất tốt, vãn trụ Lạc Quân Thiên tay. Quân Thiên, chúng ta vào đi thôi, Đường tiểu thư sẽ thu phục lạp. Lạc Quân Thiên nhìn Đường Loan Ương, khoe miệng tùy tính câu thẳng một tia cười nhạt, nếu Đường tiểu thư như vậy có tự tin, chúng ta đây liền tín nhiệm ngươi đi. Đa tạ Lạc tiên sinh đối ta tín nhiệm. Đường Loan Ương không đi qua với khắc sâu phân tích hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nói xong lúc sau nhìn về phía các cao, Tiểu Trần, còn có Tô Tô các nàng ta ở phía trước đi. Các ngươi ở phía sau đi, phải bảo vệ hảo Lạc tiên sinh cùng Evelyn tiểu thư, vạn nhất có đột phát trạng huống, cũng ngàn vạn không thể hoảng, minh bạch sao? Mi, minh bạch. Ca cao các nàng gật gật đầu. Đoàn người từ Đường Loan Ương đi đầu, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Đường Loan Ương cong cực đại bao, trong tay cầm một cây cây gậy, đụng tới cỏ dại rậm rạp địa phương, nàng sẽ cẩn thận đi đẩy ra, sợ có xà linh tinh đổ vỡ. Ở xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới có thể làm Lạc Quân Thiên cùng Evelyn thông qua, khách hàng an toàn hẳn là muốn đặt ở thủ vị tiếu. Mỗi đi lên vừa đứt lộ, nàng sẽ ở trên cây dùng màu vàng bút làm hạ ký hiệu, bảo hiểm trong lúc, nàng còn làm ca cao các nàng ở trên đường cắm thượng ngân quang đồng, vạn nhất là đường, nhưng chính là thánh mạng du quan sự. Đường Loan Ương biểu tình từ đi bộ tiến rừng rậm bắt đầu, liền vẫn luôn thực nghiêm cẩn, mà Evelyn lại theo tới dạo chơi ngoại thành dường như. Kích động hưng phấn đến không được, hoàn toàn không có nguy cơ ý thức. Lạc Quân Thiên xem Đường Loan Ương bối lớn như vậy bao, lại phải làm ký hiệu, lại muốn xung phong, vạn nhất có nguy hiểm, nàng chính là cái thứ nhất tao đường, hắn trong lòng không khỏi đau lòng lên. Do dự luôn mãi, hắn bỏ xuống Evelyn đi lên trước đường tiểu thư, này bao ta tới bối đi, ta xem rất trọng. Không cần, chiếu cố hảo Evelyn đi, ta có thể ứng phó đường Loan ương quyết đoán trả lời, đầu cũng không chuyển, ánh mắt vẫn như cũ là cẩn thận. Lạc Quân Thiên giữ chặt nàng, trầm giọng kêu lên đường tiểu thư. Làm gì? Đường Loan ương nghi hoặc dừng lại bước chân, nghi hoặc xem hắn. Bọn họ dừng lại xuống dưới, mặt sau người cũng chỉ có bị bắt dừng lại. Đường tiểu thư, ta đường đường một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, ta thật sự không thói quen bị một nữ nhân bảo hộ, càng thêm không thói quen đi ở nữ nhân sau lưng. Lạc Quân Thiên kiêu căng nhìn chăm chú nàng, lục mâu trầm liễm mà thâm thúy. Kia Lạc tiên sinh muốn thế nào đâu? Đường Loan ương đang đợi hắn bên dưới. Ta ở phía trước đi, ngươi ở phía sau cùng các nàng cùng nhau đi thôi. Đem cây gậy cho ta. Lạc Quân Thiên duỗi tay đoạt lấy nàng trong tay cây gậy, đem nàng đẩy đến phía sau, phải bảo vệ cũng là hắn tới bảo hộ nàng. Edlin nhìn thấy Lạc Quân Thiên loại này hành động, không chỉ có không nghi ngờ, còn sùng bái nói: Quân Thiên, ngươi hảo có nam tử khí khái Nga, giỏi quá. Đường Loan ương dạ dày run rẩy một chút. Lạc tiên sinh, ngươi xác định phải đi ở phía trước sao? Vạn nhất phát sinh cái gì, ta cũng mặc kệ. Nga nàng cũng không tưởng ngăn cản hắn. Bất quá từ tục tiểu muốn nói ở phía trước. Nữ nhân này không hiểu hắn một mảnh hảo tâm còn chưa tính, còn cùng hắn tính như vậy rõ ràng. Lạc Quân Thiên có chút xuất huyết bên trong, quay đầu lại, hắn đối nàng cười tủm tỉm nói: vạn nhất ta đã chết, ta liền đem đường tiểu thư cũng cùng nhau kéo đi, đến thiên đường chúng ta ở chậm rãi tính rõ ràng hảo. Lời này vừa nói ra, Đường Loan ương tàn nhẫn chừng hắn. Rồi sau đó mặt mấy cái nữ hải đều phá lên cười. Ha ha, Lạc tiên sinh hảo hài hước Nga. Còn siêu có phong độ đâu, thật là cái hoàn mỹ tiên sinh A. Edlin càng là đắc ý rào rạt, vì chính mình có thể có được như vậy mỗi người khen nam nhân cảm thấy vô cùng tự hào. Đường Loan ương trừ bỏ vô lực ở ngoài, càng có rất nhiều vô ngữ, Lạc Quân Thiên rõ ràng liền cái có thủ oán tất báo, tự đại cuồng vọng, âm hiểm xảo trá, chuyên quyền độc đoán lòng dạ hẹp hòi. Toàn thế giới chỉ có nàng biết người nam nhân này gương mặt thật. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng không có hại, hắn muốn ở phía trước đi, vậy làm hắn ở phía trước đi hảo. Nếu Lạc tiên sinh như thế khăng khăng, vậy được rồi, ngươi phía trước đi, nhớ rõ phải cẩn thận. Đường tiểu thư cuối cùng câu nói kia nói liền chi kỷ Lạc Quân Thiên tươi đẹp cười, không tính sáng ngời rừng rậm, tức khắc quang mang vạn trượng. Đừng nói nhảm nữa, ở cọ sát đi xuống, hay là thật sự muốn ở trong rừng rậm qua đêm. Lạc Quân Thiên ở phía trước bắt đầu dẫn đường, Đường Loan ương chiếu cô hệt lỉn, một bên ven đường làm đánh dấu. Cứ như vậy, bọn họ càng đi càng sâu, theo không ngừng thâm nhập, bốn phía cũng càng vì yên tĩnh, cảnh sắc cũng càng là xa hoa lộng lẫy, liền Đường Loan ương tự mình cũng thả lỏng cảnh giác, liền nơi này tiên cảnh cảnh đẹp cấp hấp dẫn, đặc biệt là có địa phương, đương dương quang xuyên thấu qua nộn lục lá cây, đem rừng rậm chiếu một mảnh ấm áp mông lung thời điểm, kia một thảo một mục phảng phất đều là có linh khí, con bướm chớp cánh, ở một thốc hoa tươi chúng chung xoay quanh, thật sự là người phảng phất đặt mình trong với thế giới cổ tích. Edlin tiểu thư, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Bằng không chúng ta liền tuyển ở chỗ này đi. Đường Loan ương nhìn nhìn thời gian, đối bên cạnh nữ hài nói, nàng sợ lại thâm nhập nói, đi ra ngoài thời điểm, thật sự sẽ trời tối. Edlin vừa nhìn vừa tưởng Mỹ là đã thực Mỹ, nhưng là ta tưởng bên trong khẳng định còn sẽ càng Mỹ, lại đi vào một ít đi. Nàng hiện tại đối rừng rậm chỗ sâu nhất, có vô hạn tốt đẹp ảo tưởng. Đường Loan ương bất đắc dĩ: Evelyn tiểu thư, này đã xem như rừng rậm chỗ sâu trong, đã thỏa mãn ngươi muốn tất cả đồ vật, ta cảm thấy nơi này liền rất hảo. Lại thâm nhập nói, đến lúc đó khách khứa cũng muốn đi rất xa, như vậy thực không có phương tiện. Nàng nói, nhìn về phía trước Lạc Quân Thiên, hy vọng hắn có thể lý trí một ít, ra tới nói vài câu. Đáng tiếc kia lão huynh đầu cũng không có vặn một chút, thật không biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng qua rủ cho vị hôn thê đi. Ta mặc kệ, ta hôn lễ, đương nhiên muốn ta làm chủ, ta còn muốn đi vào. Evelyn chỉ vào phía trước, không vui rầu miệng, kiên trì muốn vào đi. Đường Loan ương còn chưa bao giờ ngộ quá như thế không hiểu chuyện khách hàng, cắn cắn môi, nàng nói vậy được rồi, nhưng là chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại đi 20 phút. Là có thể đường cũ quay trở về, trời tối nói không chừng liền dã thú đều sẽ ra tới, nói không chừng rừng rậm chỗ sâu trong ở một cái nữ vu, chuyên môn đảo nhân tâm dơ ăn đâu. Thật là khủng khiếp Nga, bị như vậy vừa nói, Edlin có chút sợ hãi. Ca cao các nàng ở sau lưng cười trộm, thật đúng là đơn thuần hảo lửa công chúa. Lạc Quân Thiên ở phía trước cũng âm thầm cười khai, nghĩ đến Đường Loan Ương là thật sự lấy Evelyn không có biện pháp. Cho nên à, ở trời tối phía trước chúng ta nhất định đến muốn đi ra ngoài, ban ngày có thần mặt trời bảo hộ, tới rồi buổi tối chính là thần hắc ám tu la thiên hạ, đến lúc đó nơi này đen như mực, các lộ yêu ma đều ra tới, chúng ta mấy cái cho chúng nó tắc không đủ nhét kẽ răng đâu. Đường Loan Ương thấy có hiệu quả, liền tiếp tục hù dọa nàng. À, Evelyn bị dọa ra một tầng nổi da gà, ta không cần bị ăn luôn, ta muốn ở trời tối phía trước đi ra ngoài. Thật ngoan, nay liền đúng rồi, rừng rậm tới rồi 4 điểm nửa tả hữu sẽ hắc, hiện tại là 2 điểm nửa, chúng ta còn có 2 tiếng đồng hồ, cho nên phải nắm chặt, được không? Ân, hảo. Evelyn bị như vậy một dọa, đối Đường Loan Ương là nói gì nghe nấy. Hướng lại đi rồi ước 15 phút, tầm mắt rộng mở thông suốt, có một tảng lớn đất trống, mặt trên phủ kín hoa tươi, bên cạnh có một cái nho nhỏ thác nước, thủy theo chảy tới phía dưới dòng suối nhỏ, thủy chất thanh triệt thấy đáy, hơn 10 mét cao dương liễu cây xanh, ở chỗ cao tự nhiên uốn lượn thành nửa vòng tròn hình, hình thành một cái màu xanh lục thông đạo, đây là hoa số tiền lớn đều không thể chế tạo hiệu quả, thiên nhiên thật là tốt nhất có thể công thợ khéo. Đoàn người đứng ở nơi đó, đều chấn động chìm đắm trong loại này cảnh đẹp bên trong, liền Lạc Quân Thiên cũng là xem mục không chuyển tình. Trời ạ, chính là nơi này, chính là nơi này, quá hoàn mỹ. Evelyn trong miệng vẫn luôn ở lặp lại những lời này, về phía trước chạy tới, ở hoa tươi chúng trung chuyển vài vòng. Thật sự hảo mỹ. Ta chưa từng gặp qua như vậy mỹ địa phương. Ta cũng tưởng nơi này kết hôn. Tiểu Trần, Tô Tô, ca cao cũng hoạt không được, đây là mỗi cái nữ hải trong lòng mộng ảo thế giới. Các nàng cũng giải khai chân chạy tới, tận tình hưởng thụ nơi này mang cho các nàng ngộng ảo hạnh phúc vui sướng. Đường Loan Ương cũng bị nơi này sở đả động, bất quá nàng đã không phải tiểu nữ hài, cho nên cứ việc cũng bị hấp dẫn, nhưng như cũ bình tĩnh. Lạc Quân Thiên lặng lẽ đứng ở nàng sau lưng, ngươi như thế nào không giống các nàng giống nhau. Ngươi cũng có thể tận tình vui sướng. Ai nói ta không khoái hoạt, bất quá vui sướng cũng không nhất định phải dùng hành động tới biểu đạt. Đường Loan Ương không quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời hắn. À, ngươi vẫn là như vậy kiên định bình tĩnh, Đường tiểu thư ngươi đến tuột cùng có phải hay không cái nữ nhân? Lạc Quân Thiên cười, hắn hội nghị thường kỳ giác là nàng so nam nhân còn muốn tới không tình thú. Đường Loan Ương mỉm cười quay đầu, nhu hòa nói chỉ cần Lạc tiên sinh vẫn là cái nam nhân, ta chính là cái nữ nhân. Lạc Quân Thiên mỉm cười gật đầu như thế. Một nam một nữ mới có thể âm dương bổ sung cho nhau sao? Hắn bắt tay đặt ở nàng cái mông, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ chính diện hoàn toàn nhìn không tới hắn tay ở làm sàng làm bậy. Hạ lưu, Đường Loan Ương sắc mặt từ bạch biến hồng, về phía trước vài bước muốn tránh đi hắn tay, không thể tưởng được này vô sỉ ra hỏa cũng theo lại đây, làm trầm trọng thêm từ vớt ve chậm thành xoa bóp. Evelyn cùng ca cao các nàng liền ở phía trước, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng sắc bén ánh mắt bắn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói lấy ra người tay. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, đệ thấp tiếng nói. Ở nàng bên thai ái muội mở ra môi mỏng từ Đường tiểu thư mềm mại trên ngông, ta có thể cảm nhận được, ngươi là một cái vọng mãnh liệt nữ nhân, phi thường yêu cầu nam nhân an ủi nga. Đi tìm chết. Đường Loan Ương ở trong lòng tức giận mắng, hắn nói làm nàng mặt trướng càng hồng, ánh mắt cũng càng hung hiểm hơn. Lạc tiên sinh, ngươi đây là tính nhiễu, ta sẽ nói cho ngươi. Hảo a. Đi cáo đi, đến lúc đó toàn thế giới đều biết chồng trước nhiêu vợ trước sự, ngươi công nhân sẽ nói, úc. Nguyên lai lão bản cái kia đại bột chồng trước chính là Lạc tiên sinh A, đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau bị trở thành người khác trà dư tiểu hậu tiêu khiển đi. Đường tiểu thư, vô luận thiên đường hoặc là địa ngục, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau đi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, sán lạn cười, lục mâu trung thâm tình chân thành. Chụp ảnh. Hào môn đồng dưỡng thức, chụp ảnh. Ngươi không biết xấu hổ, Đường Loan Ương một bên khẩn trương phía trước người, một bên liều mạng lôi kéo phía sau đại trưởng. Ái phong rũ quán hoán. Lạc Quân Thiên đem đầu tới gần ta mặt như vậy xoái, làm sao không cần đâu. Hắn dứt khoát đem tay vói vào hắn vận động quần bên trong, từ đùi chi gian về phía trước tìm kiếm, tới kia phiến màu đen rừng cây. A, Đường Loan Ương dọa mở to hai mắt nhìn, không khỏi nhẹ hô lên thanh. Nhanh như vậy liền hưng phấn lạp. Lạc Quân Thiên cảm nhận được ngón tay một trận ấm áp, ở hắn trong mắt nháy mắt bị bậc lửa, nếu nơi này không có người nói. Hắn sẽ lập tức bỏ quăng nàng quần áo muốn nàng. Hắn khát vọng đã lâu lắm mi. Evelyn liền ở phía trước, làm nàng biết ngươi ở làm như vậy xấu xa sự, nhân gia chết đều sẽ không gả cho ngươi, lập tức bắt tay lấy ra tới, có nghe hay không? Đường Loan Ương cực lực bảo trì chấn định, bất động thanh sắc dùng hết toàn thân sức lực, đem hắn tay hướng bên ngoài kéo. Lạc Quân Thiên không chế không được đem thân thể gắt gao dán ở trên người nàng, giữa hai chân cứng rắn đỉnh nàng, hô hấp dồn dập, lục mâu mê ly. Hỗn đản, ngươi dừng tay, ngươi tránh ra, không cần như vậy. Đường Loan Ương thẹn quá thành giận, ước gì xoay người đi thưởng hắn hai bàn tay tiếu. Bọn họ ở phía sau như vậy dây dưa không rõ, mà phía trước bốn cái ngốc nữ còn nhạc ga nơi nơi chạy loạn, hoàn toàn không xem bọn họ bên này, cũng không có chú ý tới dị thường. Lạc Quân Thiên ở Đường Loan Ương cổ gian hơi thở thô nặng thổi quét, làm sao bây giờ đâu Đường tiểu thư, ta hiện tại có chút nhịn không được, ta hảo muốn ngươi. Đường Loan Ương lại sợ vừa xấu hổ lại vừa tức giận Lạc Quân Thiên, làm cho như vậy nhiều người mặt, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi không sợ bị nhìn đến sao? Ở chúng ta mặt sau có cái cây nhỏ chúng, đi nơi nào, thế nào? Bị cha tấn chết đi sống lại nam nhân, nghĩ tới một cái nguy hiểm biện pháp. Đường Loan Ương thân mình cứng đờ, nghiêng đầu, dùng mắt lạnh đi xem hắn, ta không ngươi như vậy hạ tiện, ta chết đều sẽ không đi. Nàng nếu là cùng hắn lại lần nữa cam tâm tình nguyện phát sinh thân thể quan hệ, nàng sẽ khinh thường tự mình, cũng sẽ khinh bỉ tự mình. Lạc Quân Thiên tăng thêm ngón tay lực đạo, ở nàng mẫn cảm nhất hoa tâm trùng, một trận điên cuồng nhanh chóng xoa động không nghĩ sao. Xác định không nghĩ sao. Hắn ngón tay thực mau bị ướt nhẹp, nàng trên mặt cũng tràn đầy hồng chiều. Đường Loan Ương tránh thoát không được, lại không thể kêu ra tiếng, sợ bị hệ vi lìn cùng ca cao các nàng phát hiện, hai chân tê dại nhún ra, một trận quen thuộc sóng nhiệt thổi quét nàng đại não, nàng cả người một trận run rẩy, trí mạng khoái cảm đem nàng toàn bộ nuốt hết. Người tới cao, chiều Lạc Quân Thiên dán nàng lỗ thai, vây quanh nàng eo, dùng kinh hỉ miệng lưỡi, nói cho nàng sự thật này. Người hôn đàn này, Đường Loan Ương giận nghiến răng nghiến lợi, hai chân run lên, sắp không đứng được. Thoải mái đi, ngươi có bao nhiêu lâu không có thể nghiệm qua đâu, ta biết ngươi trong lòng ái đã chết loại cảm giác này, rất muốn lại đến một lần. Lạc Quân Thiên tinh mịn hôn rơi xuống đất hắn sau cổ. Hắn thanh âm trầm thấp, mềm nhẹ, mê hoặc nàng, cộng phó như vậy hắc ám lại thần bí xa đọa trong thế giới, ở nơi đó, thân thể có thể vô chừng mực vui sướng, dục tiên dục tử, hấp độc nghiện. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một trận thanh thúy tiêm tế thanh âm truyền đến. Mang theo hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Là hệ với lìn thanh âm. Tùy theo, ca cao, tiểu trần, tô tô cũng tất cả đều quay đầu tới, nhìn đến Lạc Quân Thiên ôm Đường Loan Ương toàn bộ ngây ra như phỗng, cằm đều mau rơi trên mặt đất. Mụ mụ mễ nhà, đây là thần mã tình huống a a a a a. Đường Loan Ương tâm lộ bộp lập tức, đột nhiên trầm xuống, bị phát hiện, nàng sát mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, không biết nên như thế nào giải thích cùng đối mặt. Đều do này sát ngàn đao đại hỗn đản. Lạc Quân Thiên chấn định bắt tay lấy ra tới, một cái tay khác như cũ vây quanh Đường Loan Ương eo, không chút hoang mang cười nói, Đường tiểu thư thân thể giống như không quá thoải mái, ngươi xem nàng sắc mặt đều bạch thành như vậy, ta muốn đỡ nàng đến một bên ngồi ngồi. Nguyên lai là như thế này à, ta nói đi, ngươi như thế nào sẽ vô duyên vô cơ ôm nàng, vậy ngươi mau đỡ Đường tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hệ vi lìn chút nào không nghi ngờ Lạc Quân Thiên theo như lời nói. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười ngâm ngâm nói. Ca cao các nàng cũng ngược lại cười khai, nguyên lai là hiểu lầm một hồi. Đường Loan Ương có điểm ngốc, này hệ vi lìn cũng quá hảo lừa đi, ngẫm lại có lẽ như vậy thiên chân đơn thuần lại ánh mặt trời nữ hài, mới thích hợp Lạc Quân Thiên, ít nhất đi ra bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trở lại tùy tiện tìm cái lấy cớ, cũng có thể lừa gạt qua đi. Ai nói hồ đồ không phải một loại phúc khí đâu. Đường tiểu thư, đừng phát ngốc. Ta đỡ ngươi quá qua đi ngồi xuống đi. Lạc Quân Thiên đối nàng cười ý vị thâm trường. Edlin cùng ca cao các nàng đều đang nhìn, Đường Loan Ương đành phải xả ra một tia cứng đờ tươi cười, phối hợp hắn, trong lòng lại hận không thể đem mãn thanh mười đại khổ hình ở trên người hắn trục dạng thực thi một lần. Đường Loan Ương ngồi xuống, Lạc Quân Thiên liền đứng ở một bên, ca cao các nàng toàn bộ chạy tới, ngồi xổm nàng bên người. Lão bà ngươi không sao chứ, nơi nào không thoải mái a? Vừa rồi còn hảo hảo, có phải hay không có bị thứ gì cắn, nghe nói trong rừng rậm mũi cũng là có độc. Chính là tiểu trần, chúng ta này một đường lại đây, không có nhìn đến mũi A. Mấy cái nữ hài ngươi một câu ta một câu nói, mà Đường Loan Ương chỉ có thể ở nơi đó mất tự nhiên cười gượng. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, nhìn Đường Loan Ương xấu hổ đến muốn chết biểu tình, trong lòng nhạc nở hoa, các ngươi lão bản không phải không thoải mái, mà là thoải mái qua đầu. Edlin lại đây, thực tự nhiên vãn trụ Lạc Quân Thiên cánh tay, quan tâm nhìn Đường Loan Ương ngươi không quan trọng đi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Đường Loan Ương tâm quốc tương đương quân bách, mặt ngoài giả bộ tự nhiên mà vậy biểu tình. Vậy là tốt rồi, Evelyn cười đáp, lại sờ sờ bụng ta đói bụng, cũng có chút mệt mỏi, chúng ta ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, sau đó lại trở về đi, nơi này thực thích hợp ăn cơm dã ngoại đâu. Nàng rất là hưng phấn đề nghị. Đường Loan Ương nhìn xem thời gian, là 3 điểm, hoa nửa giờ nghỉ ngơi, từ nơi này đi ra ngoài trở lại trên xe, ước chừng yêu cầu đi 50 phút, đi nhanh một ít nói không chừng nửa giờ liền đến, tính lên, là có thể ở 4 điểm nửa phía trước trở lại trên xe, đến lúc đó liền an toàn. Hệ vợ Lâm tiểu thư, chúng ta chỉ có thể lưu lại nửa giờ Nga. Hảo! Đường Loan Ương quay đầu đối ca cao các nàng nói các ngươi đến bên kia đi trải lên bố, đem đồ ăn lấy ra tới đi, lại nói tiếp, đại gia cũng đều đói bụng. Là, lão bản, ta đã sắp đói bẹp, ca cao nghịch ngợm nói, cùng tiểu trần còn có tô tô tránh ra đi. Màu trắng bố phô ở màu xanh lục trên cỏ, bên cạnh chính là một đoàn hoa tươi, mặt trên phóng đầy sushi, bánh mì, nước trái cây linh tinh đồ ăn. Đoàn người ngồi vây quanh ở bên nhau, Đường Loan Ương lần này đặc biệt lựa chọn ngồi ở tiểu trần cùng tô tô trung gian, Ly Ám Quân Thiên cái này phần tử khủng bố càng xa càng tốt. Tại như vậy đẹp như tiên cảnh địa phương dùng cơm, thật là một kiện làm người khó quên sự tình. Cái này ăn ngon thật, khách sạn làm sao? Evelyn ăn một cái sushi liền rất là tán thưởng. Không phải, đây là chúng ta lão bản làm, nàng làm liệu lý chính là một bậc đồng Nga ca cao dơ lên ngón tay cái, tiêu ngạo nói. Ân, thật sự ăn rất ngon, Đường tiểu thư ngươi thật lợi hại. Evelyn dơ lên hai cái ngón cái khen Đường Loan Ương. Đường Loan Ương cười cười cái này không có gì, bất quá là đem cơm cùng đồ ăn bao ở bên nhau, cắt thành phiến mà thôi, Evelyn tiểu thư nếu là thích, có thể cho trong nhà đầu bếp cho ngươi làm a. Lạc gia chưa bao giờ ăn cái này, nhà ta cũng không ăn, chính là ta cảm thấy thực mỹ vị. Evelyn giống cái tiểu hài tử liếm liếm ngón tay thượng tương salad. Đường Loan Ương nghĩ đến Lạc gia những cái đó tự cho mình cao quý người, dùng tay nắm lên sushi gặm a gặm bộ dáng, liền không khỏi vèo một tiếng bật cười. Lạc Quân Thiên làm như nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, khiếp lục mâu hỏi Đường tiểu thư, chuyện gì làm ngươi cảm thấy tốt như vậy cười. Không có à, Đường Loan Ương lắc đầu, ta cảm thấy hệ với lỉn tiểu thư thực đang yêu, liền nhịn không được cười. Là như thế này sao? Lạc Quân Thiên hổ nghi nhẹ nhàng khơi màu đen đặc lông mày. Chính là như vậy à, bằng không Lạc tiên sinh ngươi tưởng cái gì? Đường Loan Ương rất là thông minh hỏi lại. Ca cao lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, chúng ta khó được đi vào như vậy mỹ tiên cảnh, chụp chương chiếu làm kỷ niệm đi. Hảo A tiểu trần cùng tô tô tích cực hưởng ứng. Kéo Đường Loan Ương ca cao, giúp chúng ta trước chụp, muốn chụp xinh đẹp điểm Nga, chúng ta chuẩn bị trở về ghen ghét chết công ty người. Không thành vấn đề, lão bản, mỉm cười, ca cao cầm camera, chào hạ đẹp nhất trong nháy mắt. Tiếp theo ca cao cùng Đường Loan Ương chụp, lại làm Lạc Quân Thiên giúp các nàng bốn người chụp một chương. Cảm ơn Lạc tiên sinh, muốn hay không giúp ngươi cùng Evelyn tiểu thư cũng chụp một chương á, ca cao lấy quá camera, nhiệt tâm nói. Evelyn đứng lên, chạy đến Lạc Quân Thiên bên người, hảo A, giúp chúng ta cũng chụp một chương đi. Lạc Quân Thiên nhìn về phía Đường Loan Ương, cười nhạt nói không bằng đại gia cùng nhau chụp một chương đi. Ca cao các nàng một trận kích động, không thể tưởng được có thể cùng vương tử cùng công chúa chụp ảnh chung, thật là quá vinh hạnh. Đường Loan Ương trong lòng một vạn cái không vui, nay tính cái gì, một đôi sắp muốn kết hôn tân hôn vợ chồng bên cạnh, chạm một cái vợ trước, như vậy nhị sự, nàng nhưng không làm. Nàng qua đi lấy quá ca mê ra, các ngươi đi dọn xong tư thế đi, ta tới chụp. Đường tiểu thư, Lạc Quân Thiên kéo dài quá thanh âm kêu nàng, khẩu khí có chút không vui nói, tốt là đại gia cùng nhau chụp một trường, hay là ngươi là khinh thường chúng ta? Không sai. Ta khinh thường ngươi Lạc Quân Thiên, ai phải cho ngươi cùng nhau chụp, lăn một bên chết đi đi. Đường Loan Ương ở trong lòng xoa xuống tay thoá mạ hắn một đốn, mặt ngoài lộ ra ôn hòa có lễ mỉm cười, đương nhiên không phải. Giống Lạc tiên sinh cùng Evelyn tiểu thư như vậy tôn quý người, nguyện ý cùng chúng ta này đó bình dân bá tánh chụp ảnh, đó là lớn lao vinh hạnh, chẳng qua, này ảnh chụp tổng phải có người chụp đi, ta cũng chỉ hảo đem này vinh hạnh, nhường cho ta công nhân. Nàng đem nói đường hoàng, không chê vào đâu được. Lạc Quân Thiên trầm mặc nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sâu kín mở miệng giống như, này camera có thể thiết trí thành tự động đúng giờ quay chụp đi. Nga, xin lỗi, này camera thượng không cái này công năng. Đường Loan Ương trả lời bay nhanh. Ca cao nào biết bọn họ ở đấu pháp, chạy nhanh nói có, ta này camera có cái này công năng, ta đem cái giá cũng mang đến Nga. Nàng hưng phấn từ trong bao nhảy ra cái giá, đưa cho Đường Loan Ương. Nhưng như thế nào đột nhiên cảm thấy, lao bản ánh mắt như vậy khủng bố đâu. Cảm giác có từng trận âm phong từ nàng trong mắt quát ra tới. Ác linh bám vào người. Hào môn đồng dưỡng tức, ác linh bám vào người. Nàng có nói sai cái gì sao? Ca cao có điểm hơi sợ đem cái giá đệ tiến lên lão. Lão bản, cái này cho ngươi. Ái phong rũ quán hoán. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh nhìn Đường Loan Ương biểu tình, cười vô cùng sán lạn. Đường tiểu thư. Ngươi xem ngươi công nhân nhiều cẩn thận a, nhanh lên giá hảo camera, chúng ta cùng nhau tới chụp trường chiếu đi. Đường Loan Ương lúc này là tức nước vỡ bờ, không có đường lui, nàng tay chân cứng đờ tiếp nhận cái giá, thiệt tình tưởng bóp chết ca cao cái này sẽ không xem tình huống nha đầu. Nhưng mặt khác, nàng nếu là xem hiểu nàng là quân thiên chi ra nắm chiến, kia nàng cũng liền biết bọn họ quan hệ. Chụp liền chụp đi, cùng lắm thì đến lúc đó xóa, hủy thi diệt tích diễm. Như vậy tưởng tượng, nàng đối Lạc Quân Thiên hữu hảo cười cười cũng không phải là sao, ta công nhân thật sự thực săn sóc, rất tinh tế, trở về đến cho nàng thêm tiền lương mới được. Ca cao đứng ở nơi đó có chút mê võng, lao bản lời này nói thật sự sao, chẳng lẽ vừa rồi là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Nàng trong lòng hoàn toàn hỗn độn. Các ngươi đại gia đi trước trạm hảo đi, ta tới đem ca mê ra giá hảo. Đường Loan Ương chuyển khai tầm mắt, đối những người khác cười ngâm ngâm nói. Nàng cuối cùng một cái đã đứng đi, liền có thể tự do lựa chọn đứng ở chỗ nào tùy. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tiểu tâm tư, khoe miệng gợi lên một mạt hình như có như vô cười. Ed liền tuyển thác nước đương bối cảnh, lôi kéo Lạc Quân Thiên qua bên kia chẳng hảo, ca cao, tiểu trần, tô tô cũng toàn cao hứng phân chấn vây quanh qua đi. Tiểu trần tùy ý đứng ở Lạc Quân Thiên bên người. Lạc Quân Thiên đối nàng cười cười. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói trở về không sợ bị trừ tiền lương A, cơ linh điểm. Tiểu Trần nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ý, thối lui một ít cảm ơn ngươi Lạc tiên sinh. Không tạ. Lạc Quân Thiên cười càng thêm tuyệt đẹp. Đường Loan Ương giá hảo giống nhau, ở màn ảnh phát hiện Lạc Quân Thiên bên người vị trí thế nhưng không, tức khắc cảm giác một đạo sét đánh giữa trời quang. Tiểu Trần A, ngươi dựa Lạc tiên sinh gần một ít, chống không này đại, đánh ra tới liền khó coi. Lão bản ngươi là lãnh đạo sao, đương nhiên muốn chạm trung gian, cùng đại nhân vật đứng chung một chỗ lạp, nhanh lên lại đây đi. Tiểu Trần vuốt mông ngựa dường như nói. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó, tươi cười phá lệ mê người. Đường Loan Ương một trận hộp máu, nhưng cỡ nào không muốn, cũng chỉ được với, điều hảo thời gian, nàng đi đến Lạc Quân Thiên bên cạnh, ánh mắt ngầm chỉ hắn liếc mắt một cái, đôi tay rũ ở hai bên, dọn xong tư thế, lộ ra mỉm cười. Đột nhiên, trên eo nhiều một bàn tay to, ôm thần nàng, chỉ gian ở nàng trên eo giống đàn dương cầm dường như động, hắn môi động một chút, thân thể của nàng liền căng thẳng một phân. Hôn đàn này, nàng âm thầm nghiêng đầu, nhìn đến hắn hoàn mỹ sơn mặt, phảng phất là thượng đế thân tác, hắn đối diện phía trước hơi hơi cười, như vậy bình tĩnh, như vậy trầm ổn, giống như ở nàng trên eo làm sằng làm bậy chính là một con quỷ thủ. Cười một cái đi, Đường tiểu thư Lạc Quân Thiên bại nhất mê người có gương mặt tươi cười. Trong mắt liếc hướng nàng bên này, tay kính dùng là một trận tăng lớn. Đường Loan Ương kinh ngạc một chút, đối hắn phẫn nộ trừng mắt. Giang giác một tiếng, đèn flash sáng lên, dừng hình ảnh trụ nháy mắt, sau lưng thác nước bị ánh mặt trời chiếu thủy tinh trong suốt, như là một cái quan mang, hoành ở bọn họ lẫn nhau nhìn nhau kia một khắc, hắn xấu xa mỉm cười, nàng phẫn nộ bốc hỏa, biểu tình thật là sinh động cực kỳ. Chụp hảo, làm ta nhìn xem, chụp có được không ca cao vui vẻ chạy tới xem. Đường Loan Ương hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nghĩ đến vừa rồi tự mình biểu tình, nàng thần kinh vì này rung lên, phát cũng dường như nhào hướng trước, không thể xem, vừa thấy khẳng định sẽ bị hoài nghi. Ca cao bắt lấy ca mê ra đang muốn xem, nháy mắt công phu, đôi tay trống trơn. Dương mắt nhìn đến Đường Loan Ương thở dốc đứng ở nơi đó, trong tay cầm ca mê ra, một bộ kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, thẳng thở dốc bộ dáng. Lão bản! Ngươi không sao chứ? Ca cao thật cẩn thận hỏi, nghĩ thầm lão bản hôm nay cũng quá khác thường đi. Ách, ha ha, không có việc gì à, ta muốn nhìn một chút chụp thế nào. Đường Loan Ương có chút mất tự nhiên nói, nhìn ảnh chụp, quả nhiên là chụp thành như vậy. Muốn nhìn cũng không cần đoạt đi, ca cao ở trong lòng nói thầm, hưng phấn thỏ qua đầu chụp thế nào. Đường Loan Nương đang muốn xóa ảnh chụp, thấy ca cao thỏ qua tới, trực tiếp đem ca mê ra đóng A nha, không điện. Không có khả năng A, ta ngày hôm qua rõ ràng đem điện cấp tràn ngập ca cao không tin liền phải lấy quá ca mê ra kiểm tra. Đường Loan Nương theo bản năng tránh đi tay nàng, đem ca mê ra giấu ở phía sau, không cho nàng lấy cái này, thời gian không sai biệt lắm, mau dọn dẹp một chút chuẩn bị đi rồi nàng xoay người liền đi nhanh rời đi. Ca cao sững sờ ở tại chỗ, giống rối gỗ dường như chớp hai hạ đôi mắt, hô chính là lão bản, kia ca mê ra là ta. Ta cho ngươi bảo quản đi. Đường Loan Nương căng ra đầu hô một tiếng, nàng cũng biết tự mình thực khác thường, chính là nàng có biện pháp nào, tổng không thể đem ảnh chụp cho các nàng xem đi. Ai, thật sự chết nàng, đều do Lạc Quân Thiên. Tiểu Trần cùng Tô Tô thấy Đường Loan Nương tránh ra, bước nhanh chạy đến ca cao trước mặt. Các ngươi có hay không cảm thấy, lão bản siêu cấp không thích hợp, vừa rồi ta lấy ca mê ra giá cho nàng thời điểm, ánh mắt kia miễn bản có bao nhiêu khủng bố, quả thực như là ăn ta dường như, hiện tại nàng còn đoạt đi rồi ta ca mê ra ca cao hạ giọng nói. Lão bản tại sao lại như vậy? Tiểu Trần lòng tràn đầy hoang mang. Tô Tô nghĩ nghĩ, thò qua đầu có thể hay không là bị rừng rậm ác linh cấp bám vào người, nghe nói tại đây cổ xưa rừng rậm, ánh mặt trời không có bị đầy đủ chiếu xạ đến địa phương, sẽ có ác linh. Ngươi đừng dọa người, thiệt hay giả nha ca cao bị Tô Tô nói, kích khởi một tầng nổi da gà. Nói như vậy, lão bản vừa rồi còn vô duyên vô cơ không thoải mái, có thể hay không liền ở lúc ấy, bị cái loại này đồ vật quấn lên. Tiểu Trần sâu kín nói. Ca cao cùng Tô Tô tức khắc phía sau lưng một trận lạnh cả người. Edlin nghe không hiểu này ba cái Trung Quốc nữ hài huyên thuyên nói cái gì đó, nhưng Lạc Quân Thiên nghe hiểu, hắn không khỏi vèo một tiếng bật cười, bị ác linh bám vào người. Giống như thật đúng là có điểm giống. Quân Thiên, này Đường tiểu thư làm sao vậy? Hảo kỳ quái nha. Edlin khó hiểu ngẩng đầu. Không biết ta, có thể là bị nơi này ác linh bám vào người đi. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói. Nghĩ đến Đường Loan Nương vừa rồi luôn cuống tay chân bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ. Nguyên lai nàng không chấn định khi, là như vậy đáng yêu, quả thực làm hắn nhào lên đi cắn một ngụm xúc động. Không thể nào, thật đáng sợ, Edlin dọa xúc đến Lạc Quân Thiên trong lòng ngực. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, ta không nghĩ bị ác linh bám vào người. Đừng sợ, chúng ta này liền đi trở về. Lạc Quân Thiên vỗ nhẹ dựa vào hắn trước ngực xúc thành một đống nữ hài tử. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đứng ở phía trước, đang ở sửa sang lại đồ vật Đường Loan Nương, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Hắn tưởng, nàng hiện tại nhất tưởng hẳn là chính là đem ca mê ra ném tới biển rộng đi thôi, ha ha. Đường Loan Nương không biết phía sau nhóm người này người ở như thế nào nghị luận nàng, đem ca mê ra tàng đến bao bao nhất hạ tầng, trở lại khách sạn lại xử lý đi. Ca cao các nàng cũng qua đi thu thập đồ vật, chính là cũng không dám tới gần nàng. Động tác mau một chút, chậm thiên liền đen, đến lúc đó liền ra không được. Đường Loan Nương thuận miệng thúc giục nói. Không thể tưởng được ba cái nữ hải tập soát soát xem nàng, ánh mắt kinh tủng. Đường Loan Nương cũng bị các nàng hoảng sợ, sờ sờ tự mình mặt ta có cái gì không thích hợp sao. Ba cái nữ hải lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, túi đầu, bay nhanh thu thập thứ tốt. Lạc Quân Thiên nhàn nhã đi vào Đường Loan Nương bên người. Đường tiểu thư, yêu cầu ta giúp ngươi ba lô sao? Không, dùng. Đường Loan Nương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi lại đối ta lộ ra loại này hung tợn biểu tình, các nàng nhưng đều không dám tiếp cận ngươi. Nói, ngươi hiện tại là bị ác linh bám vào người mới có thể như vậy khắc thường. Lao bản Nga Lạc Quân Thiên hạ giọng, cười cùng quỷ mị giống nhau. Đường Loan Nương lúc này mới phản ứng lại đây, ca cao các nàng vì cái gì dùng như vậy kinh tủng ánh mắt xem nàng. Ta là ngươi cái này ác linh cấp cuốn thân, ly ta xa một chút. Nàng buồn bực đối hắn gầm nhẹ, bối thượng bao bao, tránh ứng ra. Một lát sau, đồ vật đều thu thập hảo, đại gia chuẩn bị rời đi. Đường Loan Nương từ trong bao lấy ra một bao màu đỏ tiểu lá cờ tới, vì phương tiện tiếp theo đến nơi đây tới bố trí hôn lễ hiện trường. Nàng đến ở chỗ này làm tốt đánh dấu, phân biệt ở mấy cái góc đều cắm thượng lá cờ. Lúc sau, nàng mới tuyên bố có thể rời đi. Đi thôi, chúng ta còn có 50 phút thời gian. Nàng đi tới. Đứng ở Evelyn bên người, tưởng dựa theo vừa rồi tới khi đội hình đi ra ngoài. Evelyn chết đều không muốn cùng Đường Loan Nương cùng nhau đi, trốn đến Lạc Quân Thiên phía sau. Ca cao các nàng cũng hơi sợ thối lui vài bước. Đường Loan Nương thấy vậy tình huống, sụ mặt nhịn không được nói ta không bị ác linh bám vào người. Nàng như vậy vừa nói, bốn cái nữ hải càng là sợ, mụ mụ mẹ à, chẳng lẽ quả nhiên bám vào người, bằng không các nàng nói như vậy nhỏ giọng, nàng như thế nào sẽ biết đâu. Lạc Quân Thiên nghẹn cười nghẹn tốt nội thương, qua đi một phen ôm lấy Đường Loan Nương, dùng bốn cái nữ hải nói các ngươi đi ở ta cùng Đường tiểu thư mặt sau đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bình an rời đi. Edlin cùng ca cao các nàng đối Lạc Quân Thiên sùng bái cùng cảm kích, không cần dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, cũng đã toàn bộ viết ở các nàng trên mặt. Đường Loan Nương hoàn toàn hết trô nói rồi, các nàng như thế nào đều như vậy vô tri đâu, trên đời này nào có quỷ a. Lạc tiên sinh, phiền thoái ngươi bắt tay lấy ra được chứ. Nàng ánh mắt ú lanh bắn về phía hắn đặt ở nàng trên vai tay, đáng chết hôn cầu, mượn cái này vớ vẩn lý do, hắn hiện tại có thể quang gan chính đại. Không chỗ nào cố kỵ đối nàng động tay động chân đúng không? Lạc Quân Thiên buông ra nàng vai, ngược lại nắm lấy tay nàng ngượng ngùng, ngươi hiện tại chính là cực độ nguy hiểm nhân vật. Nguy hiểm ngươi cái đại đầu quỷ. Đường Loan Nương buồn bực không được, mắt thấy thời gian không đợi người, không có thời gian mặc kỳ hành. Ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, lại không đi, ta một đám đem các ngươi kéo dài tới địa ngục đi ăn luôn. Nàng dứt khoát hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người này ngu ngốc một vòng. Ô, ta phải về nhà. Edlin doa khóc. Ca cao các nàng một bên sợ hãi, một bên an ủi nàng. Lạc Quân Thiên nơi đó quay đầu, cười ruột đều mau chặt đứt. Lần này rừng rậm chi lữ, thật sự là thú vị hảo chơi. Đường Loan Nương một cái đầu hai cái đại, cuối cùng trầm giọng hù dọa nói đừng khóc, ai khóc ta liền ăn trước giữa ai. Quả nhiên. Edlin tức khắc nhấp khẩn miệng, không dám ra tiếng. Cuối cùng là có thể xuất phát, đi rồi ước 20 phút. Trời tối đột nhiên hăng hái đen xuống dưới, dọa mấy cái nữ hải tức khắc hoa hoa kêu to. Không có khả năng nhanh như vậy hắc, Đường Loan Nương bình tĩnh nhìn về phía không trung không song, muốn trời mưa. Hạ mưa to, qua đêm. Hào môn đồng dưỡng tức, hạ mưa to, qua đêm. Hình như là muốn trời mưa. Lạc Quân Thiên cũng ngẩng đầu nhìn không trung, xuyên thấu qua lá cây, có thể nhìn đến không trung đã là mây đen dày đặc. Ái phong rũ quán hoán. Hắn mày cũng không khỏi túc khẩn. Đường Loan Nương sắc mặt nghiêm túc lên làm sao bây giờ đâu, này vũ phỏng chừng không đến 10 phút liền sẽ hạ, mà chúng ta còn cần đi 30 phút mới có thể trở lại trên xe, khẳng định là không còn kịp rồi, càng thêm không xong chính là, một khi trời mưa, ta làm ở trên cây đánh dấu toàn bộ sẽ bị hứng rớt. Ngươi không phải còn trên mặt đất cắm ánh quang đồng sao? Lạc Quân Thiên túi đầu xem nàng. Đối. Bất quá những cái đó cây gậy. Cách rất xa mới cắm mấy cây, mục đích là tăng mạnh làm đánh dấu. Hơn nữa ta sợ đến lúc đó mưa rền gió dữ, sẽ bị nhánh cây một ít đổ vật chắn lên. Hơn nữa trước mắt chính yếu là, mưa to lập tức liền phải tới. Chúng ta dùng chạy, cũng không có khả năng 10 phút nội chạy ra đi. Đường Loan Nương nôn nóng nói, nhìn hôm nay càng ngày càng đen, trong lòng cũng là càng ngày càng cấp diễm. Thời tiết này dự báo cũng quá không đáng tin cậy đi, rõ ràng nói sẽ không có vũ. Lạc Quân Thiên vẫn như cũ thực chấn định, hắn nắm Đường Loan Nương tay, dùng sức nắm chặt một ít, cho nàng một ít lực lượng. Rừng rậm nguyên bản đã bị hoa cỏ cây cối sở bao phủ, cho dù có thái dương, bên trong cũng sẽ không thực sáng ngời, đừng nói này sẽ mây đen đem không trùng che trời đất tối tăm, lại cuồng phong gào thét bộ dáng, đưa mắt nhìn lại, nào còn có tiên cảnh cảm giác, toàn bộ một đám ma loạn vũ địa ngục tủy. Edlin cùng ca cao các nàng dọa ôm làm một đoàn, hoa hoa kêu to. Đường Loan Nương đảo không phải sợ hắc, cũng không sợ quỷ quái này đó có lẽ có đồ vật, nàng chỉ là lo lắng sẽ lạc đường, đây mới là đáng sợ nhất. Nàng trầm tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận tự hỏi một hồi, ngẩng đầu lên, quyết đoán đối ca cao các nàng nói đừng xảo, chạy nhanh đáp lều trại, chúng ta muốn lưu tại chỗ, trước bảo đảm Evelyn tiểu thư mắt lạc tiên sinh an toàn, không thể làm khách hàng ra ngoài ý muốn. Ca cao các nàng đã hoảng hoang mang lo sợ, Evelyn gắt gao ôm Toto. Một cái kính khóc kêu ta không cần lưu lại nơi này, ta phải về nhà, ta không cần bị ác linh ăn luôn, ta không cần, ta không cần. Hiện trường lại là loạn thành một đống, ca cao các nàng cũng là vẫn không nhúc nhích phát ngốc. Đường xảo, Đường Loan Nương giống giận, không trung cũng vừa lúc cắt một đạo tia chớp, tiếng sấm vang lớn. Nàng cái này hung thần ác sát biểu tình, xứng với này tia chớp cùng chung quanh không khí, thật sự có cái loại này khủng bố cảm giác. Evelyn dọa choáng váng. Ca cao, Tiểu Trần, Tô Tô vây quanh Edlin, bốn người gắt gao ôm nhau, về phía sau thối lui. Chỉ có Lạc Quân Thiên biết nàng thật sự là không có biện pháp. Ca Cao, Tiểu Trần, Tô Tô, các ngươi ba cái cho ta nghe hảo, hiện tại lập tức đáp lều trại, chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm khách hàng an toàn. Minh Bạch sao? Đường Loan Ương kiên định mà hữu lực nói. Minh Bạch. Ba người nữ hài bị nàng ánh mắt sở uy hiếp đến, tâm cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, từ Evelyn bên người rời đi, chạy nhanh hành động lên. Evelyn ở bên kia run bần bật quân, Quân Thiên, ta sợ quá. Đường Loan Ương rút về bị Lạc Quân Thiên nắm chặt đến nóng lên tay, đem hắn đẩy về phía trước mau đi chiếu cấu ngươi vị hôn thê đi, nói cho nàng, sẽ không có việc gì. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, cười có đường tiểu thư lời này, lòng ta đột nhiên cảm thấy nội tâm thực yên ổn đâu. Chừng hắn một cái, nàng vô tâm tư cùng nàng vô nghĩa, tay chân lanh lẹ, trật tự rõ ràng bố trí hết thảy. Phong rất lớn, Đường Loan Ương cùng Tiểu Trần cùng nhau phí thật lớn kính, mới đáp hảo một lều trại, mắt thấy bên kia, ca cao tay vẫn luôn ở run, căn bản là lộng không tốt, nàng đi qua đi ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ giọng nói cái này ta tới lộng, ngươi đi lấy áo mưa tiện tay đèn tin phân cho đại gia. Làm Lạc tiên sinh bọn họ đi vào trước, vũ mau tới. Là, lão bản. Ca cao đối với đáp lều trại nguyên bản liền không am hiểu, vừa nghe không cần nàng đáp, chạy nhanh đứng lên. Lạc Quân Thiên xem Đường Loan Ương vội đầy đầu đều là hãn, biểu tình lại là dị thường kiên nghị bình tĩnh, hoàn toàn không khiếp đảm bộ dáng. Nói thật ra, hắn thật sự rất bội phục nàng. Một nữ nhân có như thế kiên cường vững vàng tâm, thật sự rất ít, nếu nàng có người bảo hộ nói. Có lẽ liền không cần đem tự mình biến như vậy cường hãn. Tâm, đồng nhiên liền hít thở không thông. Lêu trại một cây điểm tựa không có cố định trụ, đột nhiên cậy ra tới, bang một tiếng đạn ở Đường Loan Ương mu bàn tay thượng A, cảm giác một trận đau đớn, huyết tức khắc đem tay nhiễm hồng. Edlin, người trước buông ra ta, ta qua đi nhìn xem Lạc Quân Thiên xem một trận đau lòng, kéo xuống Edlin tay, liền về phía trước chạy tới. Quân Thiên, không cần đi. Edlin kêu to nhào lên trước, cả người treo ở Lạc Quân Thiên trên người, một hồi gọi bậy. Đường Loan Ương còn tưởng rằng lại phát sinh chuyện gì, dùng một cái tay khác che lại miệng vết thương, đứng lên nôn nóng hỏi Edlin làm sao vậy. Xem bọn họ trên người còn không có xuyên áo mưa, nàng nhíu mày quay đầu kêu lên các cao, áo mưa đâu, đèn tin đâu, còn không có tìm được sao. Lão, lão bản, ta giống như quên cầm ca cao đứng ở nơi đó, túi đầu nhỏ giọng nói. Đường Loan Ương vô lực chụp một chút cái chán, hiện tại cửa trách nàng cũng vô dụng, nàng nhìn Lạc Quân Thiên các ngươi tiên tiến lều chạy đi. Lạc Quân Thiên trên người treo lôi kéo không xuống dưới bạch tuộc, nhìn nàng máu chảy đầm địa tay nói trước xử lý miệng vết thương đi. Ta không quan trọng. Đường Loan Ương tuy rằng đau muốn mệnh, bất quá trước mắt cũng vô tâm tư đi quản ngươi mau vào đi thôi, đừng làm cho liền Evelyn lại la to là được. Đường tiểu thư, cái gì kêu không quan trọng, hiện tại lập tức cho ta xử lý miệng vết thương. Lạc Quân Thiên uổng phí giống giận, hắn thật sự là nhìn không được, hắn biết kỳ thật nàng rất đau, chẳng qua nàng quật cường quán, nhẫn mại quán. Giờ phút này, hắn đau lòng muốn thế nàng thừa nhận này phân đau, nàng bất quá là cái nữ nhân mà thôi, vì cái gì liền không thể có điểm nữ nhân dạng đâu. Hắn tiếng hô, làm tất cả mọi người dọa tới rồi. Đường Loan Ương cũng bị hắn giống ngẩn ra, hắn phát cái gì thần kinh a? Ca Cao lấy lại tinh thần, nhớ tới tự mình ba lô thả băng gạc. Vội lấy ra tới, qua đi cấp Đường Loan Ương băng bó, nhìn đến kia nói rất sâu miệng vết thương, nàng chỉ là liền hàm răng run lên lão, lão bản, ngươi không đau sao? Đau thì thế nào, làm ta khóc lớn một hồi sao? Đường Loan Ương có chút tức giận hỏi lại. Chờ ca cao bao hảo lúc sau, Đường Loan Ương giơ lên tay tới cấp Lạc Quân Thiên nhìn nhìn đại thiếu gia, bộ dáng này được rồi đi, mau vào đi thôi. Lạc Quân Thiên nặng nề than ra một hơi, cùng Evelyn chui vào lều trại. Bọn họ đi vào, mưa to liền tầm tã mà đến. Còn có cuối cùng một cái điểm tựa không cố định hảo, Đường Loan Ương hô các ngươi đi vào trước, ta lập tức tới. Lão bản, mau vào đi, đây là mệnh lệnh. Đường Loan Ương xoay người ngồi xổm nơi đó, nếu là không chuẩn bị cho tốt, tùy thời sẽ cho phong quát đổ. Ca cao các nàng một trận cảm động, tất cả đều chui vào lều trại. Hai phút lúc sau, Đường Loan Ương mới chui vào lều trại, trên người tất cả đều cấp vũ rối. Trong tay băng vải thượng tất cả đều là huyết. Bất quá nàng trước hết làm, là thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn khô mát ngồi ở chỗ kia, đèn tin quang, đem bên trong chiếu rất sáng. Yên tâm đi, không có việc gì, đợi mưa tạnh lúc sau, ta lại đi ra ngoài thăm dò đường hướng. Thật sự không được, liền ở chỗ này quá một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi đường. Đoan Ương mỉm cười nói. Edlin nhìn đến nàng vẫn là có điểm sợ, gắt gao ôm Lạc Quân Thiên cánh tay, đối đường Đoan Ương nói: ngươi đi ra ngoài, không cần cùng chúng ta một cái lều trại. Cái này khả năng không được, bên ngoài chính hạ mưa to, ta nếu là đi ra ngoài nói, sẽ bị xối ra bệnh, đến lúc đó liền không có người đi dò đường. Nói vậy, ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này lâu. Đường Đoan Ương vừa nói vừa từ trong bao lấy ra khăn lông tới lau khô trên mặt trên tóc thủy, nàng mới sẽ không xuẩn làm tự mình sinh bệnh. Lạc Quân Thiên từ nàng tiến vào đến bây giờ, nhìn đến nàng như vậy một bộ chật vật bộ dáng, hắn trong lòng liền vẫn luôn lại tức lại đau. Đường tiểu thư, người rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân? Tay không đau sao? Trên người không lạnh sao? Những việc này giao cho công nhân không phải hảo. Hà tất đem tự mình làm thành như vậy? Hắn đông lạnh khuôn mặt tuấn tú, thanh âm u hàn, lục mâu sắc thái càng sâu. Đường Đoan Ương không rõ nàng bị thương, hắn sinh nào môn khi à, nàng không cho là đúng nói dỡn ta hiện tại không phải nữ nhân, mà là bị ác linh bám vào người nữ nhân, cho nên đặc biệt lợi hại. Nàng cho rằng hắn sẽ cười, chính là hắn như cũ banh hàm dưới, lanh khốc bộ dáng. Băng gạc. Cái gì? Đường Đoan Ương không hiểu hắn đột nhiên nhảy ra hai chữ, là có ý tứ gì? Chạy nhanh đem sạch sẽ băng gạc tìm ra. Lạc Quân Thiên tiếp tục mặt vô biểu tình. Đường Đoan Ương từ trong bao lấy ra sạch sẽ băng gạc. Lạc Quân Thiên kéo ra hệ vi lìn ngươi ngoan ngoãn ngồi. Sau khi nói xong, hắn hoạt động Đường Đoan Ương bên người, nâng lên nàng bị thương tay, đem băng vải cấp giải xuống dưới. Đường Đoan Ương lúc này mới hiểu được, hắn đây là phải cho nàng băng bó, trái tim đột nhiên không kịp phòng ngừa giật mình. Tay nàng về phía sau rụt rụt, hắn nắm càng khẩn. Hắn biểu tình lãnh đạm mà nghiêm túc cho nàng băng bó, động tác thập phần mềm nhẹ, tinh nhãn nhìn chăm chú vào nàng nhỏ dài tế chỉ, rất dài thật xinh đẹp. Nhớ rõ kia ngón áp út thượng đã từng chấp động nàng là chuyên trúc với hắn quan mang, hiện tại mặt trên trống trơn, liền dấu vết đều không có. Edlin hiện tại chỉ nghĩ phải về nhà, không có tâm tình đi chú ý khác. Hảo Lạc Quân Thiên buông ra tay nàng, thực vừa lòng tự mình băng bó. Cảm ơn. Đường Đoan Ương lễ phép nói lời cảm tạ, mông về phía sau xê dịch, cách hắn xa một ít. Dựa vào thân cận quá, ngốc càng lâu, tâm liền sẽ lưu luyến. Lạc Quân Thiên cũng ngồi trở lại vừa rồi vị trí. Đường tiểu thư lưu lại không đi nguyên nhân, là sợ đến lúc đó tìm không thấy đánh dấu, ở hắc ám một hồi loạn đi, ngược lại sẽ càng thêm bị lạc phương hướng, đúng không? Đúng vậy, Lạc tiên sinh ngươi thực thông minh. Đường Đoan Ương cười trả lời, nghĩ thầm, giống hắn loại này khôn khéo người, đoán không được mới là lạ. Đường tiểu thư đây là mặt khác tự mình thông minh, ngươi thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn a. Nay hẳn là xem như một loại tự tin đi. Ha ha, tự tin quá mức đã có thể thành kiêu ngạo. Bọn họ dùng ánh mắt có qua có lại qua lại chiến đấu kịch liệt, Edlin ở một bên, nghe dựa vào Lạc Quân Thiên trên người ngủ rồi. Bên ngoài vũ còn tại hạ, đã muốn 5 giờ rưỡi, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Lạc Quân Thiên đem Edlin nhẹ nhàng phóng tới một bên, đắp lên thảm lông, đứng dậy ngồi vào Đường Đoan Ương bên người, ái muội tới gần nàng. Ở trên mặt nàng thổi nhiệt khí xem ra hôm nay buổi tối, chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. Ngươi tránh ra. Đường Đoan Ương chừng hắn, dịch đến một cái khác góc. Và ổ sói. Hào môn đồng dưỡng thức, và ổ sói. Lạc Quân Thiên cũng đi theo dịch qua đi, hơi mỏng môi gần sát nàng bên thai, nhiệt khí càng là liêu nhân. Ngươi như vậy sợ hãi làm gì, nơi này như vậy tiểu, ta muốn làm điểm cái gì, ngươi hẳn là cũng không có địa phương trốn đi. Ai thoánh ngạnh. Bên hai tê dại, làm Đường Đoan Ương cả người đốn khởi nổi da gà, nàng lại dịch đến bên kia, cảnh giác nhìn hắn, hạ giọng nói ngươi không sợ Evelyn đột nhiên tỉnh lại sao? Lạc tiên sinh, trong đầu đừng tịnh tưởng chút dơ bẩn sự, hiện tại chính là phi thường thời kỳ. Nàng có chút hối hận tiến cái này lều trại, quả thực chính là vào ổ sói. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, sợ ca cao các nàng vô pháp ứng phó Lạc Quân Thiên bọn họ, hơn nữa kia ba cái nha đầu toàn chui vào một cái lều trại. Nàng cũng liền không đến tuyển, nàng vốn định có hệ Evelyn ở, Lạc Quân Thiên hẳn là sẽ không lấy nàng thế nào, không thể tưởng được này vô tâm không phổi nha đầu, vừa rồi sợ muốn chết, hiện tại ngủ như vậy hương. Cái gì dơ bẩn sự a? Ta nghe không hiểu, ngươi cụ thể là chỉ cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Lạc Quân Thiên một chút tới gần nàng, lục mâu nội lóng lánh tà tính quang mang diễm. Sát lang, ngươi tránh ra, đừng tới đây. Đường Loan Ương gầm nhẹ. Không dám quá lớn thanh, mắt thấy hắn liền phải lại đây, một lòng cấp, trực tiếp dùng chân đi đá hắn. Không thể tưởng được làm như vậy ngược lại bị hắn bắt được chân lỏa, kéo qua đi, tới rồi hắn dưới thân. Hắn trông cánh tay, trên cao nhìn xuống xem nàng nói cho ta nghe một chút, cái gì kêu dơ bẩn sự. Phải. Đường Loan Nương phẫn nộ dùng tay chống lại hắn ngược Lạc Quân Thiên, ngươi không khỏi cũng quá to gan lớn mật đi, làm cho ngươi tương lai thế tử, ngươi cùng ta như vậy, ngươi lương tâm ăn sao, ngươi như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau, chút nào không suy xét người khác cảm thụ đâu. Nàng nói, nhìn về phía ngủ ở nơi đó hề lìn, nàng hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Này nữ hải cũng thật là quá vô tâm mắt đi. Ở nàng phân thần hết sức, Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, dùng sức phân hướng hai bên, kiềm chế trụ, bên người cũng nhanh chóng áp xuống tới, cùng thân thể của nàng gắt gao dán sát ở bên nhau. Ai nói ta không suy xét, ta đã nghĩ kỹ rồi, vạn nhất nàng tỉnh lại, ta như thế nào giải thích. Hắn nhẹ gặm nàng trắng non vành hai, hàm ở trong miệng, có đầu lưỡi liếm. Lỗ thai là đường Loan Nương thực mẫn cảm địa phương, thân thể của nàng tức khắc nhiệt lên, nàng lay động đầu, dãy rủa tứ chi hỗn đảng, ngươi buông ta ra. Lão bà, ta muốn. Lạc Quân Thiên miệng bao trùm ở nàng bên lỗ thai, trầm thấp mê hoặc thanh âm thẳng tới nàng trái tim. Đường Loan Nương cảm giác được tự mình tim đập nhanh hơn, đầu cũng có chút mơ màng, chính là lý trí còn ở, nàng ném đầu, dịch khai Lạc Quân Thiên, ngươi có phải hay không đến lao niên si ngốc chứng? Chúng ta đã ly hôn một năm, ta không phải lão bà ngươi, muốn động dục tìm ngươi tương lai lão bà đi. Chính là ta thích ta trước kia lão bà, ta tưởng niệm nàng thơm ngọt cái miệng nhỏ, tưởng niệm nàng mềm mại đầy đặn, càng tưởng niệm nàng ướt át khẩn trí, càng muốn đi vào ôn lại một phen. Lạc Quân Thiên trong mắt che kín sắc thái, ngay cả hắn khàn khàn thong thả ngữ điệu, cũng biến nguy hiểm mà dụ hoặc. Đường Loan Nương mặt đỏ lên, ngươi đã chết này tâm đi, ta thả rằng cắn lưỡi tự sát, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ngươi xác định ngươi có cơ hội cắn lưỡi sao? Không bằng, ta tới giúp ngươi cắn đi. Hắn cúi đầu cưỡng hôn trụ nàng ngôi, miệng nàng hương vị, có loại quen thuộc tốt đẹp. Hắn thuần thục kệ ra nàng hàm răng, cùng nàng đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau, cứ việc nàng lại là lắc đầu, lại là cắn, còn là chống cự không được hắn mãnh liệt thế công. Hắn như là đói bụng thật lâu dã lang dường như, tham lam điên cuồng đến tựa hồ muốn đem nàng sống ướt. Thân thể cương tráng, ở nàng thân thể mềm mại thượng cọ sát, cứng rắn như thiết lửa nóng chính cách vải dệt đỉnh ở nàng trên đùi. Đường Loan Nương trong mắt tràn đầy kinh sợ, đã là dùng hết toàn thân sức lực tới dây rua, nhưng ở hắn lực lượng cường đại hạ, lại là chút nào nhúc nhích không được, như là bị đinh ở trên thất cá, nhậm này sâu xé. Hôn sắp tắt thở, Lạc Quân Thiên mới lưu luyến buông ra nàng ngôi, hôn hướng nàng cổ, đàng ra một bàn tay, xoa bóp nàng trước ngực đầy đạn, kéo xuống nàng vận động phục khóa kéo, hởi bỏ nàng vòng ngực, kéo xuống ném ở một bên. Mau dừng tay, Edlin tỉnh, Đường Loan Nương thật sự vô kế khả thi, đành phải hù dọa hắn. Không thể tưởng được hôn đả này đã bị hân hôn đầu, nàng nói như vậy, hắn thế nhưng liền cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chui đầu vào trên người nàng cày tấy, từ cổ một đường xuống phía dưới hút dẫn, hôn đến thượng đầy đặn phía trên thời điểm, hắn hô hấp càng thêm thô nặng, đỉnh ở trên người nàng cứng rắn cũng càng vì bột lớn. Đầu lưỡi của hắn ở kia phấn nộn nụ hoa thượng cắt một vòng. Nụ hoa lập tức liền thịnh phóng thành tiểu diễm đóa hoa, xem hắn càng vì phấn khởi, dục hỏa thiêu đốt càng vì tràn đầy. Không cần. Hắn mới mặc kệ nàng muốn hay không, ngầm lấy nụ hoa liền điên cuồng hút dẫn lên, tay ở vướt ve đường một bên. Đường Loan Nương thân thể từ băng điểm bị hắn thiêu đến sôi trào, sắc mặt từng đỏ, vạn phần mỹ lệ Lạc Quân Thiên, ngươi không thể như vậy, phóng mau khai ta. Nàng dãy rủa sức lực biến càng ngày càng vô lực, hô hấp cũng biến dồn dập. Cũng không tính rộng mở lều trại, không đến nửa thước ở ngoài, Edlin ngủ ở nơi đó, tùy thời sẽ tỉnh lại, mà bọn họ lại ở làm như vậy nguy hiểm sự. Lạc Quân Thiên, mau nghe, bên ngoài có động tĩnh. Đường Loan Nương thình lình thấp giọng hô. Nàng lời nói đá chìm đáy biển, hoàn toàn kích không dậy nổi nửa điểm bọt sóng, hắn như cũ làm theo ý mình. Hắn tay xuống phía dưới vuốt ve, kéo xuống nàng vận động quần, cách ren nội, quần, dùng lòng bàn tay xoa ấn hoa tâm. Đường Loan Nương cắn môi, không cho tự mình rên rỉ ra tiếng. Ở hắn miệng tiện tay trà đạp dưới, một cổ tử khoai ý dung đến nàng đại não, theo thân thể một trận run rẩy, nàng đại não trống rỗng. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu, trên mặt là một loại thắng lợi cùng kiêu ngạo biểu tình, hôn nàng gương mặt, bốn mắt giao hòa bảo bối, ngươi phía dưới đã thủy triều tràn lan, muốn vẫn là không cần đâu. Không cần, không cần, ta không cần. Đường Loan Nương căm tức nhìn hắn. Cứ việc nàng hiện tại ở sinh lý cũng là phi thường muốn, nhưng là nàng không phải không có tự chủ người. Ngươi cũng không nên mạnh miệng Nga, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, thừa nhận ngươi, cũng không đáng xấu hổ Lạc Quân Thiên lại đỉnh nàng một chút muốn hay không. Đường Loan Nương thân thể rụt một chút, mặt càng thêm nóng bỏng không cần, liền tính ta tưởng, cũng sẽ không tìm ngươi, từ ta trên người lăn xuống đi. Ta không tin ngươi không cần Lạc Quân Thiên hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện, không thể tưởng được tới rồi này một bước, nàng còn cái bướng, kéo xuống nàng đế, quần thử qua mới biết được. Ta không cần thí, Lạc Quân Thiên ngươi đừng đụng ta, không cần, mắt thấy hắn kéo xuống tự mình qua quần, nàng dễ rủa cũng càng là mãnh liệt, nàng kiên quyết không cần lại cùng hắn răng díu, chết đều không cần. Đã chạm vào, hiện tại chỉ là tưởng chạm vào càng thêm thâm nhập mà thôi. Phóng xuất ra sớm đã nhẫn mại hồi lâu lửa nóng, hắn chuẩn bị không có lầm nhắm ngay huyệt động nhập khẩu, hắn có bao nhiêu lâu không có đi vào, cái loại này gắt gao bao vây ấm áp, là hắn tưởng niệm sắp nổi điên. Đường Loan Nương vặn vẹo càng là lợi hại ngươi dám, ta liền giết ngươi. Giết ta đi, Lạc Quân Thiên khát vọng về phía trước đâm vào. A, liền ở hai người thân thể liền phải hòa hợp nhất thể thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng kêu. Edlin cũng ở nơi đó động lên, mắt thấy liền phải tỉnh, Đường Loan Nương không tiếng động dùng sức đấm Lạc Quân Thiên, hoàng thành một mảnh, lại đơn thuần đều hảo, nhìn đến trường hợp này, tổng sẽ không xuẩn tưởng ở luyện yoga đi. Lạc Quân Thiên không vui kéo khóa quần, giúp nàng cũng kéo quần cùng quần áo, vừa lúc bỏ dậy khi hầu, một đạo giọng nữ truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Edlin chậm gì gì ngồi dậy, khó hiểu nhìn nằm trên mặt đất Đường Loan Nương, về sau ghé vào trên người nàng Lạc Quân Thiên. Đường Loan Nương đột nhiên có loại bị bắt gian trên giường cảm giác. Hư, Lạc Quân Thiên hoàn toàn không có chột dạ cảm, đối Edlin làm một cái im tiếng động tác mau tránh đến bên kia đi, ngàn vạn đừng tới đây. Đường tiểu thư trên người ác linh mới vừa hiện hành, ta chỉ có như vậy đè nặng nàng, mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Phúc! Đường Loan Nương hoa lệ lệ hộp máu. Như vậy lạ, như vậy ấu chỉ cùng ngu ngốc lấy cớ, hắn cũng nghĩ ra được. Nhưng làm nàng càng không nghĩ tới chính là, Edlin thật đúng là tin là thật, nghe lời chạy trốn tới trong một góc ngồi xổm, còn không quên quan tâm Lạc Quân Thiên thân ái, ngươi cẩn thận một chút, đè nặng nàng, ngàn vạn đừng làm nàng lộn xộn. Vì ngươi sinh mệnh an toàn, ta nhất định sẽ chặt chẽ đè nặng nàng, không cho nàng lộn xộn. Lạc Quân Thiên nghiêm túc mà chân thành nói. Vất vả ngươi Quân Thiên, Edlin cảm động đến không được. Đường Loan Nương thật sự muốn vô ngữ đến hỏng mất, lại xem Lạc Quân Thiên, hắn chính liếc nàng, bất động thanh sắc lộ cười xấu xa. Hắn cứ như vậy danh chính ngôn thuận làm cho hắn vị hôn thê mặt ăn nàng đậu hủ. Ước chừng qua 10 phút. Lạc tiên sinh, ngươi làm gì? Làm gì đè ở ta trên người, vừa rồi là chuyện như thế nào? Đường Loan Nương làm bộ làm tịch kêu lên, giả dạng làm là tỉnh táo lại bộ dáng. Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười. Nữ nhân này còn rất hội diễn, kia hắn liền bồi nàng hảo hảo diễn, hắn nhíu mày, cẩn thận hỏi ngươi là Đường tiểu thư sao? Đường Loan Nương ở trong lòng thưởng hắn một cái vệ sinh mắt. Lạc tiên sinh, ngươi nói cái gì nữa đâu, ta lúc ấy đúng rồi, ngươi đẻ ở ta trên người là tưởng chiếm ta tiện nghi sao, còn không mau lên, làm mẹ với lỉn tiểu thư nhìn đến, tiểu tâm linh hạ ngươi lỗ thai nàng tức giận hô, mặt cũng bàn lên. Edlin ở nơi đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói Quân Thiên, kia ác linh giống như rời khỏi, ngươi cũng đừng đè nặng Đường tiểu thư, nhân ra sinh khí. Không, Lạc Quân Thiên ra vẻ nghiêm túc lắc đầu nói không chừng là cố ý làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, chờ ta một bung ra, nàng liền sẽ chiều chúng ta đánh tới, cho nên hắn cúi đầu nhìn Đường Loan Nương, ánh mắt tà ác, ta phải đè nặng nàng cả đêm mới được. Đi tìm chết đi ngươi. Một cái lạn lấy cớ, hắn thật là dùng tới nghiện đúng không? Lạc tiên sinh. Đường Loan Nương không thể nhịn được nữa hô thỉnh ngươi lập tức từ ta trên người đi xuống, nói cách khác, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta sẽ cáo ngươi tính nhiễu. Lạc Quân Thiên thở ơ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Evelyn, ngươi nói có nên hay không buông ra nàng. Không thể phóng, kiên quyết không thể phóng. Evelyn lá gan rất nhỏ, đầu riêu so chống bỏi còn nhanh. Cứu mạng A. Đường Loan Nương ở trong lòng vô lực hò hét. Không chừng khi bom. Hào môn đồng dưỡng tức, không chừng khi bom. Chẳng lẽ nàng thật sự phải bị này chỉ sắc lang áp một buổi tối sao? Edlin lại lần nữa ngủ nói, hắn có thể hay không tiếp tục chuyện vừa rồi, càng muốn mệnh chính là, nàng còn đã diễn thượng, cũng không thể đem tình hình thực tế nói ra. Ai thoái ngạnh? Lạc Quân Thiên cúi đầu xem nàng xin lỗi Đường tiểu thư, liền tính ngươi muốn cáo ta tính nhiễu, ta còn là không thể thả ngươi, cùng sinh mệnh so sánh với tới, hết thể đều không tính quan trọng. Đường Loan Nương hai mắt phun hỏa trừng mắt hắn, nếu là nàng thật bị ác linh cuốn thân, nàng cái thứ nhất sống sẽ hắn. Bộ dáng này rằng co, lại qua nửa giờ diễm. Lạc tiên sinh, ta mau bị ngươi áp đã chết, ngươi liền không thể buông ra ta sao, cùng lắm thì tay làm ngươi nắm, ngươi như vậy, ta thực vất vả. Đường Loan Nương thật là không chiếp, cùng một con xảo trá sói xám còn có một con ngốc xuẩn tiểu bạch thỏ ngốc tại trong một ổ, thật là lớn nhất bất hạnh. Làm nàng lại tuyển một lần nói, nàng thà rằng đứng ở bên ngoài gặp mưa. Lạc Quân Thiên dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá nàng. Đường tiểu thư nói hoàng đi, ngươi là nửa người trên cảm thấy bị áp thấu bất quá, vẫn là nửa người dưới bị áp thấu bất quá. Khi A hắn biết, nàng nghĩ đến biện pháp thoát thân, chính là nàng mềm mại thân mình, đệ nặng thật sự quá thoải mái, hắn luyến tiếc buông ra toái. Đường Loan Nương một trận chán nản, hỏa đại hô nửa người trên cùng nửa người dưới đều áp thấu bất quá khí tới, có thể đi. Kia đơn giản, ta lập tức làm ngươi xuyên thấu qua khí tới. Lạc Quân Thiên lôi kéo tay nàng thẳng khởi nửa người trên, lại tách ra nàng đùi, phần eo đỉnh áp qua đi. Trời ạ, này tư thế hay là chính là thập bát thức thức thứ nhất, muốn hay không như vậy sắc tình, muốn hay không như vậy ái muội a a a. Hắn quần tây hạ cứng rắn, chính ngạnh chói chói, giống mau thiết dường như để ở nàng phía trên. Đường Loan Nương mặt đều hồng thấu, phát điên giận kêu Lạc tiên sinh, thỉnh ngươi đừng quá quá mức. Ngay cả hệ lìn xem ngượng ngùng lên Quân Thiên, ngươi tư thế này tựa hồ không tốt lắm đâu, cũng quá, vạn nhất Đường tiểu thư hiện tại là thanh tỉnh, nên làm cái gì bây giờ a? Tuy rằng nói nàng tin tưởng hắn không phải cố ý như vậy, chính là nàng trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Lạc Quân Thiên đối hệ lìn doanh doanh sán lạn cười, không có biện pháp a. Đây là Đường tiểu thư chủ động yêu cầu, nàng nói bị ta áp thấu bất quá khí tới, ta đành phải như vậy, toàn thân trên dưới cũng chỉ có eo có thể ngăn chặn nàng, hơn nữa, ta tư tưởng thật sự thực đơn thuần. Đường Loan Nương sắp bị khí hộp máu, đúng vậy, một con tư tưởng đơn thuần đại sát lang, muốn đích xác thật thực đơn thuần, chỉ nghĩ phải làm cầm thú sự mà thôi, xem, nhiều đơn thuần, liền buôn này một cái lý tưởng mà đi, đơn thuần sát tình. Chính là hệ lìn củ khuôn mặt nhỏ. Nghĩ nghĩ nói kia cũng chỉ hảo như vậy, bất quá Quân Thiên, bộ dáng này, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi, rốt cuộc Đường tiểu thư là nữ nhân. Phải nói, bình thường nam nhân đều sẽ chịu không nổi. Không có việc gì, ta tư tưởng thật sự thực đơn thuần. Lạc Ám Thiên bình tĩnh mỉm cười. Ta phi, Đường Loan Nương dùng nước miếng là có thể chết đối hắn. Lạc tiên sinh, ta, tưởng, tiểu, liền, ngay tại chỗ giải quyết được không? Đường Loan Nương cười âm hiểm. Dù sao hắn không sợ ghê tởm. Ngươi không sợ sẽ bị ta bỏ rớt quần, khởi chú nói, cứ việc ngay tại chỗ giải quyết. Lạc Quân Thiên dùng nhất thiện giải nhân ý mỉm cười, ôn hòa uy hiếp nói. Lạc tiên sinh, ngươi không cần không nói lý, ta thật sự nghẹn thực cấp, đến lúc đó ta cũng khống chế không được, lộng ướt ngươi quần, ngươi cũng không chịu nổi a. Đường Loan Nương bực bội nói, nhìn về phía Evelyn làm ơn ngươi cũng nói câu công đạo lời nói đi. Evelyn nghĩ nghĩ nói Quân Thiên, nếu không, ngươi đem nàng đưa đến bên cạnh lều trại chung đi thôi, ta buồn ngủ quá à, nàng đánh áp, khó chịu bộ dáng. Ý kiến hay, Lạc tiên sinh, ngươi đem ta đưa đến cách vách đi thôi. Đường Loan Nương phát hiện Evelyn cũng cuối cùng thông minh một hồi, mà nàng tự mình sắp bị hắn khí thành nội trí. Lạc Quân Thiên làm bộ như mày, nghiêm túc tự hỏi một chút Evelyn, ta là sợ kia ba cái nữ hải không đối phó được nàng, nếu là vạn nhất này ác linh trước đào ăn kia ba cái nữ hải trái tim. Lại thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm tới ăn chúng ta, kia làm sao bây giờ đâu, ta xem như vậy đi, ngươi đến cách vách đi ngủ, ta đơn độc giám thị nàng hảo. Vậy ngươi không phải rất nguy hiểm, Quân Thiên, ta không thể làm ngươi chết, ngươi đối ta tốt như vậy, ta hảo cảm động. Evelyn một bộ cảm động nhanh khóc biểu tình. Đường Loan Nương lại là đầu hoanh một mảnh, đơn độc cùng hắn lại cùng nhau, kia còn phải. Ác Linh, ác hắn cái người chết đầu. Lạc tiên sinh, Đường Loan Nương phẫn nộ rồi. Quản không được như vậy nhiều nói ngươi không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trên thế giới này có cái gì ác linh à, ngươi đừng tự cấp ta làm bộ làm tịch, buông ta ra, ngươi hôn đản này, ngươi này sát lang. Nàng trột dạ. Lạc Quân Thiên chấn định nói. Evelyn gật đầu đồng ý, đúng vậy, nàng trột dạ. Cầm đèn tin mau qua đi đi, nhớ kỹ, mặc kệ phát ra cái gì thanh âm, đều không cần lại đây, bởi vì ta ở cùng nàng vật lộn. Lạc Quân Thiên chính nghĩa lẫm nhiên nói. Không cần qua đi, Evelyn, hắn lừa gạt ngươi, hắn tưởng khinh bạc ta, ngàn vạn đừng làm cho hắn thực hiện được, tin tưởng ta Đường Loan ương hận không thể nói cho nàng, tự mình là Lạc Quân Thiên vợ trước sự thật. Evelyn cầm đèn tin, sợ hãi nhìn Đường Loan ương, ta không tin ngươi, Quân Thiên là thân sĩ, hắn không có khả năng làm như vậy, ngươi không cần gạt ta nói, sùng bái mà thâm tình nhìn chăm chú vào Lạc Quân Thiên thân ái, ngươi là của ta anh hùng. Đường Loan ương trực tiếp hộc máu. Nàng thề, nàng bình sinh lần đầu tiên vô ngự đến đã ngẩn người nông nỗi, này Lạc Quân Thiên ngày thường cấp nữ hài rót cái gì mê hồn canh đâu. Lạc Quân Thiên hiểu ý cười đi nhanh đi, nơi này từ ta chiến đấu. Edlin cầm đèn tin mạo hắc vọt vào cách vách lều trại, đem ca cao các nàng dọa hồn phi phách tán, thét chói thai thành một mảnh, còn tưởng rằng là cái gì dã thú tới. Thấy rõ ràng tới đồ vật, các nàng mở rộng tầm mắt. Ý kìa, Edlin tiểu thư, ngươi như thế nào đến chúng ta nơi này tới? Ca cao đem rơi trên mặt đất nửa khối bánh nhặt lên tới, lại gầm lên. Edlin liền đem vừa rồi phát sinh sự nói cho các nàng, thật sự thật đáng sợ, cho nên Quân Thiên khiến cho ta trốn tới chỗ này. Hắn ở một mình chiến đấu hăng hái, hắn là thật nam nhân. Cacao, Toto, còn có Tiểu Trần tất cả đều sơ cứng ở nơi đó. Các nàng trong đầu đồng thời toát ra cùng cái nghi hoặc, Lạc Quân Thiên tiên sinh thật sự không phải ở khinh bạc lao bản sao. Vài đàn quạ đen bay qua, bên ngoài cuốn lên một trận thê lương gió to, lúc sau, các nàng không nói một tiếng, cũng không phát biểu ý kiến, lại ăn bánh, chơi trò chơi, ngủ. Đường Loan ương nếu là biết các nàng như vậy thấy chết mà không cứu nói, nhất định một đám tức các nàng. Một khắc gian liều trại, Lạc Quân Thiên cuồng vọng mà tà ác cười, hiện tại đã có thể chỉ có chúng ta hai người, ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta xem bị ngươi mới bị ác linh bám vào người đi, này trước sau khác biệt cũng quá thật lớn. Đường Loan ương dãy rủa đôi tay, trong lòng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, ở trong rừng rậm, bên ngoài lại rơi xuống mưa to, mà này nho nhỏ liều trại. Thật sự là trốn không thể trốn. Ha ha, nói rất đúng a, ta chính là ma quỷ. Lạc Quân Thiên về phía trước dùng sức động thân. A, này kịch liệt va chạm, đem Đường Loan ương hoảng sợ. Kế tiếp, nhưng chính là thật thương thật đạn, Lạc Quân Thiên cúi xuống thân mình, ngăn chặn nàng ngược hôm nay buổi tối, tận tình cuồng hoan thế nào. Đường Loan ương kinh hồn chưa định, thở hổn hển mắng chẳng ra gì, ta không có hứng thú cùng ma quỷ hoan ái, ngươi thật muốn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là ở mà thôi. Đường Đường Lạc thị tập đoàn tổng tài, đối đã ly hôn vợ trước mặt dày mày dạn tắc hoan, ngươi thật là quá không phẩm, Lạc Quân Thiên ta khinh thường ngươi. Ngươi không cần kích ta, đợi lát nữa, chân của ngươi chính là gắt gao triền ở ta trên eo, vui sướng hô lại dùng lực một chút. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng đùi, ngóc đầu trở lại. Ta mới không ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi là ta đã thấy nhất hạ tiện nam nhân, còn có điểm nam tính tôn nghiêm nói, ta khuyên ngươi dừng tay đi. Đừng làm cho ta khinh bỉ ngươi. Đường Loan ương tận khả năng làm tự mình bình tĩnh lại, nàng lần sau nên mang một lọ phòng lang bình xịt mới được. Lạc Quân Thiên sắc mặt có chút âm trầm, này đó đã thương người nói, làm hắn hạ thấp không ít. Đường Loan ương, ta muốn ngươi nói, ngươi cho rằng bằng ngươi này ba tức không lạn miệng lưỡi, ta liền sẽ bị ngươi kích thích đến sao? Ta chỉ cần càng thêm liều mạng muốn ngươi, đâm thủng thân thể của ngươi, làm ngươi biết, liền tính ngươi rời xa ta. Nhưng là vẫn như cũ thuộc về ta. Lạc Quân Thiên trong lòng có chút thương tâm, nhưng hắn vẫn là muốn mạnh miệng. Ta thuộc về ta tự mình, ngươi cho rằng bá đạo như vậy đoạt lấy thân thể của ta liền thuộc về ngươi sao? Lạc Quân Thiên, ngươi muốn kết hôn, ngươi làm gì còn muốn cùng ta vì dây dưa không rõ, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ta thật không rõ, ngươi trong đầu đến tuột cùng lại tưởng chút cái gì, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đường Loan ương trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lạc Quân Thiên cả người sủi lơ dường như dựa vào nàng trên người, nghiêng người dùng sức ôm chặt nàng, đem vùi đầu ở nàng sợi tóc, khép lại lục mâu liền muốn như vậy. Đường Loan ương ngẩn ra, túm tóc của hắn ngươi, nhàm chán. Nhàm chán sao, ta cảm thấy thực hảo, lão bà, ta thật sự rất muốn ôm ngươi ngủ. Lạc Quân Thiên điều chỉnh tư thế, kéo ra thảm, cái ở bọn họ trên người. Nhưng ta không nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ, hơn nữa, ta không phải lão bà ngươi. Đường Loan ương đẩy ra hắn ngực. Lại bị hắn gắt gao áp hồi hắn ngực. Hoặc là ngủ, hoặc là làm, ái, ngươi tự mình tuyển. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ nhân. Ta có thể lựa chọn một chân đem ngươi đá bay sao? Đường Loan ương thở hồng hộc hỏi. Lạc Quân Thiên cười khẽ, hiển nhiên không thể, xem ngươi như vậy không an phận bộ dáng, là muốn tuyển làm, ái đi, ngươi sớm một chút nói sao, không cần thẹn thùng, ta lập tức liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hắn biên tay bắt đầu bò nàng quần. Không cần, ta tuyên ngủ, ngủ đường Loan Nương đè lại hắn tay, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, không thể làm đánh bất ngờ. Cái này, ta không thể bảo đảm, rốt cuộc đôi khi, sẽ cầm lòng không đậu Lạc Quân Thiên chọn nàng cảm, cười sâu xa khó hiểu. Cho nên, nói cách khác, phía trước nói tất cả đều là thí lời nói, hắn lao huynh khi nào tưởng thú tính quá độ, toàn bằng tâm tình của hắn. Hảo đi, đáng chết. Đường Loan Nương cười cười, dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ đi, nàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm đợi lát nữa chờ hắn ngủ rồi, liền lặng lẽ thoát đi hắn khống chế, sau đó tìm xem có hay không có thể đường vũ khí đổ vật. Có bản lĩnh tự mình tới sở. Hào môn đồng dưỡng thức, có bản lĩnh tự mình tới sở. Lạc Quân Thiên cũng cười nhắm mắt lại, hai tay đem nàng vòng càng khẩn, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến tự mình trong thân thể, hắn nhẹ vô về mái tóc của nàng, trong lòng có vô hạn thỏa mãn. Ai thoái ngạnh. Đường Loan Nương nói tốt làm tự mình không cần ngủ rồi, chính là nghe hắn vững vàng hữu lực tim đập, cảm thụ được này ấm áp ôm ấp, còn có này nhu tình an ủi, buồn ngủ bất chi bất giác liền đánh út lại, đầu hôn hôn trầm trầm vẫn luôn hướng về hắc ám không song rơi xuống. Một giờ sau, Lạc Quân Thiên mở mắt, nhìn trong lòng ngực nữ nhân, sớm đã ngủ say. Nàng giống cái hài tử giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm hắn eo, khuôn mặt bình tĩnh an bình, phi thường ỉ lại hắn diễm. Rồi tay sờ sờ nàng mặt, Đường Loan Nương, ngươi cũng còn nhớ rõ, cũng vẫn là quyến luyến ta ôm ấp đúng hay không, ta biết ngươi không có quên, trước kia ngươi luôn là muốn khi hầu, ta khí ngươi cho nên không cho ngươi, chính là hiện tại ta tưởng cho ngươi thời điểm, ngươi lại lần nữa đẩy ra, không bao giờ nguyện ý trở về, còn thế nào cũng phải dùng như thế ti tiện biện pháp, ngươi mới bằng lòng ở ta trong lòng ngực ngừng một hồi, ngươi thật là trên thế giới nhất tàn nhẫn nhất hạ tâm. Nữ nhân rời khỏi sau liền hài tử cũng không cần, vì cái gì ngươi muốn như vậy nhẫn tâm đâu. Nhìn nàng mặt, hắn nội tâm lãnh nhiệt đan sen, ai có mặt trái là hận, luyến tiếc sau lưng là tra tấn, hắn phảng phất là cái hai mặt phái, khi thì ôn nhu thâm tình, khi thì lãnh khốc tàn bạo. Hôn hôn cái chán của nàng, giờ khắc này, hắn vẫn là không nghĩ hận nàng, chỉ nghĩ phải dùng lực ôm nàng, thẳng đến thiên trường địa cửu tuổi. Đêm khuya tĩnh lặng, rừng rậm độ ấm cũng là sậu hàng. Đường Loan Nương theo bản năng đem Lạc Quân Thiên ôm chặt, trong lúc ngủ mơ, này ôm ấp làm nàng cảm thấy thực an toàn, khí vị như vậy quen thuộc, như vậy thoải mái, là nàng trong trí nhớ sở tham luyến, nhưng trong lúc nhất thời, nàng lại như thế nào cũng nghĩ không ra hắn là ai. A, một tiếng thét chói tai ở sáng sớm yên lặng rừng rậm đột nhiên vang lên. Dọa bay tiểu động vật đồng thời, cũng đem đang ngủ say Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cấp dọa tỉnh, bọn họ mở to mắt. Lẫn nhau trước mắt xuất hiện một đôi gần trong gang tấc đôi mắt, bốn mắt giao tiếp, bọn họ có chút rời không ra tầm mắt, trong lúc nhất thời phân không rõ là năm nào tháng nào, Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa muốn kêu nàng lão bà. Edlin tiếng kêu đem các cao, tô tô, tiểu trần toàn bộ đưa tới. Lêu trại tình cảnh, làm các nàng tức khắc trợn tròn mắt, bởi vì lão bản cùng Lạc Tiên Sinh đang dùng một loại vô cùng thân mật tư thế lẫn nhau vây quanh, mặt đối mặt ôm nhau nằm, cảm giác như là... Lão phu lão thê dường như, các ngươi, còn không mau khai tách ra hệ với lỉn ghen tung rất lớn giận tê. Đường Loan Nương lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, đem Lạc Quân Thiên đẩy ra, nhìn lều trại ngoại này từng đôi mắt, nàng hoàn toàn hỗn độn, bên ngoài không trùng cũng đã sáng rồi. Lạc Quân Thiên lại không chút hoang mang đứng lên trời đã sáng, xem ra truyền ở đường tiểu thư trên người ác linh đã tiêu trừ, đêm qua thật sự là quá lãnh, ai? Tới rồi sau nửa đêm ta cũng vây muốn chết, trực tiếp đem đường tiểu thư trở thành sưởi ấm khí, ta tưởng đường tiểu thư cũng giống nhau đi. Đường Loan Nương có chút mất tự nhiên đỡ cái chán có thể là đi, đêm qua sự, ta đều nhớ không lớn rõ ràng, đến bây giờ đầu còn có điểm đau đầu. Các ngươi thật sự không có làm cái gì sao? Edlin đêm qua là bị dọa ngất đầu, chính là hôm nay sáng sớm nhìn đến bọn họ như vậy thân mật khăng khít ôm nhau, nàng trong lòng lại cảm thấy không quá thích hợp. Đương nhiên không có lạc, ngươi xem chúng ta quần áo cũng xuyên hảo hảo, nào có khả năng làm cái gì đâu, đúng không? Đường Loan Nương mỉm cười nói, đột nhiên cảm giác được bên trong quần áo trống trơn, mới đột nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng nội y cho hắn xả. Tức khắc, nàng tươi cười biến run rẩy lên. Edlin xem bọn họ trên người quần áo nhưng thật ra thật sự thực chỉnh tề, nếu là có làm gì đó lời nói, khẳng định là chân bóng, nàng trong lòng một trận nhẹ nhàng, ta tưởng Quân Thiên cũng sẽ không làm như vậy. Nàng cười khanh khách chui vào lều trại, bổ nhào vào Lạc Quân Thiên bên người, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Đường Loan Nương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm không hiểu phát đổ. Ca Cao cùng Tô Tô cùng Tiểu Trần, ba người trao đổi một ánh mắt, thật sự cũng chỉ có đơn giản như vậy sao? Đêm qua yên tĩnh lúc sau, các nàng cẩn thận ngẫm lại, trên thế giới này nào có ác linh gì đó, lao bản quái dị chẳng lẽ là có khác cẩn tình, tỉ như ngầm bị vị này lạc tiên sinh nhiễu, nhưng mâu thuẫn chính là, lấy lao bản quả cảm tính tình, là không có khả năng sẽ nhịn xuống tới, chẳng lẽ nói nàng là cam tâm tình nguyện, bọn họ ở yêu đương vụ trộm, các nàng càng nghĩ càng dối dám. Đường Loan Nương nhìn ba cái thủ hạ làm mặt quỷ bộ dáng, nghĩ thầm các nàng trong lòng khẳng định ở đối nàng cùng Lạc Quân Thiên đoán mò, ai, làm sao bây giờ đâu. Nàng trong lòng tức khắc một trận bực bội. Sửa sang lại hào đồ vật, Thái Dương cũng ra tới, rừng rậm tức khắc lại khôi phục tiên cảnh cảm giác, đặc biệt là sau cơn mưa này lá cây thượng còn treo bọt nước, ánh mặt trời một chiếu, giống như kim cương long lánh, khắp cánh rừng tức khắc giống một tòa được khảm kim cương thế giới, mị lóa mắt. Hào đồng A, Edlin một sửa ngày hôm qua khủng hoảng, lại bắt đầu làm mộng tới. Ca Cao các nàng mấy cái nữ hải cũng say mê. Chỉ có Đường Loan Nương vô tâm tư ngắm phong cảnh, nhìn xem đứng ở một bên Lạc Quân Thiên nói Lạc tiên sinh, chúng ta trở về đi, ở lưu lại đi xuống, ta sợ hôm nay lại đến đen. Hảo A, ta toàn nghe Đường tiểu thư an bài Lạc Quân Thiên xem ra nàng tâm tình không được tốt, cũng không đi trêu chọc nàng. Đoàn người trở về đi, cũng may ven đường ánh quang đồng không có bị gió thổi khởi, cũng không đi bị rơi xuống ở nhánh cây cấp che đậy, bọn họ thuận lợi về tới trên xe. Đường Loan Nương phát động xe, bên đường khai ra rừng rậm, trở lại bên ngoài rộng lớn trên cỏ, cũng không làm dừng lại, trực tiếp khai hồi khách sạn. Ở trên đường, Edlin dựa vào Lạc Quân Thiên vai lại ngủ rồi, Ca Cao các nàng cũng là ngã trái ngã phải ngủ trời đất tối tăm, xem ra rừng rậm này một đêm, các nàng đều không có ngủ ngon. Đường tiểu thư, không bằng ta tới lái xe đi Lạc Quân Thiên xem nàng khai đều hơn một giờ, khẳng định mệt mỏi. Lạc tiên sinh, câm miệng của ngươi lại đi. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình ở trong gương chừng hắn một cái. Lạc Quân Thiên không khỏi cười cười, Đường tiểu thư giống như đối ta thực hòa đại. Ngươi biết liền hảo, đừng đến gây chuyện ta. Đường Loan Nương cũng lại cùng hắn ngụy trang, bởi vì hắn, nàng còn phải cùng nàng công nhân hảo hảo giải thích một phen chuyện hồi sáng này, nàng một lòng tưởng che giấu sự tình, nếu cho hấp thụ ánh sáng, nàng nhớ tới liền cảm thấy phiền. Lạc Quân Thiên không nói chuyện nữa, dựa vào nơi đó chớp mắt. 9 điểm nửa, bọn họ trở lại khách sạn. Một đám nữ hài mơ mơ màng màng xuống xe, trực tiếp chạy về phòng ngủ đi. Đường Loan Nương cũng trở lại tự mình phòng, tắm rồi, trừ một trừ Lạc Quân Thiên lưu tại trên người nàng hương vị. Từ phòng ra tới, nhìn đến dựa vào nàng đầu giường, cầm ca mê ra xem ảnh chụp nam nhân, nàng hoảng sợ, ngược lại, nàng tức giận mắng Lạc Quân Thiên, ngươi có bệnh à, ai chuẩn ngươi tiến ta phòng, lập tức cho ta đi ra ngoài. Nàng méo trên người khăn tắm, nghĩ tự mình toàn thân đều trống không, sợ này đầu sói xám lại chiều hắn đánh tới. Lạc Quân Thiên quay mặt đi xem nàng, thản nhiên tự đắc cười, ta đến xem chúng ta chụp ảnh chung chụp thế nào. Đúng rồi, kia tấm ảnh chụp chung. Người đem ca mê ra bông, đó là ca cao, ta đợi lát nữa muốn đi còn nàng. Đường Loan Nương ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm hắn trong tay ca mê ra, hôn đản này lại muốn xử cái gì hư. Đừng khẩn trương, ta nhìn xem mà thôi. Sao Lạc Quân Thiên tùy tính cười cười, đem ca mê ra dơ lên tới, cho chúng ta mỹ lệ Đường tiểu thư chụp một chương ra tam chiếu. Bệnh tâm thần, đừng chụp. Đường Loan Nương nhăn mày đẹp, căm tức nhìn hắn. Giang giác một tiếng, Lạc Quân Thiên ấn xuống màn chập dáng người khá tốt, làn da cũng không tồi, chính là biểu tình không quá đẹp, cười một cái sao, đừng banh mặt. Thì ngươi đừng ở chỗ này sao, nhàm chán được không, buông ca mê ra, cho ta đi ra ngoài. Đường Loan Nương nắm chặt nắm tay, khi muốn mệnh, nhưng lại lấy hắn không có biện pháp. Muốn ca mê ra à, nhạ, Lạc Quân Thiên đem ca mê ra đi phía trước một đệ tử mình lại đây lấy. Đương nàng là ngu ngốc sao, chờ nàng đi qua đi, hắn liền nhân cơ hội bắt lấy nàng, cho rằng nàng không biết hắn điểm này tiểu kỹ xảo sao. Ngươi phóng tới trên giường, sau đó đi ra ngoài. Đường Loan Nương lạnh mặt nói. Lạc Quân Thiên cầm lấy di động, xúc lên mặt sau cái nắp, lấy đi bên trong nội tồn tạp. Ngươi làm gì? Ta cảm thấy ảnh chụp chụp không tồi, tính toán tồn đến di động của ta, chia sở hữu bằng hữu nhìn một cái, chủ ý không tồi. Đi đối mặt Đường Loan Nương hoảng sợ biểu tình, Lạc Quân Thiên cười phá lệ tươi đẹp. Đường Loan Nương mặt tức khắc trắng bệch. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta thả lại đi, có nghe hay không? Ta không, Lạc Quân Thiên cười xấu xa, đem nội tồn tạp đặt ở áo trên sườn túi, đem camera đặt ở trên giường, đứng dậy muốn đi. Đường Loan Nương trong lòng quýnh lên, nào qua đi đem hắn ấn hồi trên giường, trực tiếp hướng hắn trước ngực sườn túi sơ soạn, nàng quyết đối không thể làm hắn lấy đi tạp, ảnh chụp một công bố, nàng liền không còn ngày bình yên. Ân, Lạc Quân Thiên một trận kêu rên, Đường tiểu thư, ngươi như vậy gấp gáp nhào lên mặt, đối ta dở trò, làm ta hảo không biết làm sao, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ Nga. Hắn tay vướt ve nàng bóng loáng đùi, tắm gội lúc sau thanh hương càng trung liêu nhân, nàng bộ dáng này khai phân chân ngồi ở hắn trên người, quả thực làm là muốn hắn mệnh sao. Đường Loan Nương dừng lại nhận lấy, nhìn xem giờ phút này tư thế, mới biết được tự mình có bao nhiêu hào phóng, nàng quản không được nhiều như vậy, lập tức lại tìm kiếm lên. Ngươi xác định ta đặt ở khẩu mang sao, kỳ thật, ta rời đi Lạc Quân Thiên nằm ở nơi đó, tùy ý nàng sờ. Trong túi mặt trống trơn, cái gì cũng không có, kỳ quái, nàng rõ ràng nhìn đến hắn bỏ vào đi. Hỗn đản, nội tồn tạp ở nơi nào? Đường Loan Nương túm khởi hắn cổ áo, hỏa đại hỏi hắn. Ở dưới đũng quần, có bản lĩnh đi sờ a? Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm hấn. Đường Loan Nương sửng sốt sau một lúc lâu, đỏ mặt mắng hạ lưu. Không dám sờ liền đứng lên đi. Lạc Quân Thiên làm lơ nàng khí đến muốn giết người bộ dáng, cười ta so thích ý. Đem tạp lấy ra tới, Đường Loan Nương bóp cổ hắn, vương vàng quát. Không lấy, Lạc Quân Thiên kiên định lắc đầu. Ngươi có bắt hay không ra tới, không lấy ra tới ta liền bóp chết ngươi. Ta không lấy ra tới, địa phương đã nói cho ngươi, có bản lĩnh tự mình đi lấy. Mặt khác, ngươi như bây giờ, ta cũng có thể cáo ngươi tính nhiêu Nga, cười ở khách hàng trên người, sờ loạn loạn méo, thật dũng cảm. Đường Loan Nương nín thở trừng mắt hắn đắc ý rào giật mặt, buông ra cổ hắn lấy liền lấy, ngươi cho rằng ta sợ a? Nói, tay trực tiếp hướng hắn đung quần sờ soạn. Chiếm hữu. Hào môn đồng dưỡng thức, chiếm hữu. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một đoàn thịt sao, tìm không thấy tạp mới không xong, nàng như vậy an ủi tự mình, bằng không nàng sẽ mặt đỏ mà chết. Ai thoái ngạnh. Tay đụng tới hắn phía dưới, đệ nhất cảm giác chính là cứng quá. Cứu mạng A, phi lễ A. Lạc Quân Thiên làm bộ làm tịch kêu gọi lên, kỳ thật hắn tương đương hưởng thụ. Người câm miệng, Đường Loan Nương mặt không thể ức chế đỏ lên, tiêm bạch tay ở lùi về tới lúc sau, lại một lần tráng lá gan ở hắn nơi đó sơ soạn. Nếu tạp đặt ở nơi đó, theo lý ở bên ngoài dùng tay là có thể lấy ra tới. Ngao, Lạc Quân Thiên chịu không nổi vớt ve nàng đùi, tay thuận thế đi vào nàng hai chân, chi giang diễm. Đường Loan Nương nhận thấy được hắn tay, thân mình cứng đờ, kéo ra hắn tay không được sờ loạn. Ngươi hảo bá đạo, cũng chỉ hứa ngươi ở ta nơi đó sờ, không được ta sờ sao. Nay không thể được, làm người phải công bằng một chút. Lạc Quân Thiên đột nhiên chịu rất trên người nàng khăn tắm. Đường Loan Nương hoảng sợ đi đoạt lấy tự mình khăn tắm, thấy hắn giơ lên cao quá mức, ném trên đầu giường, theo bản năng muốn đi đoạt lại, hắn tay đem nàng eo bao quát, nàng thân hình không xong về phía trước ngã năm ngoái. Ngực áp đến nhiệt nhiệt đồ vật, tiếp theo, nụ hoa bị ngầm lấy, kia tê dại cảm tức khắc truyền khắp toàn thân. Trường hợp tương đương nóng bỏng. Lạc Quân Thiên giam cầm nàng nửa người trên, tận tình ở gặm cắn đẻ ở hắn bên miệng mềm mại, an nghệ rồi, hương vị thật sự là tốt không lời gì để nói, cùng nhiệt quay cuồng, hắn biết lúc này đây, hắn cần thiết đến làm cầm thú. Quân Thiên ngươi thả lỏng khai. Đường Loan Nương thẹn quá thành giận, muốn chống thân thể, nhưng lại bỏ không đứng dậy. Quay người, Lạc Quân Thiên đem nàng đè ở dưới thân, càng thêm cuồng vọng xoa bóp, gặm cắn, một bên dùng khàn khàn giọng nói nói vì công bằng khởi kiến, ta cũng đến đem quần áo cởi hết mới được. Đường Loan Nương không phải 3 tuổi tiểu nữ hài, làm sao không biết nàng kế tiếp muốn làm gì, nàng cực lực dãy rủa Lạc Quân Thiên, ta sẽ cùng ngươi lên giường, ngươi lên. Lão bà, ngươi cảm thấy tới rồi trình độ này, ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lạc Quân Thiên áp chế thân thể của nàng. Quần áo một kiện cởi ra. Không thể, ngươi không thể làm như vậy, nào còn có ly hôn phu thê còn làm loại sự tình này, ngẫm lại hẹn lỉn, ngươi không lâu liền phải cùng nàng kết hôn, ngươi không làm thất vọng nhân ra sao, đối ta mà nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi lại có bất luận cái gì quan hệ, lý trí một chút được chứ, nếu là làm hẹn lỉn biết, ngươi hôn lễ liền ngâm nước nóng. Đường Loan Nương vừa nghĩ biện pháp chạy thoát, một bên muốn thuyết phục hắn. Lạc Quân Thiên thoát xong rồi áo sơ mi, lại đi cởi quần, phóng xuất ra kia sớm đã lửa nóng cứng rắn đồ vật, chân bóng bao trùm trụ thân thể của nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ làm nàng biết sao? Đường Loan Nương không hiểu được hắn là có ý tứ gì, nàng xoắn chặt hai chân liền tính ngươi không sợ, ta cũng không muốn, ngươi lên, lên, nàng đẩy hắn ngực, trong lòng sợ hãi. Ngươi sẽ nguyện ý, tựa như chúng ta từ trước giống nhau Lạc Quân Thiên tách ra nàng chân, hắn đã nhẫn mại không được. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng sang bậy, a. Hắn đem thật lớn lửa nóng đẩy mạnh thân thể của nàng, cái loại này như xử nữ khẩn chất, thoải mái làm hắn sắp kêu ra tiếng tới, toàn thế giới chỉ có nàng mới có thể làm hắn đạt tới như thế đầm địa, ở nữ nhân khác trên người, tổng cảm thấy không có muốn vui sướng. Đường Loan Nương hận chết hắn, nắm lên gối đầu liền hướng tới hắn mặt ném tới hỗn đảng, vương bắt đảng, đem ngươi kia dơ bẩn đổ vật từ ta trong thân thể lấy ra đi, ngươi này đáng chết. Lạc Quân Thiên nhậm nàng gào thét, ninh, cán, máng, điên cuồng chiếm hữu nàng, chịu động thân thể, hắn đã tưởng niệm khát vọng một năm, hiện tại hắn muốn toàn bộ bổ ra tới. Hắn để ở trên người nàng bảo bối đừng mắng, đã như vậy, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Đường Loan Nương khí cực, đối với bờ vai của hắn liền một ngụm cắn đi xuống, thẳng đến trong miệng nếm tới rồi huyết hương vị. Lạc Quân Thiên ăn đau, vì biểu đạt không vui, hắn càng thêm mau mà mãnh liệt va chạm nàng, thẳng để hoa tâm sâu nhất địa phương, mỗi một chút đều là như vậy tinh chuẩn không có lầm. Một sóng chiều đánh vào Đường Loan Nương trên người, nàng thể sắc và tinh thần thực mau tới gây cấn giai đoạn, một trận khoái cảm đem nàng thể sắc và tinh thần hoàn toàn nuốt hết. Kế tiếp thời gian, nàng chỉ biết tự mình bị vô số lần cao, chiều lễ rửa tội, một hồi như vậy, phản kháng không phản kháng, đã không quan trọng. 12 điểm. Lạc Quân Thiên cảm thấy mỹ mãn đem nhiệt dịch phóng thích ở nàng trong cơ thể, dựa vào nàng bóng loáng trên lưng lão bà, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lăn xuống đi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đường Loan Nương đem đôi mắt một bế, nội tâm có loại tuyệt vọng cảm giác, bọn họ chi gian lại lần nữa biến như vậy thật không minh bạch. Nàng sinh hoạt bởi vì người nam nhân này lại lần nữa hỏng bét, nàng hào hận, thật sự hào hận. Không cần như vậy sao, thực xin lỗi lao bà, ta quá xúc động, nhưng ta thật sự nhịn không được, ngươi quá mỹ, Lạc Quân Thiên tâm tình thực hảo, tế hôn nàng bối, rất muốn lại muốn nàng một lần. Đường Loan Nương mở to mắt, phẫn hận giận chừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói ta ở nhắc lại một lần, ta không phải ngươi lao bà, ngươi đi xuống cho ta, Lan. Lạc Quân Thiên ở nàng tóc đẹp thượng hôn một cái, lời nói có ẩn ý nói lao bà à, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút nữa, nói không chừng đến dễ quên chứng người là ngươi nha. Hắn từ trên người nàng lên, mặc vào quần áo, sau đó ra khỏi phòng. Đường Loan Nương mông ở gối đầu thượng, không biết qua bao lâu, mới bỏ lên thân tới, vọt vào phòng tắm, chui vào phòng tắm vòi sen bên trong, hoàn toàn rửa sạch một phen. Quyền đương bị một cái chó điên cấp cắn. Rửa sạch sẽ liền sẽ không lưu lại dấu vết, không sai, này không đại biểu cái gì, nàng cùng hắn chi gian sẽ không bởi vì lần này sự tình, có bất luận cái gì thay đổi. Nàng liều mạng như vậy an ủi tự mình, chính là trong lòng vẫn là buồn bực muốn mệnh. Cơm trưa nàng không có đi xuống ăn, bữa tối cũng đẩy nói thân thể không thoải mái không đi xuống ăn, nàng không nghĩ nhìn đến hắn gương mặt kia, cực độ không nghĩ nhìn đến. Các ngươi lão bản đâu, cơm chiều nàng cũng không ăn sao. Lạc Quân Thiên hỏi ngồi ở chỗ kia ba cái nữ hải. Nàng nói không quá thoải mái, đợi lát nữa lại nói ca cao lễ phép trả lời hắn. Nga, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt đáp, hắn biết, nàng là bởi vì không nghĩ nhìn đến hắn, tâm tình không khỏi suy sút, nàng liền như vậy không nghĩ lại cùng hắn phát sinh quan hệ sao. Vãn ngoại 10 điểm nhiều, Đường Loan Nương đói bụng ủ cục đều. Nàng lặng lẽ xuống lầu, nghĩ đến phòng bếp còn có chút nguyên liệu nấu ăn, cấp tự mình tùy tiện nấu chút đồ ăn. Bưng ngồi vào bên ngoài trên bàn chậm rãi ăn. Một cái màu trắng gạo thân ảnh ngồi xuống nàng đối diện. Rốt cuộc biết đói bụng. Đường Loan Nương cũng không ngẩng đầu lên Lạc tiên sinh. Ta nghĩ tới, ta không làm người này cọc sinh ý. Ta tính qua, tổn thất quá lớn, không có lời. Chính là ngươi đã đầu nhập vào được. Hiện tại bộ ước nói, ngươi tổn thất không phải lớn hơn nữa. Đến lúc đó, công ty thật sự sẽ vượt Lạc Quân Thiên dự đoán được nàng sẽ cùng hắn hoàn toàn trở mặt. Tùy tiện ngươi đi. Dù sao ngươi này ma quỷ dù sao sẽ không bỏ qua ta, cùng lắm thì ta không bác, ngươi muốn làm vượt ta vất vả thành lập công ty, ngươi liền cứ việc làm tốt, ta không bồi ngươi chơi. Đường Loan Nương cảm xúc có chút mất khống chế, đem nĩa hướng trên bàn một ném, đứng dậy liền đi. Lạc Quân Thiên đứng lên ngăn lại nàng, một tay đem nàng xả tiến trong lòng ngực đừng nóng giận, được chứ. Đường Loan Nương đẩy ra hắn ngươi cho ta 3 tuổi tiểu nữ hài sao, đánh một cái tát, lại đây hống hống thì tốt rồi. Bởi vì ngươi tùy tâm sở dụng, ngươi biết sẽ thương tổn bao nhiêu người ngươi biết không, ta không phải sinh khí, ta là hận, ta hận ngươi vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta, chẳng lẽ liền không thể làm ta hảo hảo tồn tại sao, ta yêu cầu không cao, không có ngươi Lạc Quân Thiên là được. Nàng nội tâm chua xót, đi phía trước đi rồi vài bước, lại bị hắn kéo lấy. Ngươi không có ta là được đúng không? Lạc Quân Thiên đau kịch liệt nhìn phía nàng chính là đường non đường, ta không có ngươi không được, bởi vì ta muốn thời thời khắc khắc hận ngươi, ta chính là không phải ngươi hảo quá, ta chính là không buông tha ngươi, ngươi đừng nghĩ trốn, chạy trốn tới địa ngục, ta cũng sẽ đuổi tới. Nguyện ý truy ngươi liền truy đi, dù sao ngươi chính là người như vậy, Lạc Quân Thiên vĩnh viễn đều là ích kỷ lại ác độc người, cùng ngươi sinh sống 14 năm, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ngươi bản tính. Ta nhất định sẽ thoát khỏi ngươi, ly ngươi rất xa. Đường Loan Ương ném ra hắn tay, hướng tới trước bước nhanh đi đến. Lạc Quân Thiên trái tim chợt đau hít thở không thông, lục mâu thâm thúy mà âm lệ, hắn xoay người đi nhanh quá khứ, giữ chặt đã đi đến bể bơi biên Đường Loan Ương. Buông ra, Đường Loan Ương ném hắn tay, dây dưa bên trong, chân trái đặc hùng, quăng ngã nhập bể bơi. Lạc Quân Thiên còn nắm cổ tay của nàng, theo trọng lực, cũng cùng nhau ngã vào bể bơi. Nhưng cho dù tới rồi trong nước, hắn vẫn như cũ không buông ra nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi này vô lại. Đường Loan Ương uống lên hai ngụm nước, cái mũi toan nàng đôi mắt đều phải rơi xuống. Lạc Quân Thiên đem nàng đẩy vào bể bơi góc chết, xé mở trên người nàng quần áo, ở trong nước kéo ra khóa quần, động thân, tiến vào thân thể của nàng trốn. A, ngươi cho rằng có thể trốn rất sao, ta sẽ ở trên người của ngươi một lần lại một lần lạc cấp dưới với ân ký của ta. Đường Loan Ương, ngươi hẳn là giác ngộ đến, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đường Loan Ương cả người rét run, thân thể bị hắn căng tràn đầy, phảng phất là một châm đinh nhập nàng cốt tủy cái đinh, vĩnh vĩnh viễn viễn giam cầm ở linh hồn của nàng. Nàng nhìn hắn nhân tức giận mà tàn khốc, chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ trong nước lấy ra lạnh băng ngón tay, vuốt ve hắn thượng mặt, chết lặng mỉm cười. Lạc Quân Thiên, ngươi biết không, đã từng có rất nhiều cơ hội ngươi là có thể cho ta thuộc về ngươi. Nhưng ngươi thương tổn ta tâm, đem ta đẩy vào vực sâu, một lần lại một lần, một lần lại một lần, thẳng đến ly hôn kia một ngày, ta rốt cuộc từ bỏ, chúng ta đã lẫn nhau tra tấn lâu lắm, này một năm tới ta quá thực vui vẻ, cứ như vậy buông tha ta. Đi, ta kiếp sau lại cho ngươi tra tấn hảo, cả đời này ngươi khiến cho ta an an tĩnh tĩnh tồn tại đi, được không? Không tốt, không thể, ngươi vui vẻ ta không vui. Ngươi lớn lên ở ta trong lòng đã dài đến 14 năm, ta đã thói quen, cho nên, ta không cho ngươi rời đi. Lạc Quân Thiên ôm nàng, cố chấp lại mềm yếu dựa vào nàng trên người, nỉ non lão bà, ta thật sự rất nhớ ngươi, mỗi ngày mỗi đêm tưởng ngươi, hận ngươi, nói cho ta, nên làm cái gì bây giờ? Đường Loan Ương trong lòng mềm mại một ít, cũng càng thêm đau, nàng hảo muốn hỏi, hắn ái nàng sao? Chính là bây giờ còn có cái gì ý nghĩa đâu? Lạc Quân Thiên, quên ta đi. Liền tính ly hôn lúc sau, ngươi mới phát hiện ngươi là ái ta, chính là đã vô dụng, cùng nghệ với kết hôn, hảo hảo quá ngươi nhật tử đi, chúng ta lẫn nhau chúc phúc, đem đối phương chậm rãi quên đi đi. An thuốc tránh thai. Hào môn đồng dưỡng thức, an thuốc tránh thai. Kia nếu là quên không được đâu, vĩnh viễn quên không được đâu, đến chết cũng quên không được đâu. Là Quân Thiên cường tráng hai tay lại một lần ôm khẩn, tựa muốn đem nàng tình tê eo bẻ gãy, đau lòng đã mất pháp hô hấp. Ai thoái ngạnh. Đường Loan Ương bị hắn ôm thật chặt, đều không chút xuyên thấu qua khí tới, trong lòng thực toan, trong mắt có điểm điểm lệ quang, liền tính người nam nhân này hiện tại đang dùng hắn toàn thân tâm lực lượng muốn hồi nàng, chính là ôm lại khẩn, bọn họ cũng không có khả năng. Lạc Quân Thiên, nếu ngươi thử đi quên nói, nhất định có thể quên, chúng ta cá tính không thích hợp ở bên nhau, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao, hệt lìn mới thích hợp ngươi, nàng thiên chân, đơn thuần, mềm mại. Cùng ngươi tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau, chúng ta đã tách ra, liền không cần quay đầu lại, buông ta ra đi, nàng đạm mà bình tĩnh nói, an ủi dường như vô về hắn sợi tóc, trong lòng tràn ngập bi thương. Nàng vô pháp khắc chế từ đáy lòng vọt tới đau nhức, cho dù biết không nên vì hắn lại yêu thương, chính là nàng nhịn không được. Lạc Quân Thiên trầm mặc lại gần một hồi lâu, ngẩng đầu lên, lục mâu trung đã không có yêu ớt, hắn ở ưu ám trung bình tĩnh nhìn nàng hảo hảo kế hoạch ta hôn lễ. Trên đường rời khỏi nói, ta sẽ lập tức đem ngươi bắt lên diễm. Nhiều lời đã mất dùng, hắn chỉ có thể dựa theo tự mình kế hoạch đi bước một tới, nàng vĩnh viễn là của hắn. Đường Loan Ương cắn cắn môi, nàng biết hắn không phải hù dọa nàng, hắn nếu nói ra liền nhất định làm đến, nàng không rõ vì sao hắn muốn như vậy khăng khăng làm nàng tới làm hôn lễ, mục đích của hắn làm nàng càng ngày càng không rõ. Tự hỏi một hồi, nàng nhụt chí nói nếu ngươi không hề đối ta làm như vậy sự, ta đây liền đem hôn lễ làm xong xuôi. Loại nào sự, giống như vậy sao? Lạc Quân Thiên tà ác cười, va chạm còn ở nàng trong cơ thể lửa nóng, ra sức đĩnh động thân mình, mỗi một chút đều là sâu vô cùng đến vững vàng, hắn thở hổn hển, hôn môi nàng mặt ta có đã nói với ngươi sao, thân thể của ngươi là ta thích nhất sao, cho nên có khi ta cũng khống chế không được, muốn ngươi thời điểm, ta liền sẽ mất đi lý trí. Cầm thú, Đường Loan Nương đấm đánh hắn bối, rồi lại đáng xấu hổ ở hắn va chạm chung, thực mau tới rồi gây cấn giai đoạn, thân mình ở trong nước, quay cuồng ra nóng bỏng sóng nhiệt, khoảnh khắc, đại nao trống rỗng, cực hạn khoái cảm đem nàng đẩy thượng đám mây. Lúc này vốn nên đình chỉ, chính là hắn lại đột nhiên lại càng thêm mạnh mẽ lao tới, làm nàng thật lâu dừng lại ở cái loại này khoái cảm chung, vô pháp ngừng lại, trong nước đã một mảnh vần đủ, nàng sủi lơ hai chân phát run, hô hấp cũng dồn dập. Nếu trên người người nam nhân này không phải là Quân Thiên, làm nàng khách quan tới đánh giá nói, này thật là trên thế giới hoàn mỹ nhất. Hoàn toàn đạt tới nữ nhân trong ảo tưởng muốn cảm giác, anh Tuấn đến làm người thét chói tai mặt, cường. Hắn vô cùng thân thể. Chỉ là hắn là Lạc Quân Thiên, một cái nàng không nên ở lây dính nam nhân. Ở điên cuồng mà nhanh chóng đoạt lấy một giờ lúc sau, hắn cũng tới cực điểm. Tiêu Dên đem nhiệt dịch toàn bộ chiếu vào nàng trong cơ thể, vui sướng đồng địa, thoải mái đến toàn thân mỗi người huyết quản đều vô cùng thông khoái. Hắn thỏa mãn cực kỳ, hôm nay liên tiếp vài lần chiếm hữu. Làm hắn đói bụng lâu lắm bụng, cái thứ nhất ăn no. Hôn đàn, ngươi làm đủ rồi không có, phóng ta lên Đường Loan Nương đẩy hắn. Lạc Quân Thiên phủng nàng mặt, ở miệng nàng thượng dùng sức hôn một cái, dùng cái chán chống cái chán của nàng hôm nay ta thật là vui sướng cực kỳ, nếu không chúng ta liền vẫn luôn bảo trì như vậy quan hệ đi. Ngươi nằm mơ, về sau ta sẽ ở trên người mang đủ phòng lang vũ khí, ngươi mơ tưởng lại đụng vào ta Đường Loan Nương khí đỏ mặt. Thật muốn đem người nam nhân này cấp sống sờ sờ đánh chết. Nói như vậy, về sau liền không gặp được ngươi, ta đây hôm nay cũng không thể buông tha ngươi. Lạc Quân Thiên tà ác cười khẽ, đôi tay lại xoa bóp thượng nàng đầy đạn. Ở nàng trong cơ thể thả thật lâu lửa nóng, lại một lần lớn mạnh, nam nhân không những có thể chinh phục thế giới, cũng có thể chinh phục nữ nhân. Đường Loan Nương ánh mắt tức khắc hoảng sợ Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào còn có thể, ngươi rốt cuộc có phải hay không người a? Ha ha, ngươi đây là ở khen ta tính, năng lực siêu cường sao. Lạc Quân Thiên ngạo khí cười, phần eo đỉnh nàng một chút. Ta không cần lại làm, ta chịu không nổi, ngươi đi ra ngoài. Đường Loan Nương nóng lòng thoát khỏi hắn, nàng không nghĩ chờ hạ trạm cũng đứng không vững, nàng còn phải đi trở về phòng. Hôn ta một chút, đêm nay ta liền buông tha ngươi. Lạc Quân Thiên điểm điểm tự mình môi mỏng. Đường Loan Nương chụp bay hắn mặt thân ngươi cái đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ hiện tại phấn khởi Lạc Quân Thiên lại mạnh mẽ đỉnh nàng một chút, cái này ấm áp huyệt động, hắn thật đúng là không nghĩ rời đi, gắt gao bao vây ấm áp, vẫn luôn có thể ấm đến hắn trong lòng, làm hắn cảm thấy giờ phút này nàng là chân thật thuộc về hắn. Hốn, Đường Loan Nương giơ lên nắm tay, liền phải đánh qua đi, tay cử ở giữa không trung, nàng lại tạm dừng xuống dưới, hiện tại nàng ở vào mặc hắn xử trí như thế, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Thân một chút tổng so lại tới một lần muốn mau. Buông tay, nàng rửa qua đi, ở hắn ngoài miệng nhanh chóng hôn một cái, ở nàng tưởng lập tức bứt ra thời điểm, hắn môi cùng lại đây, chế trụ nàng cái hót, đầu lưỡi hoạt tiến trong miệng của hắn, chính là một trận hôn nồng nhiệt. Hôn nàng sắp tắt thở, hắn mới buông ra nàng, lửa nóng cũng rời khỏi thân thể của nàng, làm thân thể của nàng tức khắc không còn. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm ra bể bơi. Phóng ta xuống dưới đi. Đường Loan Nương tránh tránh, hiện tại nàng mới nghĩ mà sợ bị người nhìn đến. Hào đi, chỉ cần ngươi có thể đứng vững. Lạc Quân Thiên đem nàng phóng tới trên mặt đất. Hai chân một chấm đất, liền bùn rủn nhào hướng trước, mắt thấy muốn té ngã, một bàn tay to lại đem nàng ôm trở về. Đều nói sẽ té ngã. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói. Cũng ngay, Đường Loan Nương đứng vững lúc sau, một phen đẩy ra hắn còn không phải bởi vì ngươi làm hại. Lạc Quân Thiên, ta nói cho ngươi, không có tiếp theo. Đều đừng nam nhân nhắc tới quần liền không nhận người, không thể tưởng được nữ nhân cũng như vậy. Là Quân Thiên giả bộ thực thương tâm bộ dáng. Đường Loan Nương lười cùng hắn lý luận, hiện tại quan trọng nhất chính là về phòng, sớm biết rằng nửa đêm này cầm thú còn sẽ xuất hiện, nàng thà rằng đói chết, cũng sẽ không ra tới. Nhìn chạy trối chết nữ nhân, Lạc Quân Thiên biểu tình biến nghiêm túc. Đường Loan Nương, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, từ tự mình cuối cùng bỏ neo địa phương là nơi nào. Trở lại phòng, Đường Loan Nương phao một cái phao thủy tắm, đuổi đi hàn khí, cũng rửa sạch sẽ thân thể, nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Buổi hôn lễ này kế hoạch rốt cuộc muốn hay không tiếp tục làm đâu. Không làm sợ Lạc Quân Thiên thật sự sẽ làm vượt nàng công ty, cũng đem nàng bắt lại, kia kẻ điên chuyện gì đều làm được, liền tính báo nguy cũng không có tác dụng gì. Nếu là làm như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục làm nói, nàng thật không hiểu kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Lạc Quân Thiên là vĩnh viễn sẽ không làm người đoán được tâm tư của hắn, cho nên mới khủng bố. Là tiến hoặc là lui, đều là tử lộ một cái, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Thở dài một hơi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên, nàng đột nhiên mở mắt, ngồi dậy lên, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn đem đều lưu tại nàng trong cơ thể, ông trời, nàng có thể hay không mang thai. Cho dù có một khả năng tính, nàng cũng không thể làm loại chuyện này phát sinh, tính thời gian, còn không có quá 24 giờ, nàng đến chạy nhanh căng thẳng cấp thuốc tránh thai, để ngừa vạn nhất. Mặc xong quần áo, nàng mở ra, cửa phòng, hướng hai bên trái phải nhìn, xác định không ai, nàng mới đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên tắm xong, ngủ không được đứng ở bên cửa sổ, trong lúc vô tình nhìn đến có cái màu trắng thân ảnh ra cửa, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Như vậy chậm nàng đi ra ngoài làm gì? Đường Loan Nương ở khách sạn tiện lợi cửa hàng mua khẩn cấp thuốc tránh thai, trở lại biệt thự. Đi đến phòng cửa, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên ăn mặc màu đen áo ngủ đứng ở nơi đó, hắn vốn định đi vào, bất quá môn bị khóa lại, hắn vào không được. Theo bản năng, nàng nắm chặt trong tay dược bình đã trễ thế này, có việc gì thế? Lạc Quân Thiên chú ý tới nàng trong tay cầm đồ vật, hắn dùng cằm chỉ đó là cái gì? Dược. Đường Loan Nương ngắn gọn trả lời. Cái gì dược? Lạc Quân Thiên truy vấn. Đường Loan Nương hướng bốn phía nhìn một vòng, nơi này mỗi cái phòng hiện tại đều ở người. Evelyn cùng ca cao các nàng vạn nhất có cái nào không ngủ, nghe được bên ngoài thanh âm nói, đặc biệt là nếu nàng trả lời thuốc tránh thai nói, kia còn phải. Nàng nuốt nước miếng, trả lời thuốc trị cảm, ta cảm thấy đầu có điểm đau, cho nên đi mua thuốc, thời gian không còn sớm, Lạc Tiên Sinh cũng đừng ở bên ngoài đi bộ. Trở về phòng ngủ đi. Lạc Quân Thiên có chút nửa tin nửa ngờ tránh ra thân thể, mỉm cười nói tốt, Đường tiểu thư cũng đi ngủ sớm một chút. Đường Loan Nương đi qua đi, mở ra, phòng, trong tay dược bình tử, đống nhiên bị người đào đi. Còn, ta tự còn chưa nói ra tới, nàng miệng đã bị người che lại, ngay sau đó người bị đẩy vào phòng, môn bị đóng lại. Lạc Quân Thiên cầm lấy trong tay dược bình tử định tình nhìn lại, khẩn cấp thuốc tránh thai mấy cái tiếng Anh. Ánh vào hắn đồng tử, vạn tiễn xuyên tâm. Hắn tay hơi hơi run rẩy, một năm trước nghe được nàng xóa sạch hài tử kia một khắc thống khổ, lại một lần rõ ràng cảm nhận được, hít thở không thông xé rách cảm, giống dã thú như vậy hung tàn, lục mâu trung mông nổi lên một tầng sương mù, thật lâu không tiêu tan. Lạc Quân Thiên, ngươi làm sao vậy? Đường Loan Nương nội tâm chấn động mà hoảng loạn, như vậy hắn, làm nàng không biết nên như thế nào đối đãi mới hảo. Nàng rôi tay tưởng chạm vào hắn, lại bắt tay lùi về tới. Lạc Quân Thiên tâm lại một lần hoàn toàn toàn nát, một hàng chất lỏng trong suốt từ hắn xinh đẹp lục mâu trung chạy xuống không nghĩ muốn ta hải tử đúng không? Một chút cơ hội cũng không cho đúng không? Đường Loan Nương, hải tử có cái gì sai, hải tử có cái gì sai? Hắn giống giận đem trong tay cái chai bóp nát, đó là tiệp mảnh nhỏ cắm vào hắn bàn tay, chính là hắn cảm thấy không đủ đau, không đủ thâm. Đường Loan Nương bị hắn dọa ngây ngẩn cả người, nàng bất quá là mua bình khẩn cấp thuốc tránh thai, hắn phản ứng không khỏi cũng quá khoa trương đi. Lạc Quân Thiên, ngươi lại phát cái gì điên, ngươi là muốn kết hôn người, muốn cho ta trở thành đơn thân mụ mụ sao, tránh thai có cái gì sai nàng phản bác qua đi. Ngươi không cảm thấy hài tử thực đáng thương sao, sinh hạ tới nói chính là một cái tiểu sinh mệnh, chính là ngươi bởi vì tự mình, dứt khoát kiên quyết lựa chọn không cần hắn. Đường Loan Nương. Ngươi vĩnh viễn không xứng khi ta hải tử mẫu thân. Lạc Quân Thiên ném ra trong tay toái cha, lui lại mấy bước, xoay người ra phòng. Hắn không nên tha thứ nữ nhân này, đến chết đều không thể tha thứ hắn. Đường Loan Nương đứng ở phòng, nước mắt không hiểu liền rơi xuống, địa phương cái chai phá, màu trắng thuốc viên bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Cha tấn bị bệnh. Hào môn đồng dưỡng thức, cha tấn bị bệnh. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên kia dược bình. Nước mắt lấy buông xuống tư thái lạch cạch một tiếng rất ở kia huyết nhiễm thuốc viên thượng, hòa tan càng thêm rối tinh rối mù. Ai thoái ngạnh? Bệnh tâm thần, hỗn đản, ích kỷ quỷ, hắn có cái gì nhưng tức giận, nói nàng không xứng đương hắn hải tử mẫu thân, nàng không hiếm lạ đi đường, từ cái chai đảo ra hỗn hợp huyết cùng nước mắt thuốc viên, nàng cũng phân không rõ là mấy viên, cho hả giận trực tiếp phóng tới trong miệng. Mùi máu tươi cùng hàm sáp nước mắt, hỗn hợp thành một loại tan nát cõi lòng hương vị, cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, chính là đương hắn nói nàng không xứng thời điểm, nàng tâm vẫn là hung hăng bị đâm bị thương. Dùng sức nuốt vào, nước mắt lại một lần rơi xuống, đối, nàng không cần hắn hải tử, chính là không cần. Diễm, sáng sớm, biệt thự người lục tục rời giường, hôm nay bọn họ đến trở về, Lạc Quân Thiên có chồng chất như núi công tác muốn xử lý, tuy nói tới phía trước, đều làm an bài, hết thể đều sẽ không lộn xộn, khá vậy không thể ở lâu đi xuống. Mà đường loan ương các nàng, tuyển định hôn lễ địa điểm, cũng không thể lập tức liền bắt đầu bố trí. Cũng đến muốn đi về trước mở họp, chế định kế hoạch lúc sau, mới có thể ở hôn lễ trước một vòng lại qua đây suối. Nay một đêm, đường loan ương ngủ cực không tốt, tâm vẫn luôn ôn ôn nặng nề đổ, nhìn đến trong gương kia nữ nhân, tiểu tụy quầng thâm mắt, nàng vô lực thở dài. Rửa mặt, thu thập thứ tốt xuống lầu, đi đến hoa trong viện, Tô Tô cùng tiểu Trần đã ở dưới lầu ăn bữa sáng. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Tiểu Trần nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành đường loan ương miễn cưỡng cười cười, ngồi vào các nàng bên cạnh. Hoa, lão bản, ngươi quầng thâm mắt như thế nào như vậy trọng a? Đại thai nạn Tô Tô nhìn rất giống gấu trúc dường như lão bản, hoảng sợ. Đường loan ương nghĩ thầm thực sự có như vậy dọa người sao? Nàng từ trong bao nhảy ra kính phẳng mắt kính mang lên ngày hôm qua có chút mất ngủ, như vậy có hay không hảo một chút? Có, có, so không mang mắt kính khá hơn nhiều tiểu Trần liên tục gật đầu. Biệt thự, lại có ba người đi ra, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn đi ở phía trước, Cacao đi đến mặt sau. Bọn họ ngồi xuống, ở một bên khách sạn người phục vụ đưa lên bốn phân bữa sáng. Đường loan ương túi đầu ăn đồ vật, không đi xem Lạc Quân Thiên mặt, vừa thấy đến hắn liền nhớ tới hắn tối hôm qua lời nói, trong lòng liền sẽ phát đổ đến buồn nôn. Đường tiểu thư, ta hy vọng trở về lúc sau, ngươi có thể mau chóng chế định một bộ phương án cho ta, cho ngươi hai ngày thời gian. Không thành vấn đề đi Lạc Quân Thiên lanh từ từ hỏi, nhìn chăm chú vào nàng, lục mâu sắc thái đạm không có tình cảm, phảng phất là cái người máy. Không thành vấn đề. Đường loan ương cũng không ngẩng đầu lên, trả lời bình tĩnh nhanh chóng, hận không thể không đợi hắn nói xong, phải trả lời gấp không chờ nổi. Lạc Quân Thiên đem trong tay màu bạc dao nĩa đương, một tiếng, không nặng không nhẹ bông, mày trường mi một túc, hiển lộ ra không vui đường tiểu thư, liền tính ngươi đã đói chỉ lo ăn. Không nghĩ nói chuyện, nhưng cùng khách hàng nói chuyện khi cơ bản lễ phép vẫn là phải có đi, ngẩng đầu lên, nhìn ta nói chuyện. Evelyn không thấy quá Lạc Quân Thiên như thế lạnh nhạt tàn khốc bộ dáng, cùng nàng không quan hệ, cũng không khỏi sợ hãi lên. Cacao các nàng cũng đại khí cũng không dám xuyễn, vị này đại bột khóc lên bộ dáng, cũng không phải là cái, áp khí tức khắc sầu thấp. Đường loan ương nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, ngẩng đầu lên, đen bóng con mắt sáng đối thượng hắn đôi mắt. Không có biểu tình trên mặt, đột ngột hiện lên mỉm cười, ôn hòa trả lời không thành vấn đề. Nheo lại lục mâu, hắn cũng tức khắc sán lạn cười khai không thành vấn đề liền hảo, ta chờ ngươi cho ta mang đến kinh hỉ. Xin yên tâm đường loan ương lại là lễ phép trả lời, tâm banh gắt gao. Ăn bữa sáng đi, đường tiểu thư nhìn dáng vẻ là đói cực kỳ Lạc Quân Thiên ưu nhã bày một chút tay, trên mặt ý cười giạt rào ta tưởng, chủ yếu là ngày hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực nguyên nhân. Đường loan ương thiếu chút nữa bị hắn nói sặc tử, những người khác nghe không hiểu, nhưng nàng minh bạch hắn là có ý tứ gì. Một đốn bữa sáng, ăn nàng tưởng phun. Cacao, Tô Tô, Tiểu Trần, ba người bất động thanh sắc nhìn lén đường loan ương cùng Lạc Quân Thiên biểu tình, này hai người tuyệt đối có miêu nị. Rời đi khách sạn đi sân bay, phi cơ sớm đã ở bên kia lợi mệnh, không cần quá an kiểm, càng không cần chờ đợi, không hoa một tiền. Trực tiếp là có thể ngồi trên siêu xa hoa khoang hạng nhất. Vừa lên phi cơ, đường loan ương liền dẫn đầu ngồi vào tới gần cửa sổ vị trí thượng, mang lên bịt mắt ta cơm không ăn, không cần kêu ta. Nga, hảo. Cacao lên tiếng, nhìn dáng vẻ lão bản tâm tình không tốt. Lạc Quân Thiên ở nghiêng đối diện lánh bắn nàng liếc mắt một cái. Edlin dựa vào trên người hắn, trong tay cầm tạp chí, làm nũng nói Quân Thiên, chúng ta kết hôn ngày đó. Làm tiểu bằng hữu giả thành thiên sứ cho chúng ta giải hòa được không? Lạc Quân Thiên lấy lại tinh thần, thoáng nhìn tạp chí thượng có một đám tiểu thiên sứ, Edlin liền thích chính là đột phát này tưởng. Hắn rôi tay ôm quá nàng hảo a, nghe ngươi, nhìn không ra ta tiểu tâm can còn rất có tình yêu đâu. Kia đương nhiên, ta hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là cho ngươi sinh một đống lớn tiểu bảo bảo. Ta mò mì nói, tốt nhất có thể sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Nói vậy, ca ca đều sẽ tới sủng muội muội, huynh muội chi gian quan hệ liền sẽ thực hòa hợp. Nga Evelyn cười tần như hoa, hoa ở trong lòng ngực hắn, thực dáng vẻ hạnh phúc. Thật đúng là không tồi chủ ý. Lạc Quân Thiên ý cười có chút giảm đạm, nhưng không thể không nói, đương Evelyn nói phải vì hắn sinh một đống lớn hài tử thời điểm, hắn tâm ấm một chút. Tổng so có nữ nhân, liên tiếp hủy diệt hắn hài tử tới hảo. Đường Loan Nương dường như đã nặng nghề đi ngủ, yên lặng liền hô hấp đều là như vậy mỏng manh, đầu nghiêng hướng ngoài cửa sổ, biểu tình yên lặng. Không có người đi chú ý nàng bị thương, ở hắc ám trong thế giới, nàng lòng yên tĩnh tĩnh chạy xuôi huyết, nàng nhân sinh có quá nhiều châm chọc cùng buồn cười, làm nàng thường thường cảm thấy tự mình là cái vai hề, hiện tại nàng càng thêm có thể xác định rời đi hắn là chính xác, lại tuyển một lần, vẫn là sẽ làm như vậy. Ngày hôm qua ăn xong kia thuốc tránh thai cũng là chính xác, bóp chết rất kia 1% khả năng tính cũng là chính xác. Edlin mới là nhất thích hợp hắn là quân thiên nữ nhân, nàng đã có thể cảm giác được. Trở lại quốc nội, xuống phi cơ thời điểm, đã là đêm khuya. Đường Loan Nương cảm giác đầu rất đau, một sờ nóng bỏng năng, lúc này thật đúng là sinh bệnh. Lão bản, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, không quan trọng sao. Tiểu Trần xem nàng môi sắc tái nhợt bộ dáng, quan tâm hỏi. Không có gì sự à, ta thực hảo, khả năng vừa mới tỉnh ngủ duyên cơ đi, các ngươi về nhà đi, trên đường tiểu tâm đường Loan Nương không nghĩ phiền toái các nàng, này một đường các nàng cũng mệt mỏi. Mấy cái nữ hài nghe nàng nói như vậy, cũng yên tâm ngồi taxi đi trở về. Đường Loan Nương xoay người, Lạc ra xe cũng tới rồi, tài xế mở ra cửa xe, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn đang muốn ngồi vào đi. Vỗ vỗ hôn mê đầu, đường Loan Nương cường đánh lên tinh thần đi qua Lạc tiên sinh. Edlin tiểu thư, các ngươi đi hảo, ta cũng đi về trước. Lạc Quân Thiên xem nàng sắc mặt không đúng lắm, tâm không khỏi mềm, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, không tiện đường, ta ngồi taxi, tài kiến. Đường Loan Nương cự tuyệt thực dứt khoát, mỉm cười qua đi, nàng đi nhanh hướng tới ven đường đi. Gót chân giẫm đông dường như, trước mắt đèn đường cũng mơ hồ thành một mảnh, nàng vây vây đầu, ông trời, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chơi ta. Đừng làm cho ta ở trước mặt hắn chật vật té xỉu. Thiếu gia, tài xế thấy Lạc Quân Thiên vẫn luôn đứng không lên xe, không khỏi nhắc nhở. Một chiếc taxi khai lại đây, đường Loan Nương hoảng hốt về phía trước vọt một chút, thiếu chút nữa đụng vào nàng. Xem Lạc Quân Thiên một trận hái hùng khiếp vía, kéo xuống Evelyn cất bước lại đây, nàng đã mở cửa xe ngồi xuống. Chỉ kém vài bước là có thể nhìn đến trên xe nữ nhân, taxi lại khai đi rồi, lưu lại một cổ màu trắng khói xe. Ở bóng đêm dần dần đi xa. Quân Thiên, Edlin chạy chậm đến hắn bên người, ngươi làm gì truy đường tiểu thư nha. Lạc Quân Thiên từ mất mát chung lấy lại tinh thần ách, vốn dĩ có sự tình muốn cùng nàng nói một chút, lúc này không cần, gọi điện thoại cũng giống nhau. Là như thế này à, chúng ta trở về đi. Edlin không có gì tâm nhãn, Lạc Quân Thiên nói cái gì nàng liền tin cái gì. Taxi. Đường Loan Nương ngã vào ghế dựa thượng, nửa khép con mắt nói cho tài xế địa chỉ. Tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là đi trước bệnh viện đi, ngươi người đều mau một bộ té xỉu bộ dáng. Ta không quan trọng, chỉ là quá mệt mỏi, đợi lát nữa ngươi ở tiểu khu cửa phóng ta xuống dưới là được. Nàng biết tiểu khu đối diện có một nhà đại dược phòng, nàng đi mua chút dược tới ha ha là được. Tài xế nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không hề khuyên nhiều. Xe ngừng ở tiểu khu cửa, đường Loan Nương thanh toán tiền xe, mở cửa xe đi xuống, nửa đêm phong có điểm lạnh. Một thổi tới nàng liền run bần bật, người cũng có một lát thanh tỉnh. Nàng trực tiếp xuyên qua đường cái, đi đối phương dược phòng, mua một đống lớn dược, còn muốn nhiệt kế. Này một năm nàng cũng chưa sinh quá bệnh, lần này hoàn toàn làm Lạc Quân Thiên tra tấn bị bệnh. Từ dược phòng ra tới, người càng khó chịu, thân thể lánh mỗi cái khớp xương đều ở run lên, đầu choáng váng trầm bước đi vì gian, trong bóng đêm, nàng có chút tìm không thấy lộ ở nơi nào. Như vậy kiên cường nàng. Giờ phút này trong lòng cũng cảm giác được bất lực, đứng ở đường cái trung gian, lui tới chiếc xe nhiều như vậy, nàng tại chỗ bồi hồi. Một bóng hình từ trước mặt vọt tới, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đỡ nàng đi đến tiểu khu cửa, đường Loan Nương ngửi được trên người hắn có sạch sẽ tươi mát hương khí, tâm cũng có dựa vào. Nàng còn không có ngẩng đầu đi xem, một con bàn tay to liền bao trùm ở cái trán của nàng thượng. Thừa dịp đèn đường quang, nàng mông lung nhìn đến một trương thanh tuyển văn nhã mặt, liền tính là cả người vô lực, nàng vẫn là la hoảng lên Lạc Vân Phàm. Ấm ương ngươi bị bệnh, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lạc Vân Phàm biết nàng đêm nay thượng sẽ trở về, cho nên ở tiểu khu cửa chờ nàng, xem nàng đứng ở đường cái trung gian lung lay, thực sự đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không cần, ngươi đừng động ta. Đường Loan ương ném ra hắn tay. Lạc Vân Phàm chú ý nàng trong tay linh một mang tử dược, không nói hai lời hoành bế lên nàng, hướng trong tiểu khu mặt đi. Ngươi muốn làm gì, phóng ta xuống dưới. Hắn cũng là cái cực độ nguy hiểm nhân vật, sinh bệnh về sinh bệnh, nàng đầu óc nhưng không hồ đồ. Đưa ngươi về nhà, sau đó chiếu cố ngươi, không cần quá cảm kích ta. Lạc Vân Phàm cúi đầu, đối nàng cười ấm áp. Ai muốn cảm kích ngươi a? Ta không cần ngươi chiếu cố, các ngươi Lạc gia nam nhân tất cả đều là vô lại đầu thai. Đường Loan ương vô lực dãy rủa, trong lòng một trận thất bại. Nguy cơ cảm. Hào môn đồng dưỡng thức, nguy cơ cảm. Ai, ngươi nói như vậy ta thật sự hảo thương tâm, nhưng cho dù ngươi mắng ta vô lại cũng hảo, ta còn là sẽ chiếu cố ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ bảo hộ ngươi. Lạc Vân Phàm như xuân phong ôn nhuận cười, nở rộ càng vì tươi đẹp. Ai thoánh lạnh. Đường Loan ương trong lòng ấm áp. Đê tiện ra hỏa, ở nàng yếu ớt nhất thời điểm nói như vậy, cứ việc cỡ nào không nghĩ thừa nhận, cũng thật có đả động đến nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn giống cái đại ca ca giống nhau, ở nàng gặp được khó khăn hoặc là khổ sở thời điểm, liền sẽ an ủi nàng, cho nàng cổ vũ, bọn họ đã từng thật sự quan hệ thực hảo thực hảo. Tính, không nghĩ suy nghĩ, dù sao hiện tại cũng đấu không lại hắn, nói bất quá hắn, tùy hắn như thế nào đi. Như vậy tưởng tượng, nàng mỏi mệt tạm thời nhắm mắt lại, không nghĩ tới này một bế, liền nặng nề ngủ đi qua. Lạc Vân Phàm đi rồi một đoạn đường, thấy nàng không nói một tiếng, túi đầu xem nàng, phát hiện nàng sớm đã ngủ rồi, hắn bên môi không khỏi phiếm khai ôn nhu ấm cười, ánh mắt thâm tình mà nùng liệt diễm. Đem nàng hướng trong lòng ngực ôm chặt một ít, hắn ấn thang máy, hắn điều tra quá, nàng ở tại 28 tầng. Tới rồi chung cư cửa, nhìn này điện tử khóa. Lạc Vân Phàm ở cửa đứng đó một lúc lâu, vươn tay đi lên ấn xuống mật mã, đương theo tiếng mà khai thời điểm, hắn tâm hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên là như thế này, nàng dùng cùng Quân Thiên ly hôn thời đại ngày, trở thành mật mã, kia một ngày đối nàng mà nói là vẫn luôn ghi khắc đi tuệ. Ôm nàng đi vào trong phòng, hắn ấn sáng trong phòng đèn, thanh nhã ngắn gọn trang hoàng phong cách, đường cong rõ ràng, không có một tia hoa lệ đổ vỡ, cảm giác càng như là nam nhân cư trú địa phương. Màu xám ngạnh sofa, màu đen bàn trà, màu trắng tường, quả nhiên là ấm ương phong cách, thời khắc đều kiên cường, nàng cùng nữ nhân khác vẫn luôn là có khác nhau như trời với đất bất đồng, bởi vì nàng nội tâm trải qua quá nhiều bị thương. Hắn có thể thể hội, bởi vì hắn cũng có tương đồng trải qua, so nàng càng bi thảm. Đem nàng ôm đến phòng ngủ, xúc lên chăn, nhẹ nhàng phóng đi lên, chỉ gian ôn nhu vớt mở rơi rụng ở nàng trên trán đầu tóc nha đầu. Ngươi như vậy chán ghét ta, biết ta có bao nhiêu thương tâm sao, trong lòng thật sự rất đau, rất đau. Túi người, hắn ở nàng trên trán hôn một chút. Đứng dậy, hắn ra khỏi phòng, cởi áo khoác đặt ở trên sofa. Từ phòng bếp tủ lạnh cầm khối băng, đến toilet tìm gương mặt cùng khăn lông, đoan đến nàng phòng ngủ, cuốn lên khởi, đắp ở cái trán của nàng thượng. Từ trong túi đem thuốc hạ sốt lấy ra tới, đổ một chén nước, đi đến nàng mép giường. Vô vô nàng mặt tấm ương, tỉnh vừa tỉnh, lên trước đem dược ăn. Ân Đường Loan ương mông lung ưng, trương đuôi mù tỉnh. Lạc Vân Phàm ngồi xuống, đem nàng từ trên giường bế lên, làm hắn dựa vào nàng trên người ngoan, trước đem dược ăn, đem môi mở ra. Đường Loan ương nghe lời mở miệng, cảm giác có cái gì phóng tới miệng nàng, sau đó uống tới rồi thủy, nàng vừa lúc thức khác, cho nên liền liều mạng uống nước, kia ngọt lành thủy dễ chịu hết hầu, cảm giác thật thoải mái, cung nàng dựa vào ngực. Vào giờ phút này cũng biến như vậy ấm áp, đáng giá tin cậy, giống như phụ thân ôm ấp giống nhau. Ấm ương thật ngoan, kế tiếp hảo hảo ngủ một giấc, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, cho nên không phải sợ. Lạc Vân Phàm đem nàng nhẹ nhàng bông, đắp lên chăn. Lạc Quân Thiên ngồi ở trên ban công, túc tăng cường mày, trong đầu lặp lại nghĩ Đường Loan ương, nàng có phải hay không thân thể không thoải mái? Một người về đến nhà có thể hay không té xỉu? Nếu không ai phát hiện nói làm sao bây giờ? Hắn càng nghĩ càng là lo lắng, di động nắm ở trên tay đã 10 phút, cuối cùng vẫn là nhịn không được gọi điện thoại qua đi. Chính ăn mặc tạp dề ở phòng bếp nấu cháo Lạc Vân Phàm nghe được di động tiếng chuông, đóng tiểu hỏa từ bên trong ra tới, kéo ra đường loan đường bao, lấy ra di động, nhìn thoáng qua. Lạc Quân Thiên. Thần kinh đột nhiên rung lên, hắc mâu trung hiện lên âm lệ, nghĩ nghĩ, hắn tiếp khởi điện thoại uy. Như thế nào là cái nam nhân thanh âm, Lạc Quân Thiên mặt tức khắc trầm hắc ngươi là ai? Quân Thiên, liền tứ thúc thanh âm ngươi cũng nghe không ra sao Lạc Vân Phàm cũng không phủ nhận tự mình là ai, cũng không có chút nào trột dạ. Tứ thúc. Lạc Quân Thiên kinh ngạc, Lạc Vân Phàm như thế nào sẽ cùng đường loan ương ở bên nhau? Hắn biết bọn họ thực muốn hảo, bất quá sau lại giống như quan hệ cũng không thế nào. Lạc Vân Phàm cười cười nói đúng vậy. Lần trước nghe hệ lìn nói các ngươi tìm một vị đường tiểu thư làm hôn lễ kế hoạch, ta một đoán là biết là âm ương, cho nên cách thiên liền có đi tìm nàng. Hôm nay buổi tối ta đi ngang qua nơi đó, vừa lúc nhìn đến nàng qua đường cái, đi lung lay, ta liền đưa nàng về nhà, này sẽ người đang ngủ. Nàng sinh bệnh sao? Lạc Quân Thiên chạy nhanh hỏi, liền hắn tự mình cũng không có nhận thấy được ngự khí có bao nhiêu khẩn trương. Đúng vậy, sinh bệnh, phát sốt. Quân Thiên ngươi cũng đừng lo lắng, có ta chiếu cố nàng là được, rốt cuộc ngươi là muốn kết hôn người, làm Evelyn biết ngươi còn sao quan tâm vợ trước, luôn là không tốt lắm. Lạc Vân Phàm đặc biệt tăng mạnh vợ trước như vậy từ ngữ, hảo nhắc nhở hắn, đường loan ương là tự do thân. Lạc Quân Thiên như thế khôn khéo người, làm sao nghe không hiểu hắn ý tứ, trong lòng tức khắc không vui tứ thúc, ngươi này nửa đêm đặc biệt từ nơi đó khai quá, có phải hay không có điểm kỳ quái? Hay là ngươi đối với ngươi chất tức cũng có ý tứ? À, Quân Thiên, ta cùng ấm ương quan hệ vẫn luôn thực hảo, chẳng lẽ ngươi không biết sao, đến nỗi có phải hay không đối nàng có ý tứ, ta chỉ có thể nói nàng là phù hợp nhất ta tâm ý nữ nhân, mặt khác, nàng hiện tại không phải ta chất tức, chúng ta là bằng hữu nếu hỏi như thế trực tiếp, Lạc Vân Phàm cũng không lý do đi phủ nhận. Hắn hiện tại có tư cách này cùng quyền lợi, theo đuổi độc thân đường loan ương, danh chính ngôn thuận. Đương bằng hữu. Ha, tứ thúc, ngươi hiện tại là tưởng nói cho ta, ngươi tính toán theo đuổi lão bà của ta sao? Lạc Quân Thiên sắc mặt biến khủng bố lên. Quân Thiên, nàng không phải lão bà ngươi, cho nên tứ thúc theo đuổi nàng, không xem như sai lầm. Lạc Vân Phàm cho thấy tự mình thái độ, đường loan ương, hắn là trí tại tất đắc. Lạc Vân Phàm, ngươi tàng đủ thâm. Lạc Quân Thiên đứng dậy, ánh mắt tựa muốn giết người. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn mơ hồ biết Lạc Vân Phàm đối đường loan ương tốt như vậy, tất nhiên có thân tình ở ngoài tình tố, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng to gan lớn mật vọng tưởng có được nàng, đây là hắn không có dự đoán được. Lạc Vân Phàm vân đạm phong khinh thở dài ai, quân trời ạ, ta cũng là nam nhân, thích một nữ nhân, không phải thực bình thường sự tình sao. Đi, mẹ ngươi bình thường. Lạc Quân Thiên bạo nộ đem điện thoại tạp đến dưới lầu. Một khắc đầu Lạc Vân Phàm mỉm cười đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nhất phái nhẹ nhàng nhàn nhã. Từ nay về sau, hắn có thể quang minh chính đại ái nữ nhân này, ở Lạc Quân Thiên trước mặt, ở mọi người trước mặt, nói cho bọn họ, hắn có bao nhiêu ái nàng, từ nàng tiến Lạc ra ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền thật sâu ái nàng. Lạc Quân Thiên, dẫn qua sau, một loại nguy cơ cảm nổi lên trong lòng, đường loan ương, ngươi hiện tại sống thật đúng là tiếng gió thủy khởi. Có bạn trai cũ cùng tiểu nam sinh vây quanh ngươi chuyển còn chưa đủ, liền Lạc Vân Phàm cũng muốn cắm một chân, ba nam nhân vì ngươi thần hồn điên đảo, thật là có bản lĩnh, thật là lợi hại. Xoay người, hắn bước nhanh vào nhà nắm lên áo khoác, rời đi, phòng. Đường loan ương ngủ hôn hôn trầm trầm, cái chán khăn lông băng băng, thoải mái cực kỳ. Lạc Vân Phàm ngồi ở mép giường, cho nàng thỉnh thoảng thay đổi khăn lông, dùng nhiệt kế lượng nhiệt độ cơ thể, nếu thiêu vẫn luôn không lùi nói. Chỉ có thể đi bệnh viện. Trên tường trung chỉ hướng về phía rạng sáng nhị điểm. Lạc Quân Thiên đánh xe tới rồi, muốn chung cư cửa bảo an lại chết sống không cho hắn đi vào, không có biện pháp, hắn đành phải làm bảo an đả thông đường loan ương chung cư điện thoại. Mép giường đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh, làm đường loan ương mơ hồ mở mắt ra, suy yếu mở miệng điện thoại vang lên, đưa cho ta. Ta tới đón đi, ngươi đừng động, tiếp tục ngủ đi. Lạc Vân Phàm trấn an nàng. Qua đi cầm lấy điện thoại cơ uy. Lạc Quân Thiên vừa nghe lại là Lạc Vân Phàm thanh âm, này liền giận sôi máu làm đường loan ương nghe điện thoại. Nàng ở sinh bệnh, không có biện pháp tiếp nghe Lạc Vân Phàm sâu kín trả lời. Ta quản nàng có ở đây không sinh bệnh, làm nàng lập tức nghe điện thoại hắn liền không tin, nàng bệnh liền điện thoại cũng nghe không được. Ôn Kiêm, nàng thật sự không có cách nào nghe, ta muốn treo. Lạc Vân Phàm ngậm cười lạnh, đem điện thoại từ bên thai lấy ra. liền phải thả lại nghe tòa thượng. Một con mảnh khảnh tay từ ổ chăn trung vươn tới, ngăn lại hắn, đem ống nghe kéo qua tới cho ta. Ngươi xác định muốn nghe sao? Là quân thiên điện thoại Nga Lạc Vân Phàm cũng không có buông tay, sợ nàng không biết là ai, cho nên nhắc nhở nàng. Đường Loan Nương ngẩn người, buông ra tay là hắn liền treo đi, nàng bắt tay lại lùi về trong chăn, nhắm mắt lại. Lạc Vân Phàm mỉm cười đem điện thoại thả lại đi, cứ việc Lạc Quân Thiên ở bên kia giống giận. Lạc Quân Thiên nghe được trong điện thoại hai người đối thoại thanh, khí đến hộp máu. Hắn lại đánh qua đi, Lạc Vân Phàm cầm lấy liền quải rớt, không đến 10 giây, lại văng lên, như thế lăn lộn 3 lần lúc sau, Lạc Vân Phàm dứt khoát đem điện thoại tuyến cấp rút. Hô, Lạc Quân Thiên ngửa mặt lên trời tự phế phủ trung thở dài ra một ngụm trọc khí, biểu tình làm cho người ta sợ hãi đem điện thoại cơ thật mạnh một phóng. Đứng ở bên cạnh bảo an không khỏi về phía sau lui lui, nhìn dáng vẻ hình như là thật sự nhận thức Đường tiểu thư, khai như vậy xe, xuyên như vậy quần áo, ăn trộm hẳn là sẽ không tiên sinh, tính ta sợ ngươi, vào đi thôi, vào đi thôi. 10 phút lúc sau, Đường Loan Nương chung cư chuông cửa vang lên. Không mở cửa, hắn liền vẫn luôn ấn. Tính, đi khai đi, Đường Loan Nương đầu rất đau, nghe thế liên tiếp không ngừng chuông cửa thanh. Này đầu liền cùng nổ tung tới dường như. Vậy được rồi, Lạc Vân Phàm đứng dậy, đi ra phòng đi mở cửa. Vừa mở ra, Lạc Quân Thiên liền mặt tâm trầm, đẩy ra Lạc Vân Phàm phóng đi trong phòng, thẳng đến đi đến phòng ngủ, nhìn đến Đường Loan Nương trên trán đắp màu trắng khăn lông, suy yếu nằm ở trên giường, tức giận tức khắc biến mất. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn ở trên đường loạn tưởng nàng cùng Lạc Vân Phàm trai đơn gái chiếc làm chút tàng tiểu với nhau sự tình. Lạc Vân Phàm vững vàng ánh mắt, lôi kéo tự mình quần áo đi vào tới ngươi loại này tham hỏi phương thức, cũng thật đặc biệt. Nghe được thanh âm, Lạc Quân Thiên cầm nắm tay, tầm mắt từ Đường Loan Nương trên mặt rời đi, băng đao dừng ở Lạc Vân Phàm trên mặt. Ngươi cùng ta ra tới, có chuyện cùng ngươi liêu. Hắn đẩy người sát khí ra khỏi phòng, Lạc Vân Phàm như cũ đạm nhiên, đi theo hắn ra phòng. Đường Loan Nương ở trên giường chậm rãi mở to mắt. Nam nhân chiến tranh. Hào môn đồng dưỡng thức, nam nhân chiến tranh. Chơi ạ. Tha nàng đi, Lạc gia này hai cái đại biến thái tưởng ở nhà nàng làm gì đâu. Lạc Quân Thiên khẩu khí nghe không đi lên tương đương không tốt, sẽ không ở bên ngoài đánh lên đến đây đi, sẽ không ra mạng người đi. Ai thoánh lạnh. Nàng nỗ lực chống thân thể, xuống giường, đi đến cạnh cửa, kéo ra một cái khe hở, nghe lén bọn họ nói chuyện. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đi đến phòng khách, ngồi vào trên sofa. Tứ thúc, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ngươi thật sự tính toán theo đuổi Đường Loan Nương sao? Lạc Quân Thiên hai chân giao điệp ngồi ở chỗ kia, lục mâu đã tiếp cận màu lục đậm, hiểu biết người của hắn đều hẳn là biết, giờ phút này hắn nội tâm chính ẩn nút một đầu có thể đem người xé thành mảnh nhỏ thị huyết manh thú. Lạc Vân Phàm nhấp môi, ôn nhuận mà cười, trả lời ngắn gọn mà chắc chắn là Diễm. Lạc Quân Thiên xương tay bắt đầu cạc cạc rung động, uổng phí nở nụ cười, sán lạn kỳ cục. Ánh mắt lại làm người không rét mà run. Ngươi có nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Nếu là để cho người khác biết, ngươi ở truy tự mình chất tức, Lạc gia mặt cũng thật xem như làm ngươi ném hết. Tứ thúc, ngươi cùng mẫu thân ngươi thật đúng là giống nhau đều là như vậy chẳng biết xấu hổ. Ý cười không có từ Lạc Vân Phàm trên mặt biến mất, ánh mắt cũng vẫn như cũ như vậy vân nhẹ đạm bạc, nội tâm bị thương càng nặng người, tới rồi nhất định trình độ, liền chuyển hóa vì tâm một bộ phận. Sẽ không làm người từ mắt thường nhìn trộm đến. Hắn thấp giọng cười cười, ôn hòa mở miệng Quân Thiên A, tứ thúc biết ngươi thực tức giận, bất quá ta vẫn như cũ sẽ không thay đổi quyết định, bởi vì từ thật lâu phía trước, ta liền yêu nàng, chẳng qua ba ba đem nàng đính hôn cho ngươi mà thôi, nếu lúc trước hứa cho ta nói, ta nhất định sẽ không làm nàng thống khổ nhiều năm như vậy tuệ. Cái gì, đã sớm yêu nàng? Cho nên nói cách khác, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở mơ ước lao bà của ta, ảo tưởng có một ngày chúng ta có thể ly hôn, ngươi hảo sấn hư mà nhập đúng không? Lạc Quân Thiên trầm liễm con ngươi, báo táp sắp xảy ra. Ha ha, Quân Thiên, lời nói không thể nói như vậy, các ngươi ly hôn cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, nếu ngươi đối nàng tốt lời nói, nếu các ngươi tương thân tương ái quá cả đời đi, liền tính ta ái nàng ái tận xương thủy, ta có thể làm cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú mà thôi. Nói trắng ra, là ngươi tự mình hủy diệt rồi hết thảy. Nếu ngươi không hảo hảo quý trọng nàng, không cần nàng, vậy từ ta tới quý trọng. Lạc Vân Phàm không chút nào kiêng kỵ biểu lộ nội tâm thanh âm. Đường Loan Nương nghe trong lòng một trận kinh sợ, Lạc Vân Phàm thật sự vẫn luôn yêu thầm nàng sao? Nàng tuy rằng cũng có cảm giác được hắn đối nàng đặc biệt hảo, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế mãnh liệt tình cảm. Rũ xuống mi mắt, nàng trong lòng có chút khủng hoảng. Chỉ nghe phịch một tiếng, như là có trọng vật rơi xuống đất, nàng hoảng sợ, nâng lên mí mắt, nhìn đến Lạc Quân Thiên đem Lạc Vân Phàm đánh ngã xuống đất. Lạc Vân Phàm ngồi dưới đất, không tức giận, đạm cười nhìn Lạc Quân Thiên muốn đánh nói, liền đánh đi. Ngươi muốn chết, ta còn không thành toàn ngươi sao, có bản lĩnh đừng đánh trả. Lạc Quân Thiên tràn đầy sát khí, túm khởi Lạc Vân Phàm cổ áo, lại là một quyền, khí hắn đồng thời, hắn cũng khí tự mình, đã từng có như vậy nhiều thời giờ, hắn là có thể cùng nàng hảo hảo quá đi xuống. Lạc Vân Phàm xoa xoa khỏe miệng tơ máu, cười nói ta không có đánh ngươi lý do, cho nên ta sẽ không ra tay, ngươi nếu là cảm thấy còn không thoải mái, vậy tiếp tục đánh. Mắt thấy Lạc Quân Thiên đệ tam quyền liền phải huy xuống dưới, Đường Loan Nương mở cửa lao ra đi đừng lại đánh. Lạc Quân Thiên nắm tay ngừng ở giữa không trung, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng ngươi vì hắn cầu tình. Đường Loan Nương đầu hôn mê lợi hại, đỡ tường, suy yếu nói ta không vì bất luận kẻ nào cầu tình, chẳng qua đánh người là không đúng, ta không hy vọng nhìn đến bất luận kẻ nào ở ta nơi này bị thương, cho nên thỉnh ngươi dừng tay. Nói trắng ra, ngươi liền suy nghĩ giúp hắn. Đường Loan Nương, ngươi liền như vậy yêu cầu nam nhân tới ái ngươi, một cái, hai không đủ, ba cái mới đã quyển, mới có cảm giác thành tựu sao? Lạc Quân Thiên cảm xúc có chút mất khống chế, hắn chỉ biết nàng ở ngăn cản hắn đánh Lạc Vân Phàm, không hơn. Đường Loan Nương nói với hắn không thông, đầu cũng đau quá, dứt khoát liền hô đúng vậy, không sai, ta ở giúp hắn, ta tưởng giúp hắn, nhà ta không chào đón ngươi loại này tên côn đồ, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nàng chỉ vào đại môn phương hướng, thân hình một trận không xong. Lạc Quân Thiên so Lạc Vân Phàm nhiều do dự một giây, đã bị hắn chiếm trước. Ở vương, ngươi làm gì ra tới đâu, đây là chúng ta nam nhân chi gian sự tình, ngươi ở sinh bệnh, ngoan ngoãn trở về nằm. Lạc Vân Phàm ôm nàng, vuốt ve nàng mặt cùng cổ, vẫn là thực năng. Lạc Vân Phàm, đem ngươi tay từ trên người nàng lấy ra. Lạc Quân Thiên đại nào châm thành một mảnh biển lửa, giống giận tiến lên, thô bạo đem Đường Loan Nương kéo đến trong lòng ngực hắn. Đường Loan Nương cánh tay bị hắn xả đau, cố hết sức mở mắt. Lạc Quân Thiên, thỉnh ngươi đừng phát thần kinh, được chứ? Đúng vậy, ta phát thần kinh, tất cả đều là bởi vì ngươi này không bị kiểm chế nữ nhân. Lạc Quân Thiên thật tốt bóp chết cái này không biết tốt xấu nữ nhân, nàng tưởng vẫn luôn bị Lạc Vân Phàm ăn đậu hủ, hắn không nghĩ. Lạc Vân Phàm cũng không đi đoạt lấy, chỉ là khỏe miệng gợi lên châm biếm Quân Thiên, đừng giống cái hải tử dường như vậy ấu trĩ, này không có gì hảo đoạt, liền tính người ở ngươi trong lòng ngực, nàng cũng không phải ngươi người, nhận rõ sự thật này, lý trí một chút đi. Ai nói nàng không phải ta người, nàng Đường Loan Nương đồng lứa đều là ta Lạc Quân Thiên người, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm lăn trở về nước Pháp đi thôi. Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương ôm gắt gao, dường như buông ra một phần, liền sẽ làm nàng chạy trốn dường như. Hồi nước Pháp không phải không có khả năng, nhưng là, ta muốn mang ấm ương cùng nhau đi. Lạc Vân Phàm ánh mắt kiên định. Ngươi nằm mơ, Lạc Quân Thiên cắn răng. Có phải hay không nằm mơ đều hảo, đây là ta nỗ lực phương hướng. Lạc Vân Phàm đối hắn cười phá lệ tuyệt đẹp. Bọn họ đối diện, dùng ánh mắt đánh giá. 15 phút lúc sau, Đường Loan Nương vẫn không nhúc nhích dựa vào Lạc Quân Thiên trước ngực, sớm đã hôn mê đi qua. Mà Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm lúc này mới hậu chi hậu giác chạy nhanh đem nàng đưa hướng bệnh viện. Dọc theo đường đi, Lạc Quân Thiên đều bá đạo đem nàng ôm vào trong ngực, không cho Lạc Vân Phàm chạm vào một chút, cùng cái tiểu hài tử bướng bỉnh. Mở mắt ra, tuyết trắng trần nhà, tuyết trắng tường, thân thể khinh phiêu phiêu, không cảm giác được tồn tại, dường như thượng thiên đường giống nhau yên lặng tường hòa. Đột nhiên, hai khuôn mặt toát ra tới, gần gũi khắc ở nàng trong mắt, kết quả là, thiên đường liền như vậy biến thành địa ngục. Ngươi tỉnh lạc. Cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Đồng thời nói, đồng thời trong lúc nhất thời, giây phút không lầm từ hai cái nam nhân trong miệng phun ra, hình như là trước đó tập luyện hảo giống nhau ăn ý. Đường Loan Nương hoa lệ lệ xấu hổ. Lạc Vân Phàm, ngươi đều bị nhàm chán, làm gì học ta nói chuyện. Lạc Quân Thiên tự mình cũng cảm thấy tương đương, cùng cái ngốc tử dường như. Lạc Vân Phàm cười nhạt, ngươi từ nơi nào cảm giác ra tới, ta là ở học ngươi nói chuyện đâu. Ta nói cũng không so ngươi vãn. Nhìn Lạc gia này ở bối phận thượng xưng là thúc cháu hai cái nam nhân, Đường Loan Nương có loại tưởng tiếp tục giả bộ ngủ xúc động, sử thượng tập tâm hiểm, bá đạo, đê tiện vô sỉ với một thân người, quả thực cùng trong địa ngục đầu trâu mặt ngựa không có gì khác nhau. Chính là nàng tỉnh liền không thể giả bộ ngủ, vì phòng ngừa bọn họ tiếp tục tranh luận đi xuống, nàng nhanh chóng trả lời ta tỉnh, ta thực hảo, ta không đói bụng, hai vị có thể đi trở về. Lam ơn, có các ngươi ở, sao có thể tốt? Lạc Quân Tiên cùng Lạc Vân Phàm đồng thời từ lẫn nhau trên mặt rời đi, túi đầu nhìn lại đường loan ương như vậy sao được đâu, ta tới chiếu cấu ngươi. Tương Đồng nói lại đồng thời nói ra, Lạc Quân Thiên phát điên trừng mắt không học ta nói chuyện, ngươi sẽ chết sao? Lạc Vân Phàm chịu không nổi cười cười ta còn cảm giác được, là ngươi ở học ta đâu. Phúc, đường loan ương nhịn không được phun cười, thấy bọn họ cúi đầu xem nàng, nàng lắc đầu ngượng ngùng, cảm giác các ngươi có điểm khôi hài, cho nên nhịn không được liền cười. Lạc Quân Thiên mặt hơi hơi phím hồng, đối Lạc Vân Phàm nói tứ thúc ngươi trở về đi, ta tới chiếu cố nàng là được. Quân Thiên, ngươi lưu lại không quá thích hợp đi. Edlin đợi lát nữa tìm ngươi lời nói, ngươi muốn nói như thế nào đâu, vẫn là ta lưu lại, ngươi trở về đi. Lạc Vân Phàm khách khí nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ hướng nàng giải thích. Lạc Quân Thiên biểu tình lãnh đạo. Như thế nào giải thích? Nói ngươi tới bồi vợ trước sao? Lạc Vân Phàm cười hỏi lại. Đường Loan Nương nghe đau đầu, chen vào nói đi vào hai vị, dung ta nói một câu được chứ, ta thực hảo, không cần các ngươi chiếu cố, các ngươi đều trở về đi, được chứ? Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm nhìn nàng một cái, không trả lời, từng người ngồi vào một bên. Ở vương, ngươi hiện tại cái dạng này thực yêu cầu người chiếu cố, ta hôm nay không có việc gì, ta bồi ngươi, đợi lát nữa ta đi xuống cho ngươi mua điểm ăn. Lạc Vân Phàm ôn nhu nói. An ta sẽ đi mua. Lạc Quân Thiên từ từ tiếp lời. Tùy tiện ngươi a, Lạc Vân Phàm cũng không nghĩ thoái nhượng. Đường Loan Nương kéo cao tràn, thật là phiền chết người. Một lát sau, bọn họ trước sau chân rời đi, đường Loan Nương xốc lên tràn, nghĩ thầm, cùng này hai cái biến thái ngây ngốc một ngày nói, quả thực muốn nàng mệnh, nàng phải nghĩ biện pháp. Tự hỏi một chút, nàng suy nghĩ một cái biện pháp, nhìn đến giường bệnh biên điện thoại cơ, nàng cứ gọi điện thoại cấp Liêu Huyền Nguyệt Huy, tiểu tử, ngươi đang làm gì đâu? Ngươi là ai a? Ấm ương tỷ tỷ a, Huyền Nguyệt, ngươi hiện tại có rảnh sao, có thể hay không giúp tỷ tỷ một cái vội? Hỗ trợ không thành vấn đề, bất quá đến phải có hồi báo. Nga Liễu Huyền Nguyệt chính tiếp thu nhà tạo mẫu tóc cho hắn lộng tóc, nguyên bản là không rảnh, bất quá vừa nghe đến là đường Loan Nương, hắn thay đổi chủ ý. Muốn bao nhiêu tiền đều có thể, nghe, ngươi hiện tại lập tức đến Thánh Tâm Bệnh Viện tới, ta trông trước, còn có, ân, một nam nhân khác đối ta chết triển lại đánh, ta thật sự không chiếp, cho nên Huyền Nguyệt, ngươi tiếp tục đảm đường tiểu bạn trai, giúp ta khí đi bọn họ. Làm đến sao đường Loan Nương cũng thật sự là đối kia hai cái biến thái không có biện pháp, Huyền Nguyệt thực biết diễn kịch, tìm hắn nhất thích hợp. Liêu Huyền Nguyệt tủng vai nở nụ cười tỉ tỉ ngươi giá thị trường cũng thật hảo, hảo đi, ta tới giúp ngươi, về hồi báo sao, đến lúc đó lại nói, ta treo, thân ái. Cắt điện thoại, hắn đứng lên, nhìn này một thân siêu huyễn thời thượng trang điểm, cũng lại thay đổi, đối nhiếp ảnh ra ném xuống một câu hôm nào lại chụp. Cũng mặc kệ toàn bộ sở tiêu đi ô người như thế nào phát điên kêu rên, đi tiêu sái cực kỳ. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm không sai biệt lắm thời gian trở lại phòng bệnh, bọn họ từng người làm theo ý mình mở ra hộp cơm chuẩn bị uy nàng. Bọn họ tư thế, xem đường Loan Nương một trận thấp thỏm bất an, sẽ không đều phải tới uy nàng đi, trời ạ, cứu mạng. Tới, ấm ương, ta uy ngươi, Lạc Vân Phàm ấm cười đem cái muỗng đưa tới miệng nàng biên. Không chuẩn ăn hắn. An ta, Lạc Quân Thiên lục mâu nhíu lại, khẩu khí cùng biểu tình, là xích, lỏa lỏa uy hiếp. Xú mặt đại thúc cùng thâm trầm đại thúc. Hào môn đồng dưỡng tức, xú mặt đại thúc cùng thâm trầm đại thúc. Đường Loan Nương nhìn này một âm một dương nam nhân, bất đắc dĩ nói ta không đói bụng, có thể không uống được không a? Ai thoái ngạnh? Không được. Lạc Vân Phàm ôn cười lắc đầu. Ngươi dám không ăn nhìn xem, đem miệng mở ra. Lạc Quân Thiên từ uy hiếp thăng cấp đến mệnh lệnh. Hô! Nhẫn mại, nhẫn mại, Liêu Huyền Nguyệt kia tiểu tử như thế nào còn chưa tới, đường Loan Nương ở trong lòng liều mạng hít sâu, lấy khắc chế tự mình không cần phát hỏa, không cần thất thố, bế tăng cường miệng, đối bọn họ cười mà không nói. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, con bao bao thời thượng đại Nam Hải từ bên ngoài vọt vào tới, một trận gió dường như đoan đi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trong tay chén, đi đến bên cạnh bàn, từng ngụm ăn lên, một bên giơ ngón tay cái lên diễm. Hương vị siêu đúng giờ, cảm ơn hai vị đại thúc. Liễu Huyền Nguyệt quay đầu, đối bọn họ cười thiên chân vô tả. Đường Loan Nương nhìn Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ở nháy mắt thay đổi thất thường mặt, trong lòng âm thầm cười trộm, tán thưởng nhìn Liễu Huyền Nguyệt, tiểu tử thúi, có một bộ Nga. Hắn là ai? Lạc Vân Phàm lần đầu tiên thấy Liễu Huyền Nguyệt, nghĩ thầm, từ nơi nào toát ra tới Nam Hải tử tuệ. Lạc Quân Thiên hàn một khuôn mặt trả lời là Đường Loan Nương tiểu bạn trai. Cái gì? Lạc Vân Phàm bị dọa đảo vui đùa cái gì vậy, đứa nhỏ này mới vài tuổi. Đại thúc, ta 20 tuổi, thành niên lâu, hiện tại lưu hành tỷ đệ luyến, ta cùng tỷ tỷ cảm tình khả hảo. Lạp Liễu Huyền Nguyệt chuyển hướng Đường Loan Nương, đối nàng đô miệng, trước mắt, yêu tinh dụ hoặc. Đường Loan Nương cả người khởi nổi da gà, bất quá vì khí đi này hai cái lạc gia đại biến thái, nàng vẫn là làm bộ làm tịch vươn tay tới, đà đà nói Huyền Nguyệt, ngươi như thế nào mới đến a, tỷ tỷ sinh bệnh. Liễu Huyền Nguyệt đứng lên, đi hướng Đường Loan Nương, màu ngân bạch áo trên hơn nữa bó sát người quần, thêm một đôi cao bang giày da, còn có hướng phía trước vệ kiểu tóc, ở trên người hắn dung hợp thời thượng có hình. Hắn ngồi vào mép giường, nắm lấy tay nàng, đau lòng nói thực xin lỗi tỷ tỷ, ta đã tới trễ, ngươi thế nào, còn khó chịu sao? Tỷ tỷ nhìn đến ngươi liền không khó chịu. Đường Loan Nương vuốt Liễu Huyền Nguyệt mặt, ánh mắt ôn nhu, tựa có thể hóa ra thủy tới. Thật sự sao? Xem ra ta đành phải lưu lại bồi ngươi, ai làm ta yêu ngươi đâu. Liễu Huyền Nguyệt tiếp khởi tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn. Bọn họ ve vãn đánh yêu bộ dáng, xem Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm sắp đến nội thương. Ấm ương, ngươi cùng đứa nhỏ này là nghiêm túc sao? Lạc Vân Phàm cười nhạt đặt câu hỏi, hắn vẫn là không tin Đường Loan Nương sẽ tìm loại này đều không thể xưng là nam nhân hải tử đương bạn trai, này càng như là cố ý biểu diễn một tuần kịch. Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng sao? Đường Loan Nương hỏi lại. Lạc Quân Thiên nhàn nhã ngồi ở một bên, mỉm cười chào phúng, làm sao không thể tưởng tượng đâu. Hiện tại xã hội này, vốn dĩ liền lưu hành châu già gặm cỏ non, ai kêu ngươi cái này ấm ương tỷ tỷ có tiền đâu, bao cái tiểu nam sinh chơi một chút, là không kỳ quái, này cùng lao nam nhân bao tiểu nữ sinh là một đạo lý. Nói móc người khác, hắn từ trước đến nay nhất lành nghề. Đường Loan Nương cười lạnh, không đi để ý tới hắn nói. Liễu Huyền Nguyệt hài tử cổ cổ miệng, sau đó đối Lạc Quân Thiên cười nói đại thúc, ý của ngươi là làm tỉ tỉ bao dưỡng ta sao, như thế cái không tồi điểm tử, nói như vậy, ta là có thể trụ đến tỉ tỉ ra, cùng nàng mỗi ngày nị ở bên nhau, vì nàng nấu cơm, cho nàng giặt quần áo, làm nàng chi kỷ sủng vật. Lạc Quân Thiên sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử, ngươi nhưng cái nam nhân, liền không điểm cốt khí sao. Liễu Huyền Nguyệt giơ lên tự mình cùng nữ hài tử giống nhau tú khí thon dài ngón tay. Đối với Lạc Quân Thiên cơ cơ đại thúc, ngươi nói sai rồi, vì ta yêu thương nữ nhân, ta nguyện ý làm nàng chi kỷ tiểu bạn trai Nga, tỷ tỷ ngày lý văn tích, nhiều vất vả a, yêu cầu chính là ta loại này có thể khiểm làm nàng tiểu tình nhân sao, ngươi nói đúng đi. Chí hướng thật đúng là rộng lớn. Lạc Quân Thiên cười lạnh, tiểu tử này nhìn như thiên chân, kỳ thật lòng dạ vẫn là rất thâm. Cảm ơn khích lệ, ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Liễu Huyền Nguyệt đối mặt Đường Loan Nương, lót cằm. Trang manh tỉ tỉ, ngươi bao dưỡng ta đi. Đường Loan Nương cười có chút mất tự nhiên. Huyền Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta như bây giờ thực hảo a tiểu tử, ta là làm ngươi tới đuổi đi này hai tên gia hỏa, ngươi có thể hay không xả quá xa. Không cần sao, bao dưỡng ta sao, ta tưởng hảo mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng nhau tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Liễu Huyền Nguyệt rầu miệng, dựa vào cánh tay của nàng thượng làm nũng. Lạc Quân Thiên xem sắp phun ra. Lạc Vân Phàm vẫn luôn ở cẩn thận quan sát, này Nam Hải tử đối ấm ương tựa hồ là tới thật sự, mà ấm ương còn lại là ở diễn kịch, hắn hiểu biết nàng ca tính, nàng tuyệt đối sẽ không đối loại này tiểu nam sinh có hứng thú. Đường Loan Nương có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống, đành phải vớt ve Liễu Huyền Nguyệt đầu nói hảo đi, đáp ứng ngươi là được, hiện tại, giúp ta đưa hai vị này đại thúc đi ra ngoài đi, tỉ tỉ có chút mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Này một ngụm một cái đại thúc, trực tiếp đem Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm về đến người già một loại. Huyền Nguyệt, ngươi không nên kêu nàng tỷ tỷ, hẳn là kêu A-di mới là, bởi vì nàng là đại thúc lao bà của ta. Lạc Quân Thiên cười vô cùng ác độc. Lạc Vân Phàm không giấu vết cong cong khỏe miệng, cười như không cười, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Liễu Huyền Nguyệt giả bộ kinh ngạc biểu tình, ta còn tưởng rằng đại thúc là tỷ tỷ khách hàng đâu, này liền trách không được. Vì cái gì tỷ tỷ hiện tại sẽ thích ta nói? Hắn sán lạn cười thực xin lỗi đại thúc, ta cũng không có nói ngươi không tốt ý tứ Nga, bất quá ngươi mặt có điểm xú. Lạc Quân Thiên tưởng giận, lại chỉ có thể nhẫn mại, cho nên tươi cười càng vì rét lạnh. Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, đại thúc tưởng cùng ngươi nói, ở mương á di quá già rồi, không thích hợp ngươi. Tình yêu chẳng phân biệt tuổi, ta cảm giác tự mình đã thật sâu ái nàng, cho nên, ngượng ngùng nga, ta sẽ đối nàng không rời không bỏ. Liễu Huyền Nguyệt biểu tình khó xử nói, sau đó định rồi định hiện tại, thỉnh xú mặt đại thúc còn có bên kia vị kia trang thâm trầm đại thúc, các ngươi đi trước đi, tỉ tỉ buồn ngủ. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ngồi ở chỗ kia, rất giống hai tôn tinh mỹ đại Phật, không chút sức mẻ. Hai vị Lạc tiên sinh, ta bất quá là cảm mạo, hiện tại ta bạn trai tới, phiền thoái các ngươi mời trở về đi. Đường Loan Ương lạnh mặt nói, thật không nghĩ tới bọn họ ra mặt như vậy hầu. Liêu Huyền Nguyệt đối nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Đường Loan Ương một trận vô lực, dựa hồi trên giường kia hảo, các ngươi thích ở chỗ này ngốc vậy ngốc đi, Huyền Nguyệt ta đói bụng, đem ngươi vừa rồi ăn qua cháo, lấy lại đây cho ta ăn. Ngươi dám? Lạc Quân Thiên tròng mắt mau trừng ra tới, nàng chỉ có thể ăn hắn nước miếng. Ta có cái gì không dám, Lạc Quân Thiên ta ăn cái cháo, đến nỗi xem ngươi sắc mặt sao, Huyền Nguyệt, đi lấy, Đường Loan Ương vừa nghe hỏa liền tới rồi. Liêu Huyền Nguyệt làm bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, cất nhà đối Lạc Quân Thiên nói xú mặt đại thúc bất giận, kỳ thật tỉ tỉ cũng không phải lần đầu tiên ăn ta nước miếng, cho nên ăn nhiều một lần cũng không sao. Lạc Quân Thiên cảm giác tự mình mau hộp máu. Liêu Huyền Nguyệt đứng lên, đến cái bàn biên đem cháo đoan lại đây tỉ tỉ ta huy ngươi. Hảo à, Đường Loan Ương xem Lạc Quân Thiên khí không lời gì để nói bộ dáng, tâm quốc thống khoái cực kỳ, hảo đi, nàng thừa nhận tự mình loại tâm tính này có như vậy một chút biến thái. Có điểm năng, ta cho ngươi thổi lạnh nga. Liêu Huyền Nguyệt múc lên một chút, dùng miệng thổi, này còn không ngừng, còn dùng vươn một chút đầu lưỡi thử xem độ ấm, cuối cùng mới đưa đến Đường Loan Ương bên miệng thân ái, ăn đi. Đường Loan Ương trong lòng cau mày, Liễu Huyền Nguyệt ngươi tên tiểu tử thối này, ai làm ngươi dùng đầu lưỡi thí độ ấm, chính là làm cho Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân phàm mặt, nàng không ăn liền toàn lậu, vì thế, đành phải mở miệng. Liễu Huyền Nguyệt đang muốn đem cháo đưa đến miệng nàng, trong tay cái muông cùng chén đều hư không tiêu thất. Lạc Quân Thiên phong trì điện tật lại đây, cướp đi chén cùng cái muỗng, toàn bộ ném vào thùng rác đường ăn, vi khuẩn quá nhiều. Ngụ ý, chính là nói Liễu Huyền Nguyệt dơ. Lạc Vân Phàm ở nơi đó hơi rũ đầu, che miệng mà cười. Ngươi, Đường Loan Ương thật là hết chỗ nói rồi, ta nói là Quân Thiên tiên sinh, ngươi đến tột cùng là tới chiếu cô ta, vẫn là cố ý tới tra tấn ta. Ta là vì ngươi hảo. Là Quân Thiên khoanh tay trước ngực, nói đúng lý hợp tình, hắn như thế nào có thể cho phép như vậy khủng bố cháo, tiến vào nàng trong miệng đâu. Lạc Quân Thiên, ngươi cút cho ta, đừng ở chỗ này quấy rối. Có ngươi cái này bệnh nặng khuẩn ở, mới là uy hiếp lớn nhất. Đường Loan Ương cùng hắn có lý nói không rõ. Lan tự làm Lạc Quân Thiên mặt mũi quét rác, hắn dứt khoát hướng trên giường bệnh ngồi xuống. Ta không. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao, đừng chơi xấu. Ngươi cho ta lên. Đường Loan Ương dùng chân đá đá Lạc Quân Thiên, một bên ngồi đối diện ở nơi đó xem diễn Lạc Vân Phàm nói ngươi cũng cho ta đi. Lạc Vân Phàm thảnh thơi ấm áp cười ấm ương, ngươi không cảm thấy cùng này hai cái tiểu hài tử so sánh với, ta càng thêm đáng tin cậy sao. Đường Loan Ương tưởng, đáng tin cậy có ích lợi gì, an toàn mới là đệ nhất. Ta không cảm thấy, nếu là ngươi còn tưởng cùng ta làm bằng hữu nói, xin đừng cùng ngươi cháu trai giống nhau vô lại. Lạc gia nam nhân bản lĩnh rất nhiều, mà đem cái chết nói sống, còn có thể đúng lý hợp tình, là bọn họ bản lĩnh trí nhất. Liêu Huyền Nguyệt ở một bên rất là khiếp sợ kêu cái gì, hắn là xú mặt đại thúc thúc thúc, thực xin lỗi, ta nên cứ gọi ngươi đại gia mới đúng. Không thể tưởng được thâm trầm đại thúc như vậy già rồi, bảo dưỡng không tồi a. Lạc Vân Phàm sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là mắt đen càng thêm trầm hắc mà thôi. Mà Lạc Quân Thiên ngồi ở trên giường, một bộ lao tăng nhập định bộ dáng, tuyên cáo hắn là sẽ không lên, cũng sẽ không đi. Liêu Huyền Nguyệt cũng không biện pháp, đối Đường Loan Ương lại một lần lộ ra thương mà không giúp gì được biểu tình, ngồi vào một bên, ai này hai cái nam nhân ra mặt so tê giác ra còn dày hơn. Nội lực so Trường Vô Kỵ còn thâm. Một gian phòng bệnh, bốn người, liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ làm ngồi. Tu cục, Đường Loan Ương bụng không biết cố gắng kêu, nàng có thể nói nàng thật sự đói bụng sao. Ba nam nhân đôi mắt đồng thời nhìn về phía nàng. Đường Loan Ương bị xem dường như tự mình thả một cái thí như vậy xấu hổ ta trên mặt trường hoa sao. Bụng không được a. Nào đó người ta nói là tới chiếu cô ta, kết quả làm ta liền khẩu cháo cũng ăn không được. Cái này người nào đó đương nhiên là chỉ Lạc Quân Thiên. Xú mặt đại thúc, cháo là ngươi đào rớt, ngươi lại đi mua đi. Liễu Huyền Nguyệt nhìn về phía Lạc Quân Thiên. Huyền Nguyệt tiểu bằng hữu, nếu không phải ngươi ô nhiễm kia chén cháo, ta cũng sẽ không đào rớt, cho nên hẳn là ngươi đi mua Lạc Quân Thiên mới sẽ không ngốc đem lao bà để lại cho này một lớn một nhỏ đâu. Lạc Vân Phàm đứng lên, ôn nhuận mỉm cười, ta lại đi mua đi, các ngươi chậm rãi ấu trĩ. Thâm Trầm đại gia, vậy ngươi mau đi đi, tiểu tâm đừng vọt đến eo, người già chịu không nổi. Liễu Huyền Nguyệt dùng một loại cực độ quan tâm ánh mắt, cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta thích đối với ngươi biến thái. Hào môn đồng dưỡng tức, bởi vì ta thích đối với ngươi biến thái. Phản kích xinh đẹp. Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lạc Vân Phàm này xảo trá đặc cấp đại hồ ly hẳn là không đụng tới quá loại này tức chết người không đền mạng tiểu hồ ly đi. Tiểu tử này, có thể tại đây hai cái siêu cấp khó làm nhân vật trung gian thành thạo, tuyệt đối có tiền đồ. Ai thoánh ngạnh? Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, tuy rằng không cười ra tiếng, bất quá khỏe mắt đuôi lông mày lại đã là bò đầy ý cười. Lạc Vân Phàm tu dưỡng từ trước đến nay là không người có thể cập, vĩnh viễn ôn tồn lễ độ, vĩnh viễn sẽ không tức giận. Không giống Lạc Quân Thiên, tức giận khi cũng sẽ thổi dâu trừng tử, bạo thô khẩu, tạp đồ vật. Nhấp nhấp môi, Lạc Vân Phàm thanh nhã cười cười đa tạ ngươi quan tâm, ngươi như vậy tiểu liền hiểu tôn lao ai ấu, về sau trưởng thành, sẽ là cái không tồi nam nhân diễm. Nay đoạn nói lời ngầm là, Liễu Huyền Nguyệt, ngươi chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu hải tử. Nói, bước chân đã thong dong bình tĩnh hướng ra phía ngoài mà đi. Chờ Lạc Vân Phàm vừa đi. Liễu Huyền Nguyệt phùng bụng nở nụ cười tỉ tỉ, vị kia Thâm Trầm đại thúc thật đúng là ta đã thấy nhất có nhẫn mại lực nam nhân ai thôi. Cũng không phải là sao, đều tới thần giống nhau cảnh giới. Đường Loan Nương bồi hắn cười. Lạc Quân Thiên xem bọn họ một đáp một sướng, an ý mười phần bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú từ tinh không vạn lý nháy mắt biến mây đen dày đặc, có tốt như vậy cười sao. Đường Loan Nương, ngươi cùng ngu ngốc ngốc lâu rồi, người cũng biến ngu ngốc nhiều. Xú mặt đại thúc. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở châm chọc ta, tỉ tỉ cùng ngươi loại này diện than dường như nam nhân cùng nhau sinh hoạt, mới hư không tịch mịch lánh đâu. Liễu Huyền Nguyệt cũng không phải dễ chọc, lập tức đánh trả, còn đối Lạc Quân Thiên phun ra một chút đầu lưỡi, làm ngã ộp. Lạc Quân Thiên tỏ vẻ đối trang manh hài chỉ thực vô lực. Tính, ta không cùng ngươi loại này tiểu thí hài chấp nhặt, hắn cảm thấy tranh cãi nữa đi xuống, tự mình chỉ số thông minh sẽ giảm xuống trở thành số âm. Đường Loan Nương đắc ý cười trộm. Lạc Quân Thiên, liền tính nói bất quá ngươi, chúng ta cũng có thể tức chết ngươi. Liêu Huyền Nguyệt đối Đường Loan Ương làm một cái thắng lợi thủ thế. Đường Loan Ương đối hắn dựng lên hai cái ngón tay cái. Mà bọn họ hai người tiểu hô động, tất cả đều dừng ở Lạc Quân Thiên trong mắt, lục mâu băng thiên tuyết địa, quát xải bờ gì ạ gió lạnh. Một lát sau, có thể là quải từng tí nguyên nhân, Đường Loan Ương tưởng tiểu là được, chính là nhìn xem này một đại nam nhân cùng một cái tiểu nam sinh. Nàng dối dám. Nghẹn 3 phút, nàng chịu không nổi có rảo nổi lên chân. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Đường Loan Nương giãn ra khai mày, quay mặt đi, lại khổ nổi lên mặt. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nước tiểu ý nồng đậm? Liễu Huyền Nguyệt tặc tặc cười. Đường Loan Nương mặt cọ một chút đỏ lên, thật mất mặt. Không nói lời nào chính là cam chịu lâu, Liễu Huyền Nguyệt không cho là đúng cười nói đừng ngượng ngùng sao. Là cá nhân đều phải đi tiểu cùng béo phệ sao, này lại không có gì nhưng mất mặt, xú mặt đại thúc một thân ưu nhã tinh xảo, cũng được với vê nút cờ nhà, không phải sao. Lạc Quân Thiên nhíu mày, nay tiểu thí hài thật là một khắc đều không buông tha khiếu hắn cơ hội. Điều này cũng đúng, Đường Loan Ương bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng thoải mái nhiều. Xuống giường đi, ta đỡ ngươi đi, nghẹn hỏng rồi nhưng không hảo. Liễu Huyền Nguyệt sốc lên chăn, đẩy quá thanh truyền dịch tử. Lạc Quân Thiên đột nhiên đứng lên chấm đã. Làm gì nha, xú mặt đại thúc, làm ta sợ nhảy dựng, trái tim nhỏ đều mau nhảy ra tới. Liêu Huyền Nguyệt ra vẻ bị kinh hách đến, che lại ngực. Đem cái ra cho ta, ta đỡ nàng đi. Lạc Quân Thiên lạnh mặt nói, hắn nhưng không nghĩ làm tiểu tử này xem quang hắn lao bà ngông. Loại chuyện này hẳn là từ bạn trai tới làm đi, xú mặt đại thúc chỉ là chồng chức mà thôi. Liêu Huyền Nguyệt không chịu. Lạc Quân Thiên nhéo nhéo nắm tay. Uổng phí cười sán lạn như hoa không cho ta nói, tiểu tâm thúc thúc đập nát ngươi mông Nga, ngoan, cho ta. Đại thúc, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ngươi nói đi, tiểu bằng hữu. Đường Loan Nương chịu không nổi cười lạnh cười, đối Lạc Quân Thiên mắt trợn trắng. Đường Đường Lạc thị tập đoàn đại tổng tài, toàn bộ một sống thoát thoát lưu manh, bạo lực phân tử, mệt ngươi vẫn là đại nhân vật đâu, không thể tưởng được ở chỗ này khi dễ cái hải tử. Tỷ tỷ, hắn thật là khủng khiếp Nga, Liễu Huyền Nguyệt không mất thời cơ giả nhu nhược. Lạc Quân Thiên tươi cười chợt tắt, ánh mắt lưu chuyển, định ở Đường Loan Nương trên mặt ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta đỡ ngươi đi, hoặc là nghẹn. Thần kinh, Đường Loan Nương một kích động, này nước tiểu liền càng nóng nảy. Mà Lạc Quân Thiên cùng cái thổ phỉ dường như láo thần khắp nơi. Nàng thật là hoàn toàn đối người nam nhân này hết trô nói rồi. Tỷ tỷ, ngươi giống như rất thống khổ, nếu không tính, ngươi khiến cho hắn đỡ đi thôi, xú mặt đại thúc như thế không nói lý, chúng ta cũng lấy hắn không có biện pháp nha. Liễu Huyền Nguyệt đồng tình nhìn nàng. Đường Loan Nương từ trên giường bò xuống dưới, các ngươi ai đều đừng đỡ ta đi, ta tự mình đi tổng được rồi đi. Nàng liền biết, Lạc Quân Thiên không phải tới chiếu cố nàng, là tới tra tấn nàng. Không được, này quá nguy hiểm. Lạc Quân Thiên quả quyết cấp hùng, cường ngạnh ôm qua nàng, đẩy thanh truyền dịch đi buồng vệ sinh. Đường Loan Nương nghiêng đầu, nhìn Lạc Quân Thiên tinh xảo hoàn mỹ sơn mặt, thật muốn một quyền đánh chết hắn. Đáng thương ấm ương tỷ nha. Liễu Huyền Nguyệt thở dài nói. Vào buồng vệ sinh, Lạc Quân Thiên trước tiên giữ cửa khóa lại. Ngươi cố thanh truyền dịch là được, mặt khác ta tự mình tới. Đường Loan Nương xấu hổ đi đến buồn cầu biên. Lạc Quân Thiên mới mặc kệ nàng 3721, qua đi liền kéo xuống nàng quần cùng nội, quần. Kinh Đường Loan Nương há to miệng, này kẻ điên. Đã sớm xem qua vô số lần, sơ đều sơ chín, ngươi sẽ không còn thẹn thùng đi. Lạc Quân Thiên rất là tự nhiên ta cười, đem nàng đi xuống ấn nước tiểu đi, đừng nghẹn. Lạc Quân Thiên, ngươi thật sự thực biến thái. Đường Loan Nương phiên biến toàn bộ đại não, cũng chỉ có cái này từ ngữ có thể hình dung hắn. Không sao cả à, bởi vì ta thích đối với ngươi làm biến thái sự, tỉ như, Lạc Quân Thiên đôi tay cắm ở lưng quần, dựa hạ thân đi, ở nàng bên thai nói sấn ngươi không có mặc quần, chiếm hữu ngươi một lần. Đường Loan Nương mặt thoáng chốc đỏ lên, như vậy xấu xa sự ngươi đều nghĩ ra được, ngươi thật không phải người. Ta biết, ngươi muốn mắng ta cầm thú sao. Lạc Quân Thiên đoán được nàng muốn mắng. Khẽ đỏ mắt, nàng liếc hắn, sâu kín mở miệng không, ngươi không phải cầm thú, ngươi là cầm thú không bằng. Lạc Quân Thiên trên mặt thản nhiên tự đắc cười biến mất, dùng sức hít sâu một hơi, nghiêng đầu cuồng vọng hôn lấy nàng, gặm cắn nàng tái nhợt khô nước trong miệng, điên rồi dường như hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi quấn lấy nàng đầu lưỡi, triền miên đến lẫn nhau hít thở không thông. Hắn buông ra nàng, vuốt ve nàng môi, vừa lòng gật đầu hiện tại hồng nhuận nhiều. Đường Loan Nương hít thở đều trở lại tức, cũng mặc kệ trên tay có phải hay không treo từng tí, hai tay đồng thời dùng sức đem hắn đẩy ra ghê tởm. Ghê tởm sao? Ta đảo cảm thấy ngươi thực hưởng thụ ta hôn môi. Lạc Quân Thiên đắc ý rào rạt dựa vào trên cửa, cười điên đảo chúng sinh. Đường Loan Nương thật là một phút một giây cũng ngốc không nổi nữa, chịu một ít khăn giấy xoa xoa, nhanh chóng nhắc tới quần, rửa rửa tay, lạnh giọng quát cút ngay, ta muốn đi ra ngoài. Nàng này liên tiếp thoán không quan tâm động tác, sở mang đến hậu quả là, quải từng tí tay bởi vì kìm tiêm thiên vị, nước thuốc chảy vào làn da, tay sưng giống bánh bao. Lạc Quân Thiên đau lòng kéo tay nàng đống ốc, đây là ngươi phát hỏa hậu quả. Còn không phải ngươi làm hại. Đường Loan Nương tức giận kêu trở về, hán đảo còn có lý tới chỉ trích nàng. Hai người cương coi một phút, Lạc Quân Thiên bỗng nhiên duỗi tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực thực xin lỗi. Đường Loan Nương vốn định lập tức liền đẩy ra hắn, chính là bởi vì hắn thình lình xảy ra xin lỗi, làm nàng giật mình ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại, lại tiếp tục đem hắn đẩy ra. Không phải mỗi một câu thực xin lỗi đều sẽ đổi lấy một tiếng không có quan hệ, tránh ra. Lúc này đây, nàng xuất phát từ dự kiến đem cao to hắn kéo đến một bên, thuận lợi mở cửa đi ra ngoài. Liễu Huyền Nguyệt ở bên ngoài dùng di động chơi game, nhìn đến nàng ra tới, kinh hỉ nói tỉ tỉ, ngươi thượng một chuyến về nút cờ, người biến xinh đẹp, bất quá này tay như thế nào biến thành móng heo. Móng heo. Đường Loan Nương đầy mặt hát tuyến, qua đi gõ gõ Liễu Huyền Nguyệt đầu, tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không nói chuyện. Ta chỉ là ăn ngay nói thật hơn nữa, vậy được rồi, ta tân trang một chút. Liễu Huyền Nguyệt phủng tay nàng, nói không phải giống nhau móng heo, là một con mỹ lệ móng heo. Đường Loan Nương vừa tức giận vừa buồn cười tiểu tử thúi. Tay nàng lại muốn đi gõ hắn cái chán, Liễu Huyền Nguyệt ôm lấy nàng eo, hướng nàng ngực tới sát, hắn nhớ rõ là phi thường mềm, phi thường thoải mái. Uy, đừng đùa. Đường Loan Nương rẽ rủa một chút, mới phát hiện tiểu gia hỏa này sức lực rất lớn. Mặt còn không có đụng tới nàng mềm mại bộ ngực, Liễu Huyền Nguyệt cổ áo bị người từ phía sau linh trụ, kéo mở ra, một đạo ôn nhuận giọng nam vang lên, tiểu bằng hữu, không thể tùy tiện chiếm tỷ tỷ ngươi tiện nghi nga. Lạc Vân Phàm từ ngoài cửa tiến vào liền nhìn đến như vậy tình cảnh, hắn lập tức chạy tới đem người linh khai. Lạc Quân Thiên từ buồng vệ sinh ra tới, nhìn đến Lạc Vân Phàm đã trở lại, lại vừa vặn nghe được lời hắn nói, tức khắc lại nhíu mày phát sinh chuyện gì. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, không để ý tới hắn, tự cố nằm hồi trên giường, ấn chuông điện. Liêu Huyền Nguyệt đối Lạc Quân Thiên cười cười, ngồi vào một bên. Lạc Vân Phàm cũng không trả lời Lạc Quân Thiên nói, lấy ra mua tới đồ ăn, ngồi ở Đường Loan Nương mép giường đừng giống cái hài tử giường như giận dỗi, đói hư chính là ngươi tự mình. Hắn đem đồ ăn đưa đến miệng nàng biên, Đường Loan Nương nghĩ nghĩ, hé miệng ăn luôn, hắn nói cũng đúng, đói là nàng tổn thất. Lạc Quân Thiên đổ đầy ngập khí, xem nàng ăn ngon tốt, cũng không hề hấu trí đoạt được tới, mà là banh mặt ngồi vào một bên. Hộ sĩ tới, cho nàng thay đổi từng tí, này một phòng phong cách khác nhau xoay ca, xem hộ sĩ hoa cả mắt, ước gì ngốc tại phòng bệnh không đi rồi. Kế tiếp, hộ sĩ 5 phút cho nàng tới lượng một lần nhiệt độ cơ thể, 10 phút cho nàng tới lượng một lần huyết áp. Ai đều xem ra tới, này đàn tiểu hộ sĩ ý của tuy ông không phải ở rượu. Tới rồi buổi chiều, Đường Loan Nương thật sự là ngốc không nổi nữa, làm Liêu Huyền Nguyệt cho nàng đi làm xuất viện thủ tục. Trở lại tiểu khu, nàng muốn cho bảo an trực tiếp đem Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cấp đuổi ra đi, không nghĩ tới bảo an thế nhưng tất cả đều làm bộ gọi điện thoại tránh ra, đáng chết, không phải bị thu mua, chính là bị đe dọa. Đường Loan Nương buồn bực không được, chẳng lẽ nói, gần chỉ là đem chiến trường từ bệnh viện dọn về chung cư mà thôi sao, thượng đế à, cứu cứu ta đi. Điệu hổ ly sơn chi kế. Hào môn đồng dưỡng thức, điệu hổ ly sơn chi kế. Đi ở trong tiểu khu, có không ít từ bọn họ bên người trải qua hộ gia đình ghé mắt, một nữ nhân mặt sau đi theo 3 nam nhân, không cho người ghé mắt mới đúng. Ai thoái ngạnh. Hồi chung cư đi nói, này 2 cái nam nhân nhất định sẽ đem nhà nàng làm cho trướng khí mù mịt, làm sao bây giờ đâu. Đường Loan Nương cắn cắn môi, dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác Huyền Nguyệt. Chúng ta đến bên kia tiểu công viên ngồi ngồi đi, về nhà nằm rất buồn. Hảo A. Liêu Huyền Nguyệt đối nàng ánh mặt trời nhe răng cười, đi đến bên người nàng. Bất quá thực mau lại bị Lạc Quân Thiên cấp linh trở về Huyền Nguyệt tiểu bằng hưu, ngươi vẫn là cùng thúc thúc cùng nhau đi tương đối hảo. Xú mặt đại thúc, nói thật ra nhìn ngươi xú xú, cùng béo phệ giống nhau mặt, ta thật không nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi, hơn nữa ngươi ủy lớn hiếp nhỏ. Thứ không có phong độ ai Liễu Huyền Nguyệt làm bộ ủy khuất lại đáng thương bộ dáng, dầu miệng, một bộ khóc tương diễm. Lạc Quân Thiên sắc mặt biến rất khó xem, nhưng lại không thể đánh chết hắn, chỉ có thể trừng mắt hạt châu đe dọa ít nói nhảm. Tỷ tỷ, hắn lại khi dễ ta Liễu Huyền Nguyệt hướng Đường Loan Nương xin giúp đỡ. Đường Loan Nương một tay đem Liễu Huyền Nguyệt kéo qua tới, vãn trụ cánh tay hắn chúng ta không để ý tới hắn, đi, bồi tỷ tỷ đi đi một chút nói. Trắng Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái ngươi nếu là lại khi dễ ta bạn trai, liền cút cho ta, thắc. Nói, nàng kéo Liêu Huyền Nguyệt tiểu khu công viên đi, ban ngày ban mặt ở cái này khi hầu, trừ bỏ một ít lão nhân cùng tiểu hài tử ở ngoài, cũng không có những người khác. Lạc Quân Thiên tức khắc cảm giác trước ngực đổ một búng máu, tựa muốn phun ra tới. Lạc Vân Phàm liếc mắt nhìn hắn, đuổi kịp Đường Loan Nương bước chân. Đường Loan Nương ngồi vào giàn nho hạ, Liêu Huyền Nguyệt ngồi vào nàng bên người. Chỉ chốc lát, Lạc Vân Phàm cũng lại đây, Lạc Quân Thiên còn ở bên kia buồn bực.